Những người khác do dự một chút, cũng cuối cùng gật đầu lên, ở đây bê đoạn không sai biệt lắm có 50 nhiều, một người 400 triệu tinh tệ, là được, nhưng là này số tiền cơ hồ là bọn họ toàn thân gia sản, tự nhiên là không có khả năng toàn bộ bọn họ ra, cho nên những cái đó C đoạn cùng D đoạn may mắn chạy ra tới năng lực giả, toàn bộ bị buộc ra sở hữu tài sản, không chỉ như thế, còn hỏa tốc chia làm bất đồng đoàn đội, đi theo giả một ít B đoạn năng lực giả. Mà này đó bê đoạn, đương nhiên lấy cung cắt như thiên lôi sai đầu đánh. Đó. Cho nên, cung cắt cơ hồ là trong nháy mắt, liền dùng một chương lích lợi đại võng, tụ lại mọi người. Thu 20 tỷ tinh tệ, cung cắt lại không tính toán, thật sự cấp Tần Phong 300 triệu, thậm chí, chỉ tính toán ra giá thấp cách, làm Tần Phong mang đi bọn họ. Tần Phong nhưng thật ra không có nghe được cung cắt bọn họ nghiên cứu sự tình, liền tính thật sự đã biết, cũng khịt mũi coi thường. Bởi vì, huyết hà vị diện, toàn bộ vị diện chính là như vậy, những người này, trốn hướng nơi nào? Chẳng lẽ, muốn chạy trốn đến Tần Phong nơi không khỏi giữa đi sao? Kìa sao có thể? Tần Phong đáp ứng, chỉ sợ những nhân loại khác, cũng sẽ không đáp ứng đi. Chương 845S đoạn tiền đến. Dàn xếp hảo những người này, Tần Phong nói là rời đi, cũng không có lập tức đi, liền tại đây thành lũy chung quanh mai phục lên. Hiện tại, nay tòa thành lũy thật giống như là một cái cọc tiêu, may mắn còn tồn tại nhân loại cũng thấy được nơi này, muốn chạy tới, vì thế, không thể tránh khỏi có huyết ma truy tung lại đây, đều bị Tần Phong giết chết. Nay tòa thành lũy, đối với những nhân loại này tới nói, là tránh gió cảng, đối với Tần Phong tới nói, lại là hắn câu cá mồi. Chỉ cần thủ nơi này, Tần Phong là có thể không ngừng săn giết khởi huyết ma người. Đương nhiên, huyết ma người trưởng thành, kỳ thật càng vì nhanh chóng. Bởi vì, huyết ma người chỉ cần máu tươi liền có thể trưởng thành, mà kia hỏng mất thế giới giữa, từ kia cái khe giữa buông xuống nhân loại, đại bộ phận đều là người thường, chẳng sợ trực tiếp tử vong, cũng sẽ có máu tươi chảy ra, bọn họ hấp thu những cái đó máu tươi, tương đương khuyết trương chính mình thân hình, làm cho bọn họ trở nên càng cường đại. Thậm chí, có thể phân liệt ra càng nhiều huyết ma người. Tình huống như vậy hạ, Tần Phong giết không ít, nhưng là theo thời gian trôi qua, kỳ thật huyết ma người số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Phong Lê tập đoàn người cũng không dám tiến vào phế tích giữa, nhưng là rơi vào bên cạnh dị thú thi thể cũng rất nhiều. Này đó thi thể trong cơ thể đã không có máu tươi, sớm đã bị hút khô rồi, hoặc là máu đọng lại lên, không thích hợp huyết ma người vẫn luôn khống chế. Này đó thi thể lại trở thành bọn họ bảo tàng, bị bọn họ không ngừng thu thập lên, thậm chí bọn họ đều cảm thấy hẳn là phái đại lượng nhân thủ, đem này tài phú toàn bộ nuốt vào. Chỉ tiếc, nhìn đến huyết ma người lợi hại lúc sau, bọn họ cũng biết, Phong Lê tập đoàn tạm thời phái không ra càng nhiều người. Nơi này đích xác nguy hiểm, chẳng sợ A đoạn năng lực giả, đều phải thật cẩn thận. Bất quá, bọn họ lại mệt một ít, cũng cam tâm tình nguyện, nơi này thật sự là tài phú bảo địa. Một ngày thời gian trôi qua, bọn họ tích lũy thật lớn tài phú, hơn nữa lại bởi vì tàu bay tiến tiến, Phong Lê tập đoàn cũng trở thành lớn nhất người thắng. Màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới đều là màu đỏ, mấy ngày liền thượng quá khứ ánh trăng, đều là đỏ như máu. Không chỉ như thế, thậm chí có một loại quỷ dị lực lượng ở xuất hiện, làm ban ngày giữa bị phá hư huyết sắc thực vật, dần dần sinh trưởng, chữa trị. Tần Phong nhìn yêu dị huyết nguyệt, biết toàn bộ huyết hà vị diện tình huống, đều là bởi vì này năng lượng thật lớn huyết nguyệt mà hình thành. Đó là Tần Phong không có cách nào lý giải chính tự. Ngày hôm sau, Tần Phong đã bảo hộ những nhân loại này một ngày thời gian, cung cắt cũng rốt cuộc lại lần nữa tìm tới môn tới, nói ra hắn ý tưởng. 1 tỷ. Làm ta hộ tống các ngươi đi ra ngoài. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, khuyên ngươi đừng làm mộng đẹp, các ngươi phỏng đoán, đều là giả. Nếu Tần Phong vừa tới đến vị diện này, chỉ sợ cũng sẽ như vậy tưởng, nhưng là có trọng sinh phía trước ký ức, Tần Phong biết, toàn bộ huyết hà vị diện chính là như vậy. Tất cả đều là biến dị huyết sắc thực vật, không chỉ như thế, duy nhất trí tuệ sinh vật, chỉ có huyết ma người. Mà hiện tại, theo một cái khác vị diện sụp đổ rất xuống, bọn họ cũng nên đón tân sinh mệnh, chỉ là loại này trí tuệ sinh vật, lại không thể thích ứng nơi này sinh hoạt. Nơi này không có thủy. Nơi này không có đồ ăn. Nơi này thậm chí, không có an toàn địa phương. Thành lũy hiện tại không hề là cảng tránh gió, mà là bó trụ bọn họ nhỏ hẹp nhà tù. Tân đại nhân, ta chút tiền ấy thật là có điểm thiếu, bằng không 20 trăm triệu, 30 trăm triệu. Không không không, ta ra 5 tỷ như thế nào? Cung Cắt toàn lực khuyên bảo Tần Phong, mỗi lần đề cao một chút, hắn tự nhiên liền ít đi kiếm lời một chút, cho nên nhắc tới tới lúc sau, đặc biệt thịt đau cảm giác. Tần Phong lại một chút cũng không có hứng thú, trực tiếp phản bác Cung Cắt đề nghị. Thậm chí, ngày hôm sau thời điểm, Tần Phong trực tiếp rời đi nơi này. Bởi vì huyết hà chiến trường mặt khác một bên, lại có không gian cái khe xuất hiện, sụp đổ thế giới làm người thấy được rất nhiều dị thú thân ảnh, ở nơi đó, chỉ sợ huyết ma cũng ở ngao ngoe dục dịch. Bất quá, tựa hồ là ít nhiều Tần Phong rửa sạch huyết ma lưu lại hắc ám khí tức, này một mảnh huyết ma không có quá cường thực lực phía trước, cũng không dám tiến đến này lâu đài giữa. Mà lúc này, cơ lịp đám người, lại rốt cuộc mang theo chính mình đội ngũ, tới huyết hà chiến trường. Đương những cái đó máy móc tiến đến thời điểm, Cung Cắt đám người cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ vị diện, cũng không có quá nhiều khoa học kỹ thuật vật phẩm. Bất quá, Cung Cắt đám người lại cũng không phải ngốc tử, cũng dò hỏi cơ lịp, như thế nào rời đi nơi này, đương biết cơ lịp cũng là người từ ngoài đến lúc sau, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng xuống dưới. Nếu ngoại giới đều là cái dạng này lời nói, chúng ta căn bản không có biện pháp rời đi. Trước chờ một chút đi, ít nhất nơi này là an toàn. Chúng ta đồ ăn không đủ. Đáng chết, vị diện này đồ vật đều không thể ăn, lần tới nhìn đến cái khe xuất hiện, nhất định phải mang về tới mấy cái dị thú. Còn lại những người này, chỉ có thể ở huyết sắc vị diện gian nan cầu sinh, Phong Lê tập đoàn xem như cái thứ nhất biết bọn họ tồn tại, ở Tần Phong chỉ huy dưới, còn giá cao bán cho bọn họ một đám Phong Lê đặc sản gạo. Đương nhiên, bọn họ nhưng không có hố những người này quá nhiều, này đó Phong Lê gạo nội, chính là ẩn chứa năng lượng. Một tuần lúc sau, huyết hà vị diện sự tình, rốt cuộc khiến cho toàn diện chú ý, đặc biệt là ở cái thứ nhất săn giết huyết ma người dị năng giả, hấp thu huyết ngưng tinh lúc sau, cư nhiên cảm giác được thọ mệnh gia tăng, toàn bộ thế giới tị thế năng lực giả, tất cả đều xuất động. Thọ mệnh, thứ này, đối bất kỳ nhân loại nào tới nói, đều phi thường quan trọng. Chẳng sợ Bắc Phi Cộng hòa Liên minh cảm thấy đây là chính mình tư nhân tài sản, là bọn họ địa bàn thượng phát hiện. Nhưng là bọn họ cũng vô pháp ngăn trở người khác bước chân. Bởi vì, lần này tiến đến, tất cả đều là bọn họ cũng sợ hãi tồn tại. Mình trên sông, còn ở vớt rách nát thi thể mọi người, đột nhiên ở cái này cuối thu mát mẻ thời điểm, cảm nhận được và rét lạnh hơi thở, bọn họ phát hiện cuộn sóng đào đào mình trên sông, cư nhiên dần dần hình thành bông tuyết, Minh Hà tùy theo đông lạnh trụ. Một cái tóc trắng xóa lao giả, nháy mắt liền xuất hiện ở trên mặt sông. Hắn nâng lên bước chân, nhìn qua đi được rất chậm, nhưng là lại tại hạ một khắc, xuất hiện ở 100 mét lúc sau. Nơi đi qua, sở hữu nước sông, đều đi theo đông lại, mọi người tư duy, cũng đi theo đỉnh trệ giống nhau. Rõ ràng không có cảm giác được cái gì đặc thù khí tràng, chính là mọi người thật giống như, căn bản không động đậy giống nhau. Lão giả xuyên qua Minh Hà, nét tiến vào tới rồi mặt khác cái khe giữa, không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Nhưng là tất cả mọi người tin tưởng, đối phương cũng không cần. Bởi vì, đây là một cường giả, một cái S đoạn trở lên năng lực giả. Nếu Tần Phong ở chỗ này, tự nhiên liền sẽ nhận ra, người này là ai. Đây là hắn từng có gặp mặt một lần lão giả. Hồ Sơn, Bắc vực trấn thủ giả. Nhưng mà, chuyện như vậy, tựa hồ còn không có kết thúc. Theo này lão giả tiến vào, Minh Hà chung quanh nhiệt độ không khí, rồi lại đột nhiên để cao mấy chục độ, trở nên nóng cháy vô cùng. Vừa mới đóng băng tựa hồ cũng không tồn tại, những cái đó bờ sông người bên cạnh, thậm chí trên người quần áo đều thiêu đốt lên. A, sao lại thế này, như vậy nhiệt? Đó là cái gì? Này, lại một cái. Chương 846 sở phàm phỏng đoán. Nhưng mà, nay cổ nóng bức cũng không có rút đi, cũng không có vừa mới kia láo giả như vậy, chỉ là đóng băng mặt hồ, mà là giống như sao chổi giống nhau, bùng nổ mà ra, tràn ngập chung quanh. Một ít người thường, tại đây cực nóng hạ, tiêu thảm hóa thành cho tàn. Một cái cả người bao phủ ngọn lửa nam nhân, bước lên Minh Hà chỉ số thông minh, nước sông nháy mắt bị hòa tan, thậm chí bị bốc hơi, phía trước hồ sơn lưu lại đóng băng, bị hoàn toàn tăng dã. Đây là ai tới? Kia lão đông tây, cư nhiên không hảo hảo ngủ, cư nhiên còn dám từ băng quan tài giữa bò ra tới, sẽ không sợ đã chết sao? Người nam nhân này cả người đen nhánh, chỉ có hàm răng trắng tinh, lộ ra một cái dữ tợn biểu tình. Theo sau, hắn cũng một đầu chắt vào cái khe giữa đi. Chờ hắn rời đi, những cái đó may mắn tồn tại nhân loại, mới run rẩy niệm ra đối phương tên. Là địa ngục viêm thần. Ngải tang, tuyệt đối là ngải tang. Này, muốn hay không thông chi lão đại bọn họ, ngải tang quá nguy hiểm. Quá, quá một giờ lúc sau đi, ai biết ngải tang có thể hay không đổ ở cửa. Những người này, tất cả đều nơm nớp lo sợ, trong lòng sợ hãi cái này, Bắc Phi hắc ám liên minh giữa, mạnh nhất tồn tại. Theo sau, còn có một ít S đoạn sôi nổi tiến đến, có rất nhiều thanh thế to lớn, có rất nhiều người căn bản không biết. Nhưng là, tin tức lại hỏa tốc truyền lại tới rồi huyết hà vị diện giữa. Huyết hà vị diện giữa, cùng Bắc Phi liên minh ôm đoàn tụ tập, đối kháng huyết ma người cùng thực vật biến lĩnh dị, người nhiều lực lượng đại. Một đám tập đoàn cũng dần dần có chính mình đóng quân mà, đều là từ Tần Phong nơi đó được đến linh cảm. Bất quá, cái thứ nhất tiến vào đến không gian cái khe phong lê tập đoàn bất đồng, bọn họ tàu bay, sớm đã thâm nhập huyết hà vị diện, thậm chí thoát ly uống máu chiến trường, càng thêm tiến vào đến huyết ma nhân sinh tồn trong phạm vi. Nơi này, tương đối với cái khe tần phát huyết hà vị diện, kỳ thật còn tương đối an toàn một ít, bất quá tài nguyên cũng ở giảm bớt. Chuyện này lại ở bọn họ dự kiến giữa. Rốt cuộc, nếu như vậy đại diện tích cái khe bùng nổ ở bọn họ nơi vị diện giữa, cũng tất nhiên sẽ khiến cho đông đảo người coi trọng, do đó một số đông người tiến đến, bùng nổ ở huyết hà chiến trường cũng là giống nhau, càng ngày càng nhiều huyết ma người, căn cứ cái kia phương hướng đi, cho nên địa phương khác ngược lại không có như vậy nhiều máu ma nhân, nhưng là huyết hà vị diện thực vật, như cũ thập phần lợi hại. Trên bầu trời, một trận vặn vẹo cánh cửa không gian mở ra, lại một cái tàu bay xuất hiện ở giữa không trung, cùng Tần Phong nơi tàu bay hàng tiếp. Giữa hai bên thông đạo giữa, thực đi mau qua một đám bạch y hiền nhân, này nhóm người trên người không có quá cường hơi thở, lại cho người ta một loại cực độ tự tin cùng điên cuồng. Này đó, tất cả đều là phong lê nghiên cứu nhân viên. Cầm đầu, lại là một cái rất nhỏ thiếu niên. Sở Phàm. Hắn nơi tàu bay đã cải tạo trở thành một cái phòng nghiên cứu, Sở Phàm lần này lại đây, chỉ là tới công đạo một chút nghiên cứu thành quả. Tần Phong cùng Sở Phàm thực mau gặp mặt, Sở Phàm cũng lấy ra chính mình báo cáo. Tần Phong phiên động, sắc mặt lại càng ngày càng nghiêm túc. Sở Phàm là một cái tuyệt đối thiên tài, thậm chí không thua gì Z, tân bản thức tỉnh dược tề, hắn đã tinh luyện ra tới, thậm chí cho một đám người thường sử dụng, thức tỉnh xuất đến bây giờ mới thôi, vẫn là 100%. Nhưng là, lúc sau tính ra, lại làm Tần Phong nhíu mày. Nói như vậy, nay khoản thức tỉnh dược tề, cũng không thể toàn viên phát. Nếu không, chúng ta liền phải cùng giam cầm vị diện giống nhau, về sau, đều không thể sử dụng nội lực cùng ý thức lực, trở thành một cái tuyệt đối thân thể cường hãn thế giới. Từ giam cầm thế giới mang về tới dị thú thi thể, ở nghiên cứu lúc sau phát hiện một loại đặc thù nấm mốc, loại đồ vật này có thể khóa trụ năng lượng, thay đổi nhân loại thân hình. Đem sở hữu hàng ngày hấp thu năng lượng, biến thành thân thể lực lượng, bọn họ thân thể sẽ càng ngày càng cường, nhưng là nội lực cùng ý thức lực, nhưng vẫn sẽ không thức tỉnh. Hơn nữa, tốt nhất là, loại này thức tỉnh, cư nhiên vô chướng ngại có thể vẫn luôn tiến hành, chỉ cần có thể không ngừng có năng lượng bổ sung. Cái này năng lượng bổ sung, đơn giản nhất phương pháp, chính là ăn. Không ngừng ăn. Đương nhiên, thân hình cũng có thể trực tiếp hấp thu thiên địa chi gian năng lượng. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là hiệu quả rõ ràng. Nhưng là, giam cầm vị diện không có ý thức lực cùng nội lực cảnh tượng, cũng làm mọi người lo lắng, cho nên bọn họ cũng làm lớn mật phỏng đoán. Chính là loại này ngấm mốc cùng thức tỉnh, thay đổi thế giới kia, làm thế giới kia giữa, sở hữu năng lượng đều bị khóa ở tại sinh vật trong cơ thể, do đó trong không khí đã không có phù văn, đã không có nội lực, chỉ có thể thông qua cho nhau cắn nuốt tiến hành. Giam cầm vị diện từng có ý thức lực, phù văn, nội lực, cổ võ mọi người, tiến vào bên trong, liền cảm giác cả người bị trói buộc giống nhau. Như vậy thế giới, đích sắc quá áp lực. Nếu bọn họ cũng thi hành cái này thức tỉnh dược tề, có thể hay không, rất nhiều năm lúc sau, bọn họ vị diện, cũng sẽ biến thành dáng vẻ kia. Sở Phàm lại không thèm để ý này đó, cười lạnh nói, hiện tại chúng ta nhân loại, liền bá chủ địa vị đều không phải, còn để ý này đó. Này đó tương lai phỏng đoán, làm ngươi nhìn xem là được, thật giống như một khe lớn thời đại phía trước, mọi người nghiên cứu Thái Dương sẽ ở bao nhiêu năm sau tát, nhân loại đem diệt vong giống nhau, không đợi cho đến lúc này đâu, đã tiến vào một khe lớn thời đại. Cái gọi là giam cầm thời đại, cũng không biết ngươi có thể hay không sống đến cái kia thời đại đâu. Tần Phong lại nói, có lẽ đích xác không suy xét giam cầm vị diện sự tình, nhưng là thật sự không có giải quyết phương pháp sao. Sở Phạm nhưng thật ra không ngoài ý muốn Tần Phong sẽ hỏi như vậy, vì thế nói, kỳ thật giải quyết cái này rất đơn giản, hơn nữa đáp án, cũng là ta lần này tới nghiên cứu nguyên nhân. Nga. Vị diện trọng điệp. Vị diện sụp đổ, nay thật là một cái thực tốt đầu đề, chúng ta vị diện, vì cái gì sẽ tiến vào một khe lớn thời đại, có phải hay không bởi vì những cái đó năng lượng kích phát, mà những cái đó sụp đổ vị diện, có phải hay không bởi vì năng lượng thất hành, hết thể đều quá làm người tò mò. Tần Phong vô ngữ, nhà khoa học, có lẽ chính là như vậy điên cuồng đi. Này đó, ngươi vẫn là chính mình đi nghiên cứu đi. Tần Phong hiển nhiên không muốn cùng Sở Phàm thảo luận này đó, nét nếu là Z ở chỗ này, chỉ sợ thập phần vui. Sở Phàm cũng nhìn ra Tần Phong có lệ, nho nhỏ người trên mặt mang theo cao ngạo, trầm giọng nói, vốn dĩ ta lần này, còn cho ngươi mang đến một ít thứ tốt đâu. Xem ngươi bộ dáng này, là không có hứng thú. Tần Phong nhướng mày, cũng không nóng nảy, Sở Phàm nếu cố ý đưa tới, khẳng định sẽ không đè nặng không cho. Sở Phàm trừng mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, mở ra không gian, thả ra một khẩu súng. Này thương, nhìn qua thật giống như là tiểu hài tử chơi cái loại này súng bắn nước giống nhau, chỉ là bên trong, lại là một loại màu lam dược tề. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt, Tần Đại Tổng Tài, vị diện này, tin tưởng không có so cái này vũ khí, càng tốt dùng tồn tại. Tần Phong nhìn kia màu lam dược tề, lập tức nghĩ tới đây là cái gì? Ngưng huyết độc. Thứ này, Sở Phàm cư nhiên nhanh như vậy liền khai phá ra tới. Chương 847 đóng băng hồ sơn. Sở Phàm thật là một thiên tài. Loại này ngưng huyết độc, thật giống như Tần Phong lúc ấy ở hỏa nham vị diện xuất hiện thời điểm, sử dụng đóng băng đạn giống nhau, có thể hữu hiệu ngăn chặn địch nhân. Ngưng huyết độ đem máu đọng lại, là mang theo máu tươi huyết ma người máu hóa thành thể rắn, như vậy đối phương liền sẽ không dùng phương thức này, cảm nhiễm càng nhiều nhân loại. Thực không tồi. Tần Phong tiếp thu Sở Phàm đồ vật. Sở Phàm cũng hoàn thành lần này hội báo, tính toán đi nghiên cứu một chút trường sinh còn có vị diện sụp đổ đầu đề, bất quá phải đi thời điểm, hắn cũng quay lại đầu, dò hỏi Tần Phong, tổng tài, cho nên tương lai thức tỉnh chiến sĩ cái này, ngươi tính toán toàn diện mở rộng sao? Ta xem xét ý tưởng, là cảm thấy cái này thử nghiệm, có lỗ hổng. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, loại này 100% thức tỉnh, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ sự tình, Z vẫn là cho rằng có lỗ hổng, cư nhiên không quá vừa lòng. Tần Phong trong đầu, nhớ tới Z phóng xuất ra màu đen trường long bộ dáng. Ta cũng cảm thấy, nếu nhân loại chỉ dùng thân thể lực lượng nói, như vậy, có thể hay không quá mức yếu ớt. Loại này yếu ớt, không phải chỉ thân thể lực phòng ngự không đủ cường hãn. Tần Phong một thân khổ luyện cổ võ giả lực phòng ngự cường độ, có thể so với cùng đẳng cấp thú hoàng, như vậy hắn. Kỳ thật tương đương cường hãn, chính là Tần Phong như cũ cảm thấy yếu ớt. Cường đại thân thể, cũng có càng cường đao kiếm, có thể xuyên thấu. Liền giống như thanh vương đao, không có bất luận cái gì dị thú ra thịt, có thể ngăn trở. Như vậy vũ khí, là chỉ bằng thân thể có thể phòng ngự sao. Mà hiện tại, chỉ có năng lượng, mới là mạnh nhất tồn tại. Sở Phàm thân sắc, hơi hơi sửng sốt. Theo sau, hắn lại khôi phục bình thường, quay đầu tiếp tục đi ra ngoài. Chỉ là lời nói, lại giữ lại. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cùng Z ý tưởng giống nhau. Tần Phong trong lòng cũng không ngoài ý muốn, toàn dân thức tỉnh có lẽ chỉ là một giấc mộng tưởng, nhưng là Tần Phong cũng hy vọng, cái này mộng tưởng có thể chậm rãi thực hiện. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin, vang lên. Huyết Hà vị diện bởi vì có cái khe đem hai người liên tiếp ở bên nhau, bởi vì nơi này quy tắc cũng không cấm dùng máy truyền tin, chỉ cần phóng thích một ít tín hiệu tháp. Đều là một cái vị diện giữa người, cũng có thể liên hệ đến Tần Phong. Tần Phong giơ tay, xuất hiện ở máy truyền tin người trên, làm Tần Phong cả người chấn động. Ghi chú thông tin dãy số thượng, rõ ràng biểu hiện một cái S. Tần Phong chuyển được thông tin. Máy truyền tin mở ra, một cái thật giống như là bình thường lão nhân người, xuất hiện ở máy truyền tin thượng, đối phương ngậm thuốc lá đấu, thổi ra một ngụm yên, nửa năm thời gian không thấy, đối phương giống như, lại già nua không ít. Hồ Sơn đại nhân. Tần Phong hướng đối phương tôn kính nói. Nói như thế nào, Hồ Sơn cũng là chính mình nhân cứu mạng, lúc trước còn giúp Tần Phong đánh lui Z, thậm chí cùng Z có được 3 năm chi ước. Thần Phong thiếu Hồ Sơn một cái đại ân tình. Thần Phong, ngươi hiện tại trong tay, có hay không loại đồ vật này? Hồ Sơn trên tay, xuất hiện một cái tinh ánh dịch thấu huyết sắc tinh hạch, xem lớn nhỏ nói, chỉ có bê đoạn mà thôi. Trọng sinh phía trước Tần Phong không có gặp qua Hồ Sơn, cũng không biết, này huyết hà vị diện, rốt cuộc hấp dẫn nhiều ít ép đoạn rời núi, hiện tại xem ra, Hồ Sơn đúng là một trong số đó. Có. Đại nhân muốn nhiều ít. Tần Phong cũng không quanh co lòng vòng, kỳ thật này đó huyết ngưng tinh, hắn lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn, loại này huyết ngưng tinh, nhân thể hấp thu cực hạn cũng là có, hơn nữa, càng là già cả người, hiệu quả càng rõ ràng. Trừ bỏ cái kia ép đoạn huyết ngưng tinh, là hắn về sau cũng không nhất định sẽ gặp được quý trọng chủng loại, mặt khác, Tần Phong cũng tính toán buôn bán đi ra ngoài. Người có rất nhiều. Hồ Sơn ngoại ý muốn nhìn một chút Tần Phong. Hiện tại tiến vào huyết hà vị diện người không ở số ít, nhưng là săn giết đến huyết ma người, lại quá ít. Tương phản, huyết ma giết chết người, cũng rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, thế giới này còn có một ít đáng sợ dị thú, tỉ như xê đoạn trở lên huyết tuyến trùng, cùng với còn không có phát hiện rơi hút máu, huyết kên kên từ từ. Ân, A đoạn tinh hoạch ta hiện tại có 5 cái, B đoạn, đại khái 50 nhiều đi. Thần Phong nói một cái khái quát. Hồ Sơn trầm mặc xuống dưới, thâm thúy ánh mắt nhìn Tần Phong, thật giống như muốn biết Tần Phong trong lòng bí mật giống nhau. Ngươi, thực hảo. Phía trước cũng là vì bảo hộ thiên tiêu, hy vọng hoa hạ có thể có tân ép đoạn ra đời, nhưng là nói dễ hơn làm. Hồ Sơn đại bộ phận thời gian đều ở ngủ say, cái này ngủ say, chỉ là chỉ hắn thân thể thượng ngủ say, hắn tuổi tác thật sự quá lớn, hơn nữa sớm chút năm chiến đấu, luôn là có chút tổn thương. Thân thể ngủ say lúc sau. Hồ Sơn đại bộ phận thời gian, đều là dụng ý thức lực tiến vào đến ý thức lực thế giới giữa, hiểu biết các nơi phát sinh sự tình, chỉ là Tần Phong cường đại, trừ bỏ một đám chiến công ở ngoài, đây là lần đầu tiên, lại lần nữa rõ ràng cảm nhận được. Ta đối vị diện này không quá quen thuộc, ngươi tới tìm ta đi. Ta ở kia phiến phế tích bên cạnh, cái kia thổ hệ thành lũy, hẳn là ngươi thành lập đi. Là, đại nhân, chờ một lát ta một hồi. Tần Phong cũng không có trì hoãn. Tiếp đón một tiếng bạch ly, hai người liền nháy mắt di động tới rồi kia thành lũy giữa. Lúc này thành lũy ngoại cũng đều là nhân loại, thậm chí, này đã không ngừng là một cái thành lũy. Mặt khác Tần Phong vị diện nhân loại, cũng học theo, bắt đầu dựng khởi thành lũy, mà Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh thường xuyên làm như vậy, chính là đem kiến trúc dựng ở bên nhau, cho nên thực mau hình thành một mảnh vật kiến trúc. Những người này nhóm lửa ăn cơm, những cái đó cái khe ngã xuống lại đây người, còn dùng một ít tinh tệ. Trao đổi đồ ăn. Tựa hồ, này đã không phải ở nguy hiểm huyết hà chưa ngủ, mà là hoang dã giữa thám hiểm mà thôi. Thậm chí, Tần Phong còn ở thành lũy bên cạnh, thấy được cung cắt cùng cờ lì phật vui sướng tiến hành giao lưu, hai người đều là quan hệ dị năng giả, tự nhiên càng xú vị tương đồng một chút. Tần Phong đảo qua, liền thấy được huyết hà chiến trường biên, còn có một mảnh tuyết trắng nơi, trung gian vị trí thành lập một cái mộc mạc phòng nhỏ, những người đó không dám tiếp cận nơi này. Bởi vì đã cảm nhận được kia lạnh băng hơi thở, càng là biết đây là ai. Tần Phong mang theo Bạch Ly đi qua, những người khác tầm mắt, bất chi bất giác, rời đi lại đây. Một cái ép đoạn cường giả, tự nhiên sẽ khiến cho những người khác chú ý, thậm chí có một số người, còn tưởng kết giao, hy vọng về sau đối chính mình phát triển có chỗ lợi. Chỉ là, nếu khiến cho ép đoạn cường giả phản cảm, đã có thể không xong. Cái kia ép đoạn cường giả những người này đều không có gặp qua, nhưng là lạnh băng đông tuyết, liền đủ để cho bọn họ rút lui có trật tự. Bất quá, bọn họ thực mau kinh ngạc phát hiện, Tần Phong cùng Bạch Ly không hề có đã chịu tổn thương do giá rét, liền như vậy thoải mái hào phóng đi vào một tòa băng tuyết phòng nhỏ. Hồ Sơn đại nhân. Tần Phong tiến vào băng tuyết phòng nhỏ giữa, liền thấy được Hồ Sơn ngồi ở ghế trên, bút mê dương thần, toàn bộ thân thể đều hiện ra đóng băng trạng thái. Cứng đờ vô cùng, đồng thời, hơi thở cũng bị tỏa định ở. Phía trước Tần Phong vẫn là xê đoạn, tuy rằng thật tinh mắt, nhưng là hơi thở cảm giác tương đối nhược một ít, cảm thấy Hồ Sơn đại nhân tương đương cường đại, mà hiện tại, cảm giác được lại còn có một cái khác hơi thở. Chương 848S đoạn tìm phiên thoái. Hồ Sơn đại nhân vọng mệnh, chỉ sợ không có nhiều ít. Bất quá, có huyết ngưng tinh, cái này làm người lo lắng sự tình, cũng đem biến mất không thấy. Tới. Hồ Sơn mở mắt, trên người băng xương, cũng đi theo rút đi. Ân, đợi lâu. Điểm này thời gian nếu là cũng coi như đợi lâu, ta đây chính là quá ngang ngược vô lý. Hồ Sơn nói, Tần Phong ở thu được tin tức lúc sau, lập tức làm Bạch Ly lại đây, trước sau thời gian nhiều lắm là 3 phút mà thôi. Tần Phong cũng khiêm tốn cười một chút, làm một cái hậu bối, hơn nữa Hồ Sơn phía trước cân tình, hắn thập phần tôn trọng cái này tuyết vực trấn thủ giả. Theo sau, hắn lấy ra 50 nhiều huyết ngưng tinh, đúng là Tần Phong phía trước nói. Hồ Sơn tuy rằng ở máy truyền tin giữa nghe nói, nhưng là thật sự nhìn đến, vẫn là kích động lên. Mấy thứ này, hẳn là vậy là đủ rồi. Bất quá, hắn thực mau trầm ngâm lên, cũng đồng thời giơ tay, lấy ra một cái trong suốt hộp, nhìn qua như là một cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh hộp. Nhưng là mênh mông năng lượng, lại căn bản không phải thủy tinh hộp đơn giản như vậy, này cư nhiên là dùng có thể nguyên chế tác hộp. Hộp bên trong, có một cái 8 cánh tuyết liên, hơi thở đã bị phong bế, nhưng là mỗi một cái phiến lá tựa hồ đều tồn tại giống nhau, lại tản mát ra một loại như ngọc giống nhau điều khắc bộ dáng, sinh động như thật. Thần Phong tự nhiên là biết hàng. Đây là tuyết ngọc tuyết liên hoa, 8 cánh, S cấp bậc linh thực. Hồ Sơn nói, thứ này, cùng ngươi trao đổi này đó đi. Nay Tần Phong có chút ngây ngẩn cả người, Hồ Sơn làm S đoạn, tuy rằng là tài đại khí thô, nhưng là cũng không đến mức, như vậy thổ hào, đây chính là S đoạn nhóm linh thực, đổi mới thành huyết ngưng tinh, giá trị thượng đương nhiên là Tần Phong kiếm lớn. Nếu lấy S đoạn huyết ngưng tinh cùng đối phương trao đổi này 8 cánh tuyết ngọc tuyết liên hoa, giá trị mới không sai biệt lắm bằng nhau, nhưng là Tần Phong phía trước không để, hiện tại, tự nhiên cũng để không ra. Hồ đại nhân, cái này quá quý trọng, ngươi có hại rất nhiều, hơn nữa, phía trước ngươi cứu giúp ta, ta còn không có trả lại ngươi nhân tình, hiện tại còn muốn chiếm ngươi tiện nghi, ta Tần Phong, cũng không có như vậy hậu ra mặt. Tần Phong nói, Hồ Sơn lại xua xua tay, nói, nhân tình gì đó, vì cái gì muốn thanh toán đến như vậy rõ ràng. Ta thuận tay bảo hạ ngươi, kết một cái thiện duyên, hiện tại không phải dùng tới sao. Huyết ngưng tinh đối ta trọng yếu phi thường, nhưng là này tuyết ngọc tuyết liên hoa, lại là ta đào tạo, đã ăn mấy cái, đối ta cũng không có lại nhiều tác dụng, cùng ngươi thay máu ngưng tinh, cũng coi như là ta kiếm, vị diện này, huyết ma không hảo săn giết, ta cũng không như vậy nhiều thời giờ đi lan lộn. Tay giả chân yếu. Hồ Sơn cảm khái một chút, kỳ thật hắn không nhiều động một bước, tự nhiên liền tiêu hao năng lượng, giết chết một cái huyết ma với hắn mà nói không tính khó. Nhưng là muốn sắt càng nhiều, lại yêu cầu chờ đợi, tìm kiếm. Hồ Sơn mệt, nhưng là lại tiết kiệm thời gian, này đối với Hồ Sơn tới nói, phi thường quan trọng. Tần Phong nghe đến đó, cũng không phản bác, chủ yếu là tuyết ngọc tuyết liên hoa, đối hắn đích sắc cũng có một ít tác dụng, ít nhất, đây là đánh sâu vào A đoạn thời điểm, có thể dùng đến thiên tài địa bảo. Nghĩ nghĩ, Tần Phong nói, Hồ Đại Nhân, như vậy hảo, ta đưa ngươi một vại lưu kim 5 tháng xa. Coi như đền bù một chút trong đó trên lệnh giá. Tần Phong trong tay hiện tại đáng giá nhất, cũng dễ dàng nhất ra tay, mặc cho ai đều thích hàng hóa, tự nhiên là lưu kim 5 tháng xa. Nga! Người trong tay còn có. Tần Phong cười cười, lại không mở miệng thừa nhận, hắn bên ngoài thượng lưu kim 5 tháng xa đều cho thượng hàm. Những người khác tuy rằng biết hắn có, thậm chí Phong Lê Thành thay đổi, cũng rõ như ban ngày, nhưng là ai cũng tìm không thấy. Hơn nữa Tần Phong căn bản không kém này đó tiền, cũng sẽ không đem loại này thứ tốt bán đi. Hiện giờ, cũng coi như là đồng giá trao đổi. Tần Phong lấy ra lưu kim 5 tháng xa, thật là một đại vại, trong đó phóng xuất ra năng lượng, làm Hồ Sơn đều cảm thấy thập phần thoải mái, vì thế cũng không có cự tuyệt, thu xuống dưới. Tần Phong, nếu ngươi tại đây, như vậy, cũng giúp ta hộ pháp một chút đi. Không thành vấn đề. Tần Phong tự nhiên gật đầu ứng hạ. Hồ Sơn nghe đến đó, đem huyết ngưng tinh trực tiếp để vào trong miệng. Huyết ngưng tinh tuy rằng là tinh thạch trạng thái, nhưng là vào miệng là tan, thật giống như là đường giống nhau. Huyết ngưng tinh lại nước bọt kích thích hạ, thực mau hóa thành thuần túy sinh mệnh lực, theo thực quản rơi vào dạ dày trung, bị khắp người hấp thu. Hồ Sơn sắc mặt, lập tức hồng nhuận lên, thật giống như là ăn cái gì đại thuốc bổ giống nhau. Không chỉ như thế, cường tráng lại có chút lưng còng thân hình. Lúc này cũng dần dần trở nên thẳng tắp. Như vậy biến hóa, đúng là huyết ngưng tinh thần kỳ chỗ. Huyết ngưng tinh có thể gia tăng thọ mệnh, càng là có thể trực tiếp hấp thu một loại tinh hoạch, nếu không mặt khác tinh hoạch, vẫn là yêu cầu tinh luyện hấp thu, không phải mọi người, đều cùng Tần Phong giống nhau, có được cắn nuốt dị năng. Tần Phong cùng Bạch Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không quấy rầy Hồ Sơn, hai người nắm tay đi ra băng tuyết phòng nhỏ. Chỉ là vừa mới ra tới, Tần Phong liền nghe được một trận chói tai, ý thức lực rít gào. Hơn nữa, sở buông xuống vị trí, đúng là bọn họ nơi băng tuyết nơi. Một mặt nóng rực cảm giác, ập vào trước mặt, băng tuyết đều phải đi theo hỏa tan giống nhau. Ngay sau đó, một cái to lớn người da đen, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Hồ Sơn, như thế nào có rảnh đến ta Bắc Phi nơi này tới? Là đi tìm cái chết sao? Nhiều năm như vậy, ngươi còn không có bị đông lạnh thành ngạnh bang bang cương thi. Ha ha ha ha ha. Đối phương trên người, thiêu đốt ngọn lửa, đầy mặt dữ tợn, nhai răng trợn mắt bộ dáng, tựa hồ cảm thấy chính mình nói một cái thiên đại chê cười. Làm người nhìn qua giống như là một cái kẻ điên. Này thật là một cái kẻ điên. Là Bắc Phi Hắc Ám Liên Minh S đoạn cường giả. Địa ngục viêm thần ngải tang. Người này, muốn tới tìm phiền toái. Thần Phong trước tiên, đã ý thức được. Không gian phong tỏa, ngăn cách ý thức của đối phương lực. Thần Phong vội vàng nói. Lập tức, Bạch Ly sắc mặt cũng nghiêm túc lên, giơ tay, một mảnh màu bạc đám xương, đem băng tuyết phòng nhỏ bao trùm, trở nên mông lung. Mà địa ngục viêm thần ngải tang, đã từ trên bầu trời rơi xuống, đứng ở Tần Phong cùng Bạch Ly, 50 mét ngoại. Hắn ý thức lực đã sớm phát hiện Tần Phong cùng Bạch Ly, bất quá hắn phía trước, càng chú ý chính là Hồ Sơn. Lúc này Hồ Sơn hơi thở biến mất, ngải tang cũng dừng ở tuyết địa phía trước, tầm mắt tự nhiên đã bị hai người hấp dẫn. Đặc biệt là nhìn đến Bạch Ly thời điểm, ngải tang đôi mắt, tức khắc mang theo một mảnh dâm mộ tà. Tần Phong sắc mặt trở nên thâm trầm lên, hắn tay, đặt ở thanh vương đào thượng. Thực xin lỗi, Hồ Đại Nhân có chuyện phải làm, chỉ sợ, không có biện pháp tiếp đãi ngươi. Tần Phong lạnh giọng nói. Ngải tang nhướng mày, nhìn về phía Tần Phong, trong mắt dâm tà, biến thành khinh thường cùng ghét bỏ, thậm chí, chán ghét nâng lên tay. Từ đâu ra tiểu quỷ? Nói như vậy, hắn nâng lên trong tay, buộc phát ra một đạo khổng lồ hỏa long, xông thẳng Tần Phong mà đến. Không chỉ như thế, nếu Tần Phong lúc này tránh né, hắn phía sau một mảnh màu xám bạc sương mù, tự nhiên sẽ bị đánh trúng, Bạch Ly ngăn cách, cũng là có thừa nhận cực hạn. Tần Phong không thể trốn. Chương 849 ngải tang điên cuồng. Ở ngải sâm xem ra, Tần Phong một cái bê đoạn năng lực giả, thật là một cái tiểu quỷ. Không chỉ như thế, là hắn liền giết người lý do, đều không cần nói ra tiểu quỷ. Cho nên, ở ngải sâm trong mắt, hắn ra tay một cái hỏa long, đối với S đoạn dị năng giả tới nói, chính là thổi một hơi đơn giản như vậy, nhưng là đối với một cái bê đoạn tới nói, chính là trời sụp đất nước đả kích, vô pháp chống cự. Chỉ là, hiện thực tình huống, lại không phải giống như ngải sâm suy nghĩ như vậy. Rồng nước thuật. Tần Phong nháy mắt kích phát rồi chính mình sở hữu thủy hệ dị năng tới, không chỉ như thế, hắn giữa mày, xuất hiện một mạt xanh thẳm, đúng là ở Hắc Long sẽ thượng bán đấu giá thủy hệ thánh thạch. Một cái thô tráng rồng nước từ Tần Phong trong tay xuất hiện mà ra, nhan sắc hiện ra biển rộng giống nhau sâm màu lam, uy lực tương đương thật lớn. Đi! Giống! Rồng nước rít gào, cùng với xôn xao nước biển va chạm thanh âm, vặn vẹo thân hình, ở không trung cùng ngải tang hỏa long đối đánh vào cùng nhau. Như nước với lửa, thủy có thể dập tắt hỏa, hỏa cũng có thể bốc hơi thủy, dưới tình huống như thế, liền xem ai càng cường. Nhưng là thực hiển nhiên, ngải sâm một lần thuận tay công kích, không có Tần Phong có điều chuẩn bị, cực lực bùng nổ năng lực cường hãn. Ầm ầm ầm. Hai điều bất đồng hệ dị năng đối đâm, phát ra ầm vang buồn hé răng, phù văn không ngừng biến mất, cuối cùng nổ thành mảnh nhỏ. Tần Phong chung quanh đều là giải rác sông tới ngọn lửa, bất quá có lẽ là bởi vì Hồ Sơn lưu lại nơi này bằng tuyết phù văn làm quái, này đó ngọn lửa đều sôi nổi tắt, mà Tần Phong rồng nước nổ tung, cũng đồng dạng rơi rụng tới rồi ngải tang bên người. Ngải tang dày thượng, bị xối một giọt tiểu bằng nước. Nguyên bản, ngải tang biểu tình, tuy rằng cuồng vọng vặn mèo, nhưng là lại là cao hứng. Chính là hiện tại, này một cái tiểu bọt nước dừng ở mặt trên lúc sau, vẻ mặt của hắn động lại. Như mắt trừng lớn, trong mắt tràn ngập thơm máu, khỏe miệng vặn mèo, một hàm răng trắng liền lợi đều có thể lộ ra tới, thật giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Ngải tang khí tràng, trở nên thập phần khủng bố, chung quanh không khí cũng theo cực nóng mà vặn mèo lên. Trên mặt đất màu đỏ nâu thổ địa, cũng bắt đầu không ngừng hòa tan, thật giống như là chocolate giống nhau, hỗn hợp tới rồi cùng nhau, sau đó trở thành dung nham. Như vậy hơi thở, cư nhiên là muốn phát động lĩnh vực khúc nhạc dạo. S đoạn uy nghiêm, làm chung quanh cây số trong vòng, không có một cái sinh vật dám tới gần. Đương nhiên, phía trước bởi vì Hồ Sơn tồn tại, nơi này vốn dĩ liền không có người. Nhưng là hiện tại, khoảng cách cây số ở ngoài người, cũng kinh ngạc nhìn này hết thảy, thậm chí, nhận thức bọn họ người, tất cả đều kinh hô lên. Địa ngục viêm thần, hắn tức giận. Ngài tang, cái này ma quỷ, hắn trước kia chính là dùng dung nham bao phủ một cái thành thị A. Người kia, là ai, như thế nào như vậy xui xẻo, chọc đối phương. Các đại tập đoàn người lúc này đều ở chỗ này đứng địa phương, thành lập lâu đài, nhưng là nhìn đến hai người chiến đấu, vội vàng điều khiển phi cơ trực thăng rời đi tại chỗ, duy nhất giữ lại, vô pháp rời đi, chỉ có cung cắt những người đó. Cung cắt cùng cơ lịp, tụ tập ở bên nhau, đứng ở thành lũy giữa nhìn ra xa. Cái kia cường giả, cùng bệ hạ thực lực giống nhau, ti. Các ngươi nơi này, như vậy tồn tại, rất nhiều sao. Cung cắt hiển nhiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ngải tang thực lực như vậy cường đại. Không, như vậy cường giả, cũng phi thường thiếu, lần này, cái này Tần Phong, nhưng tính xui xẻo. Cơ lịp hưng phấn nói. Cung cắt cũng cao hứng lên, trong mắt mang theo vui sướng khi người gặp họa ý tưởng, ngoài miệng nói, này thật đúng là thật tốt quá, ha ha ha, ông trời đều ở giúp ta, người như vậy, nên làm hắn ăn chút đau khổ, ai làm hắn như vậy tham lam. Cung cắt vui sướng không dễ, nhưng trên thực tế, Tần Phong lại tham cung cắt cái gì đâu. Bất quá là 100 triệu có thể nguyên mà thôi, này đó tiền, mua đối phương một cái mệnh, thậm chí hiện tại đối phương còn nắm giữ an toàn sống sót thủ đoạn. Chỉ sợ lại cung cắt trong lòng, vô luận là thánh diễm hoàng bào, vẫn là kia chôn giấu dưới nền đất bảo tàng, đều hẳn là hắn mới đúng, cho nên hắn mới cảm thấy Tần Phong là người tham lam, hận không thể Tần Phong đi tìm chết. Cung cát, thật đúng là một cái tiểu nhân. Nhưng mà, trong hiện thực tình huống, lại không bằng cung cát trong tưởng tượng tiến hành thuận lợi vậy. Ngải tang đột nhiên làm khó dễ, dị năng bị hóa giải lúc sau, lửa giận tận trời, thật giống như là một cái bị kiếp nổ ngọn lửa thùng. Ngải tang bị hoàn toàn chọc giận lên, giơ tay, khủng bố ngọn lửa kết giới, cũng đã phóng thích ra tới. Trên mặt đất toàn bộ biến thành dung nham, thậm chí này đó dung nham hình thành bọt sóng giống nhau, kích động lên, hình thành 100 mét sóng chiều, hướng tới Tần Phong che trời lấp đất tập kích mà đi. Tần Phong cùng Bạch Ly, ở như vậy khổng lồ sóng chiều trước mặt, nhỏ yếu vô cùng. Nhưng là bọn họ tất cả đều không sợ gì cả. Bọn họ một đường đi tới, kiên cố đồ vật, so này còn thiếu sao. Thủy kết giới, biển rộng rít gào. Giọt nước từ Tần Phong giữa mày khuyết tán mà ra, rít gào đánh sâu vào bên ngoài thế giới. Tần Phong không hề giữ lại buộc phát ra chính mình toàn bộ dị năng, ý thức lực tinh cầu ở điên cuồng vận động. Biển rộng sóng chiều, cùng dung nham bỏ sóng va chạm ở cùng nhau. Mà lúc này đây, ngải tang hình thành kết giới, không hề ngoài ý muốn nghiền áp mà đến. Hai người chạm vốn dĩ gần đây, hải chiều không có ngăn cản trụ dung nham, tương đương Tần Phong cùng Bạch Ly phải bị bao phủ. Nhưng là nếu như vậy đã bị chiến thắng, như vậy vẫn là quá coi thường hai người. Không gian đổi thành. Bạch Ly dị năng thi triển mà ra. Màu bạc quang mang hiện lên, Tần Phong, Bạch Ly, bọn họ phía sau băng tuyết phòng nhỏ, trong phút chốc biến mất ở tại chỗ, theo sau, biến hóa tới rồi cây số ngoại địa phương. Dung nham triều tịch tiếp tục đi tới, phát sát mà đến, nhưng là dư uy hiển nhiên không đủ để đường ngang cây số. Ngải tang nhìn đến nơi này, cũng là ăn đã, kỳ dị nhìn về phía liếc mắt một cái Bạch Ly, theo sau nghĩ tới cái gì, cười ha ha lên. Cứ nhiên là một người hình dị thú, vừa lúc, sẽ không như vậy nhược, chơi vài cái liền chơi hỏng rồi. Ý thức lực truyền lại đến mau, những người khác tất cả đều rõ ràng nghe được. Tần Phong sắc mặt khó coi, hắn trong lòng, đã đem ngải tang, định thành về sau cần thiết giết chết mục tiêu. Như vậy rắc rưởi, tới ép đoạn, là những người khác tai nạn. Không bằng đã chết hảo. Đương nhiên, hiện tại nhất quan trọng, là kiên trì đi xuống, chờ đến Hồ Sơn cắn nuốt xong rồi huyết ngưng tinh, tự nhiên có người đối phó ngải tang. Ngải tang công kích, lúc này càng thêm điên cuồng lên, hắn thậm chí tại chỗ không có động, chỉ là lại lần nữa thúc giục dị năng cùng ý thức lực, trên bầu trời đám mây, đều biến thành màu đỏ, theo sau trời giáng lửa lớn. Tường đất, đại địa chi thuẫn. Thần Phong cũng đồng dạng bùng nổ dị năng. Đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành một cái mượt mà tâm chắn giống nhau tồn tại, ngăn cản bầu trời lửa lớn. Mà lúc này, ngải tang khỏe miệng, cũng lộ ra dữ tợn tươi cười. Hoa! Chạm vào! Ngải tang chính mình phát ra hình dung thanh âm, bầu trời lửa lớn rơi xuống lúc sau, tiếp xúc đến đại địa chi thuẫn, quả nhiên buộc phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh âm. Chương 850 Long ra người tới. Dị năng hình thái, một khi dùng phù văn sắp hàng, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi, bằng không liền sẽ tán loạn. Nhưng là, đối với S đoạn tới nói, lại dễ như trở bàn tay, càng thêm dễ dàng khống chế phù văn biến hóa. Như vậy đột nhiên nổ mạnh, hoàn toàn làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngải Tang so Z càng thêm điên cuồng, Z là muốn chảo Tần Phong làm thử nghiệm, cho nên hắn thủ hạ lưu tình, mới làm Tần Phong chạy trốn. Nhưng là hiện tại, Ngải Tang chỉ nghĩ giết chết Tần Phong, rõ ràng là S đoạn, lại còn dùng như vậy phương pháp. Một kích chí mạng. Không thể không nói, Tần Phong ngược lại thưởng thức người như vậy. Nhưng là đồng thời, Tần Phong cũng ăn tới rồi quả đắng. Tần Phong chỉ cảm thấy đến, chính mình sắp hàng phù văn nháy mắt nổ tung, ý thức lực cũng đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, tựa hồ tinh cầu đều đi theo chấn động lên. Trong nháy mắt, Tần Phong đầu hong một chút, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật công kích như vậy, nếu đổi làm bình thường năng lực giả, đầu đều sẽ nháy mắt nổ tung. Nhưng là Tần Phong không có, nay cổ sóng xung kích tiến vào đến Tần Phong ý thức lực thế giới giữa, xẹt qua ba cái kim cương tinh cầu, hai cái nguyên tố thánh thạch, cuối cùng dừng ở Tần Phong hắc ám trên tinh cầu, đã không có quá cường chấn động, không đến mức hủy diệt hắn ý thức lực thế giới. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong ý thức lực khổng lồ, ngăn cản lần này đánh sâu vào. Cứ việc như thế, rất nhiều phù văn cư nhiên cũng nổ tung, hoàn toàn từ Tần Phong kim cương tinh cầu giữa biến mất, muốn có được, liền phải một lần nữa học tập. Phải biết rằng, dị năng là dùng một đám phù văn sắp hàng mà thành, nếu đã không có phù văn, dị năng cũng đem vô pháp khởi động. Nhưng mà, này còn chỉ là mọi người nhìn không tới địa phương. Ở mọi người xem tới được thế giới giữa, trời giáng lửa lớn đột nhiên nổ mạnh, Tần Phong thi triển tâm chán, hoàn toàn biến thành cho bụi, kia nổ mạnh dư ba khuyết tán đi ra ngoài, liền phải đụng tới Tần Phong cùng Bạch Ly. Bạch Ly lại bỗng nhiên một kéo trên tay không gian cầu, một đạo thật lớn cái khe từ bọn họ trên đỉnh đầu vỡ ra. Trong phút chốc, ngọn lửa đều bị nuốt vào tới rồi này cái khe giữa, Tần Phong cùng Bạch Ly, còn có kia phòng, cũng đều an toàn xuống dưới. Bạch Ly khuôn mặt nhỏ căng chặt, trong sáng màu bạc con ngươi giữa, đã bốc cháy lên lửa giận. Cái này lửa giận, tự nhiên là bởi vì, Tần Phong bị thương. Tần Phong, ta giết hắn, hẳn là sẽ không có người tìm phiền phải đi. Bạch Ly mở miệng hỏi. Bạch Ly từ tiến giai trở thành thần thú, đã có lay động S đoạn năng lực, đương nhiên, hai người chiến đấu, nàng cũng không nhất định là 100% thắng lợi. Nhưng là, nàng ít nhất có thể làm được. Chính là ở hiện tại nhân loại liên minh giữa, bất luận cái gì một cái S đoạn năng lực giả, đều là chân quý vô cùng tài nguyên, nếu thật sự giết một cái, đích xác sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Nhưng là, ngải ta người này, cùng bệnh tâm thần giống nhau, ở Bạch Ly thế giới quang giữa, Hồ Sơn tự nhiên là người tốt, như vậy ngải tang người này, chính là người xấu, địch nhân. Giết đối phương, hẳn là không có người sẽ truy cứu. Bạch Ly thân hình, đã ngao ngoe dục dịch, nàng thính thai vị trí, đã mọc ra màu bạc lông tóc, hồ nha hơi hơi lộ ra, trên tay móng tay, cũng trở nên bén nhọn, thậm chí ở to rộng làn váy giữa, bảy cái đuôi dần dần trồi lên tới, nàng hơi thở, cũng càng ngày càng cường. Nên chiến ép đoạn, tự nhiên phải dùng mạnh nhất tư thái. Không. Từ từ. Tần Phong chảo một cái đã bắt được Bạch Ly tay, đầu óc của hắn hiện tại rõ ràng một ít, hắn không nghĩ làm Bạch Ly ra tay, thậm chí biến thành nguyên bản hình thái. Nếu là như vậy, chẳng sợ rất nhiều người đều biết Bạch Ly khế ước thú, nhưng là bọn họ đối đãi Bạch Ly ánh mắt, cũng sẽ biến hóa. Những cái đó dơ bẩn người, sẽ không tôn trọng Bạch Ly, sẽ cảm thấy Bạch Ly là ngoan vật, sẽ khinh miệt nàng. Đây là Tần Phong không cho phép. Muốn động thủ, cũng là Tần Phong động thủ. Một hồi, ngươi dùng không gian phủ văn làm ta đến người này phía sau, ta tới giết hắn. Cứ việc, Tần Phong cũng biết, này chỉ sợ là liều chết một bác. Thanh vương đao niết ở trong tay, bất luận cái gì khó khăn, đều sẽ bị Tần Phong bình định, chặt đứt. Hảo! Bạch Ly gật đầu, chỉ là trong lòng lại nghĩ, một hồi nếu là thật sự tới rồi lúc ấy. Nàng liền dùng không gian phủ văn đem chính mình dừng ở người kia phía trước, từ chính diện tiến công, hấp dẫn đối phương ánh mắt, bảo đảm Tần Phong an toàn. Hai người lúc này, đều đã ôm, cần thiết liều mạng ý tưởng. Chiến ý, vô hạn tăng vọt lên. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, chân trời tiếng xé gió truyền đến, lưỡng đạo khủng bố S đoạn hơi thở, tiến vào đến mọi người tầm mắt giữa. Đây là hai cái nhìn qua bề ngoài thực tuổi trẻ người, trong đó một cái dáng người cường tráng. Ít nhất có 2 mét rất cao, ở Bắc Phi loại nhân loại này to lớn địa phương, cũng sẽ không có vẻ đạm bạc, thậm chí giống như tháp sắt giống nhau. Một người khác, lại hào hoa phong nhã, thậm chí tiêu sái lỗi lạc, có vẻ thập phần tuổi trẻ, lại còn có mang theo một cái tơ vàng khung mắt kính. Phải biết rằng, ở nhân loại tiến hóa đến bây giờ, đã thoát ly rất nhiều bệnh biến, huống chi đối phương hơi thở, là khủng bố ép đoạn, càng là không có khả năng sẽ cận thị mắt. Hiển nhiên, kia chỉ là một cái trang trí phẩm mà thôi. Hai người kia, Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người, đều không quen biết, chỉ có thể từ hai người màu da cùng diện mạo thượng, phán đoán bọn họ rất có thể là hoa hạ khu vực người. Hai người hơi thở một đường chạy như điên mà đến, bất quá 5 giây, liền từ xa xôi chân trời, tới phụ cận, thậm chí đứng ở Tần Phong cùng Ngải Tang trung gian. Chẳng sợ chỉ có thấy bóng dáng, Tần Phong cũng nhận ra đối phương. Long Đô Thái Sơn bắt đầu, Long Nhạc. Còn có một cái khác, tự nhiên là cái kia Long Đại Sư, Long Vân Ích. Bọn họ cư nhiên cũng tới. Bất quá cũng đúng, Long gia người tuổi đều không nhỏ, tuy rằng nhìn qua bề ngoài đều thực tuổi trẻ, nhưng là ai lại biết, bọn họ cụ thể bao lớn. Hơn nữa, gia tộc giữa, lại có cái nào quan trọng người, đại nạn buông xuống. Chẳng sợ bọn họ không cần, ai biết tương lai lại có thể hay không yêu cầu loại đồ vật này. Cho nên tới nơi này phi thường bình thường, không tới, mới không bình thường đâu. Lúc này, Long Nhạc giống như Thái Sơn giống nhau chắn Tần Phong trước người, làm Tần Phong nhắc tới chiến ý, cũng đi theo biến mất một ít, tuy rằng không biết hai người kia có phải hay không cố ý tới cứu chính mình, nhưng là xem ở buôn bán bọn họ thiên ma kiếm phân thượng, hy vọng đối phương có thể ngăn chặn một chút Ngải Tang. Mỗi một cái ép đoạn, đều là một cái khủng bố tồn tại, hiện giờ. Này huyết hà vị diện mới vừa triển khai, cư nhiên liền xuất hiện bốn cái, làm vây xem mọi người, cả người run rẩy lên, phi thường kích động. Chỉ có đứng ở giữa sân Tần Phong, cảm nhận được tùy thời tử vong nguy hiểm. Ngải Tang, ngươi đây là đang làm cái gì? Tính toán giết chúng ta hoa hạ trấn thủ giả. Ngươi sẽ không sợ, ta muốn ngươi mạng chó. Long Nhạc thanh âm, giống như chuông lớn giống nhau, ẩn chứa nội lực, rít gào giống nhau bùng nổ, phương xa 3.000 mễ. Nghe được rành mạch, Ngải Tang lúc này giữ tợn điên cuồng thần sắc thu liễm lên, trong mắt không ngừng chuyển động, ở đen nhánh gò má thượng, có vẻ đặc biệt sung ra. Nếu là giống nhau ép đoạn, chỉ sợ cũng phải bị kinh sợ, nhưng là Ngải Tang không phải. Hắn là một cái kẻ điên, là một cái ma quỷ. Hoa hạ ép đoạn, tới nơi này xen vào việc người khác. Xem các ngươi cái dạng này, thật giống như không thai sữa giống nhau, muốn hay không? Ta giao giao các ngươi như thế nào kêu ba ba. Ngài Tăng nói, đã bắt đầu động khởi tay tới. Chương 851 S đoạn chiến đấu. Dung Nham lại lần nữa quay cuồng mà đến. Long Nhạc sắc mặt trầm xuống, trong tay nhiều ra một phen đen nhánh đại đao, hung ác về phía trước huy động. Lực phá núi hà. Này một đao, ngạnh sinh sinh đem đại địa đều bổ ra hơn 20 mệ thân, cây số chiều dài, thẳng chỉ Ngài Tăng. Ngài Tăng vẫn luôn không có di động thân hình. Lúc này đây rốt cuộc biến hóa vị trí, hắn không thể không trốn, một cái ép đoạn cổ võ giả công kích, cũng có thể sẽ tổn thương thân hình hắn. Bất quá, Ngải Tang công kích theo sát sau đó, hai người chiến đấu khí tràng, nháy mắt đem huyết hà chiến trường bên cạnh đại địa diện mạo, đều đi theo thay đổi lên. Đây là ép đoạn. Rời non lớp biển, không gì làm không được. Mà lúc này, Long Vân Rích lại không có ra tay, ngược lại lui ra phía sau một bước. Làm hai người đánh lên tới, dụng ý thức lực liên tiếp tới rồi Tần Phong bên kia. Tần Phong tiểu hữu. Long Đại Sư. Long Đại Sư. Tần Phong cùng Bạch Ly, đều cùng đối phương chào hỏi. Long Vân Lích nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, đáy mắt tinh quang hiện lên, cười ha hả nói, một đoạn thời gian không thấy, Tần Phong ngươi thật là tiến bộ thần tốc ca. Cư nhiên đều có thể ngạnh hám Ngải Tang, bất quá cũng là, lúc ấy ngươi chính là ta rớt hạ thiên hình một con cánh tay đâu. Hạ thiên hình sự tình, tuy rằng chính hắn che giấu thâm, nhìn đến hắn bị thương người, đều cho rằng hắn đã khôi phục, nhưng là bị chặt đứt một cái cánh tay, tin tức này đã đủ để cho Long gia người minh bạch, hạ thiên hình bị bao lớn bị thương. Tần Phong nghe được Long Vân Lích nói như vậy, cũng biết là một loại khen ngợi, nhưng là Tần Phong sợ đối phương phủng sát chính mình, cũng không nghĩ quá mức trừng dương, hơi phủ nhận một chút. Lúc ấy cũng chỉ là trùng hợp, trong tay có một cái bảo mệnh át chủ bài, mà hiện tại, ta lại là không thể không đứng ra. Tần Phong đồng thời nói sang chuyện khác, Hồ Sơn nếu là nhân loại liên minh người, như vậy tin tưởng Long Vân Lích cũng sẽ nhận ra tới. phía trước ta cùng Hồ Sơn đại nhân gặp mặt, hiện tại hắn ở quan trọng thời khắc, ngài tang hiển nhiên lòng mang ý xấu, ta không thể làm hắn quấy rầy Hồ Sơn đại nhân. Long Vân Lịch nghe được Tần Phong nói, sắc mặt cũng hơi đổi, hắn tự nhiên cũng thấy được cái này băng tuyết phòng nhỏ, nhưng là Tần Phong cùng Bạch Ly chiến đấu đến bây giờ, Hồ Sơn lưu lại khí chẳng đều bị quá trình chiến đấu giữa phủ văn phá hư. Long Vân Lịch tuy rằng có điều hoài nghi, lại không có xác nhận, lúc này nghe được Tần Phong nói như vậy, không khỏi có chút xúc động lên. Không chỉ như thế, hắn đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, trong lòng cũng có chính mình suy đoán. Long Vân Lịch khuôn mặt thượng mang theo ba phần cười, cho người ta tương đương tiêu sái cảm giác, làm người cảm thấy như tắm xuân phong. Nếu hắn không phải một cái ép đoạn cường giả, như vậy nhìn thấy người của hắn, khẳng định sẽ cảm thấy đối phương là một cái nho nhã thương nhân mà thôi. Hồ Sơn đang bế quan. Chẳng lẽ, hắn đã tìm được rồi phía trước truyền ồn ào huyên náo huyết ngưng tinh. Thứ này, thật sự tốt như vậy dùng. Tần Phong nghe ra Long Vân Lích thử, cũng không có dấu dếm, nói, đồn đại không giả. Long Vân Lích gật gật đầu, người bên kia còn có hay không chữ hàng, muốn hay không, cũng bán ta lão nhân ra một chút ta. Nếu không phải Long Vân Lích bối phận vô cùng lớn, hơn nữa cặp kia tang thương đôi mắt, Tần Phong thật hoài nghi những lời này là cùng hắn nói giỡn. Tần Phong vừa muốn trả lời, lúc này, trong không khí cư nhiên lại lần nữa truyền ra một cái ép đoạn năng lực giả hơi thở tới. Người này khoảng cách bọn họ rất gần, đại khái chỉ có mấy ngàn mét, phía trước đối phương hẳn là ẩn tàng rồi tin tức. Mà hiện tại, đối phương hơi thở bùng nổ, hơn nữa vô cùng phẫn nộ. Long Nhạc, ngươi thật đúng là làm tốt lắm, ngươi trong tay, lấy chính là ta Thiên Ma Kiếm. Thật là nhắc Tào Tháo liền đến. Cư nhiên là Hắc Ám Thành chủ Hạ Thiên Hình. Hạ Thiên Hình lần trước bị thương, tuy rằng thực mau trị liệu xuống dưới, nhưng là cho chính mình thân thể để lại bệnh căn. Đối với một cường giả tới nói, như vậy bệnh tật tạm thời tính không được cái gì, nhưng là thật sự chiến đấu lên, điểm này điểm tì vết, tùy thời khả năng nhiên phát hắn sai lầm, mà sai lầm, liền đại biểu cho nguy cơ. Như vậy nghĩ, Hạ Thiên Hình cũng tới nơi này, kết quả ngoài ý muốn nhìn đến Long Nhạc cùng Ngải Tang chiến đấu. Long Nhạc trong tay đao tuy rằng đã lợi dụng thần kỳ khối du bị thay đổi hình thái, nhưng là bản chất hơi thở vẫn là có một ít tiếp cận. Không nhìn đến thời điểm còn hảo, hiện tại Hạ Thiên Hình phát hiện, lập tức liền nhận ra tới. Chính mình vũ khí bị một cái bê đoạn tiểu tể tử đoạt đi rồi không nói, hiện tại, cư nhiên còn rơi xuống đối đầu trong tay, cái này làm cho Hạ Thiên Hình giận dữ. Đặc biệt là, Long Nhạc hiện tại còn cùng Ngải Tang đánh lên. Lúc này không báo thủ, càng đại khi nào. Ngải Tang, ta tới giúp ngươi. Ép đoạn năng lực giả, cho nhau đều nhận thức, nhưng là rất ít lớn như vậy đánh võ. Này cũng chính là dị vị diện, ở bọn họ bản thổ, bọn họ rất ít như vậy chiến đấu, chỉ sợ phá hư quá nhiều, khiến cho vị diện chấn động. Hiện tại, bọn họ là không chỗ nào cố kỵ. Lần này, thế lực ngang nhau chiến đấu, lập tức biến thành nghiêng, ép đoạn chi gian chênh lệch đều không phải rất lớn, hơn nữa đột phá khó khăn. Như bây giờ hai cái đánh một cái tình huống, tưởng cũng biết cỡ nào khó khăn. Long Vân Lích lúc này cũng bất chấp cùng Tần Phong còn có Bạch Ly nói chuyện, vội vàng chạy tới ngăn cản Hạ Thiên Hình. Hạ Thiên Hình, chính ngươi thực lực không được, ném vũ khí, làm sao có thể lại nhà ta tiểu bối đâu, tới, ta và ngươi đánh. Hạ Thiên Hình nhìn đến Long Vân Lích, sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi, hiển nhiên, đối với Long Vân Lích, hắn cũng là kiêng kỵ vô cùng. Bất quá. Long Vân Lích đã ra tay, Hạ Thiên Hình không thể không tiếp. Trong lúc nhất thời, bốn cái ép đoạn cường giả công kích, và chạm ở cùng nhau. Giang giác. Thiên địa chi gian tựa hồ có thứ gì, nét bị này bốn người đánh nát giống nhau. Bốn người công kích chi gian, xuất hiện một ít đen nhánh viên cầu, theo sau cực nhanh khuyết trương lên. Là không gian cái khe. Hơn nữa, huyết hà vị diện hiện tại, vốn dĩ chính là phi thường không ổn định, hiện tại càng là một phát không thể vãn hồi. Cái khe vô hạn khuyết trương, thậm chí lan tràn đến bốn cái cường giả bên người, thật giống như muốn đem bọn họ cắn nuốt, những người này không thể không bay nhanh lui ra phía sau, tránh đi chiến trường trung ương. Cái khe chạy dài mấy ngàn mét, cơ hồ tại đây huyết hà chiến trường đại địa thượng, xé rách một cái không gian. Bốn người đều chạy tới bầu trời, lăng không cho nhau nhìn, chiến ý lại ở tiêu giảm. Bởi vì bọn họ ra tay, dẫn phát biến động thật sự là quá lớn, như vậy chiến đấu. Không thích hợp lại tiếp tục đi xuống. Liền ở ngay lúc này, cái khe giữa, đột nhiên lao tới một đám dị thú. Nay phê dị thú vừa xuất hiện, thực lực liền đến đạt C đoạn, ước chừng có 2 mét cao, ngoại hình càng như là một đám ếch xanh, cả người trường đen nhánh cùng màu lục đậm bệnh chốc đầu, thực ghê tởm đáng sợ. Tránh né đến cây số ngoại cung các, lập tức sắc mặt đều thay đổi. Chạy mau, là vu độc xâm dị thú. Này, chẳng lẽ cái này cái khe, liên tiếp vu độc xâm. Chúng ta đây chẳng phải là càng sống không được sao. Ngã xuống vị diện chỉ dư lại người, tất cả đều tuyệt vọng lên. Vu độc xâm là bọn họ vị diện nhất khủng bố, nhất vô pháp đặt chân khu vực nguy hiểm. Nghe nói cự độc chi vật ít nhất ngàn vạn, vốn dị huyết hà vị diện sinh tồn liền gian nan. Hiện tại cư nhiên còn có một đám độc vật lại đây, tưởng cũng biết sẽ nhiều thảm. Bất quá, người đều là có cầu sinh dục vọng, chẳng sợ đối tương lai tuyệt vọng, bọn họ cũng đều nhanh chân liền chạy, Tần Phong cùng Bạch Ly, tự nhiên cũng nhanh chóng rút lui. Chỉ là hắn không gian phủ văn vừa động, không trung hạ thiên hình, lại phát hiện Tần Phong. Người cư nhiên ở chỗ này. Hạ thiên hình trong mắt, xuất hiện nùng liệt vô cùng sát ý. Chương 852 bất tử liền buông tha hắn. Thật là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hạ thiên hình vừa thấy Tần Phong cùng Bạch Ly muốn chạy, nào còn có thể nhẫn, tức khắc một trưởng chụp được. Cương đại nội lực áp xuống, tức khắc đem Bạch Ly phong xuất ra tới cũng không cường đại màu bạc phù văn đánh sơ xác, làm Tần Phong cùng Bạch Ly không có biện pháp rời đi. Nếu chỉ là hai người, hạ thiên hình cũng không như vậy cường đại có thể ngăn cản, nhưng là bọn họ còn mang theo tồn tại hồ sơn băng tuyết phòng, phù văn tự nhiên liền nhiều lên. Như thế, cư nhiên ngạnh sinh sinh bị hạ thiên hình chặn lại. Ông! Tần Phong nội lực cương khí khuyết tán mà ra, ngăn lại hạ thiên hình một trường. Tần Phong đan điền nội lực, cực nhanh tiêu hao lên. Tần Phong nội lực, ở số lượng thượng đích sắc không kém, nhưng là ở chất lượng thượng, cùng S đoạn hạ thiên hình so sánh với, căn bản không phải một cấp bậc thượng. Lần này hạ thiên hình còn nén giận ra tay, cho nên Tần Phong căn bản vô pháp ngăn cản trụ. 3. Tần Phong nội lực cương khí nháy mắt rách nát, hạ thiên hình nội lực đại trưởng, dư uy còn tại, Bạch Ly cũng đã không kịp phòng hộ. Đông. Một trường này, nháy mắt đè ở Tần Phong cùng Bạch Ly trên người. Bọn họ chỉ cảm thấy, chính mình bị nội lực hung hăng đấm một chút, xương sống đều thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Bạch Ly còn hảo, nàng đã tiến hóa trở thành thần thú thân hình, chịu tải năng lực tương đương cường hãn. Tần Phong trên người đã không có thánh giáp, còn có một cái bảo giáp. Chỉ là này bảo giáp cấp bậc, chỉ có thể để ngăn cản trụ siêu việt B đoạn thú hoàng toàn lực một kích, cùng S đoạn năng lực so sánh với, yếu bất lực đạo, cũng không nhiều cường. Lần này, Thần Phong là vững chắc gan xuống dưới. Phúc! Thần Phong xông ra một búng máu tới. Hạ thiên hình, ngươi đủ rồi. Long Vân Lích nhìn đến Thần Phong bị công kích, tức khắc hô to lên, liền phải ra tay chặn lại. Long Nhạc được đến thiên ma kiếm, cũng là Long Vân Lích một tay thúc đẩy. Hơn nữa lại dùng thần bí khối du bị, thực lực đại trướng đồng thời, cũng tương đương thiếu hạ Tần Phong nhân tình. Hạ thiên hình ra tay, bọn họ là không có khả năng nhìn. Ha ha ha ha, cái gì kêu đủ rồi. Ta giao hấn một cái tiểu xuất sinh mà thôi, dùng đến các ngươi quản. Hạ thiên hình trong mắt sát ý lại lần nữa hiện lên, vừa mới chính mình một trường, đã ra 5 phần sức lực, cư nhiên không có chụp chết Tần Phong. Tần Phong lại cường. Giữa hai bên thù hận đã không có biện pháp hóa giải, Hạ Thiên Hình biết, hắn nhất định phải ở Tần Phong trưởng thành lên phía trước, giết chết đối phương. Như thế nói, hôm nay là tốt nhất tình huống. Hạ Thiên Hình lần thứ hai ra tay. Long Vân Lích ngăn trở. Ầm vang. Trên bầu trời, có cái gì đông nổ tung. Vô luận là Hạ Thiên Hình, vẫn là Long Vân Lích, hai người sau lưng, xuất hiện một mảnh loang lổ bóng dáng. Này bóng dáng. Nhìn qua như là một cái trong suốt ánh trăng. Sở hữu quan khán trận chiến đấu này người, tất cả đều hít hà một hơi tới. Này hai người, cư nhiên đánh ra chân hỏa, bọn họ cư nhiên vận dụng nội lực sao trời. Cái này nội lực sao trời, cũng là trong truyền thuyết mới có được tồn tại. Truyền thuyết đan điền trung nội lực, ở tiến hóa trở thành biển rộng lúc sau, muốn đột phá S đoạn, cần thiết áp xúc ngưng kết trở thành thể rắn, theo sau hình thành một cái viên cầu hình thành. Cái này sao trời là bộ dáng gì, mỗi một cái S đoạn cổ võ giả, đều là bất đồng, nhưng là đều đại biểu bọn họ đỉnh vũ lực. Hiện tại, này hai người cư nhiên đánh thành tình trạng này. Hạ thiên hình sau lưng tinh cầu hư ảnh thượng, có từng đạo dấu vết, tựa hồ là đao dấu vết, mà Long Vân Lích trên tinh cầu, lại trầm trầm phù phù, tựa hồ có ẩn chứa ở di động. Chỉ bằng này đó dấu vết, cổ võ giả liền cảm giác được thập phần huyền diệu, tựa hồ đối mỗ một loại cổ võ, đều có càng khắc sâu lĩnh hội. Ý cảnh, đó là một loại nói không rõ đồ vật. Tóm lại, bọn họ chi gian chiến đấu, càng ngày càng cường. Giang giác, giữa hai bên, cư nhiên lại lần nữa nứt ra rồi một cái không gian cái khe. Ép đoạn chiến đấu, siêu việt mọi người tưởng tượng, động bất động liền trời sụp đất nứt, lúc này lại lần nữa mở ra một cái khe, hơn nữa trực tiếp ở không trung hiện lên, hai người không thể không né tránh. Nhưng là phía dưới Tần Phong cùng Bạch Ly, cũng đã nên đón phía trước kia vu độc xâm dị thú vây công. Không chỉ như thế, gần nhất mở ra cái khe giữa, cư nhiên rít gào mà ra một đầu cả người mang theo hắc ám phủ văn cốt hải trường long. Hỏng mất vị diện giữa chạy thoát mà ra mọi người, lại lần nữa kinh hô lên. Mua cốt nơi cốt long. Này đồng dạng là một cái hỏng mất vị diện tuyệt địa. Kết quả, cư nhiên đều đi theo hai người chiến đấu, bị mở ra. Không chỉ như thế, này cốt long bay ra tới, chính là bê đoạn thú vương hơi thở. Ai biết còn sẽ từ bên trong xuất hiện cái gì. Long Vân Rích trầm giọng nói, Hạ Thiên Hình. Ngươi cũng là tới tìm bảo bối, ngươi một hai phải hủy hoại vị diện này không thể. Nếu là như thế này, như vậy liền động thủ đi. Hạ Thiên Hình trên mặt lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình, nhưng là hai lần công kích, hắn bị thương vị trí cư nhiên ẩn ẩn phát đau, như thế, hắn trong lòng cũng là không nghĩ đánh. Nhưng là hắn cũng không muốn buông tha Tần Phong. Không đánh có thể, các ngươi đem hắn giao ra đây. Hạ Thiên Hình nói, Long Nhạc hồn hậu thanh âm vang lên, cười lạnh một tiếng. Đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ta 13 thúc cho ngươi một cái dưới bậc thang, ngươi liền tiếp theo. Hạ Thiên Hình đầy mặt trào phúng, lại một chút không cho, vậy tiếp tục đánh hảo. Ngài Tăng cũng ở bên cạnh, nghe ba người khắc khẩu, hoàn toàn là xem kịch vui trạng thái, nét bất quá hắn cũng ẩn ẩn tỏa định Long Nhạc, chuẩn bị kiềm chế đối phương. Lúc này phía dưới, Tần Phong đã bị rất nhiều dị thú vây quanh, Cốt Long cũng đi theo thấu náo nhiệt. Tần Phong không có làm Bạch Ly di động đi. Như vậy sẽ kích thích Hạ Thiên Hình. Nhưng là, ở những người khác trong mắt xem ra, Tần Phong đã bị thương, bị quần quận không ngừng dị thú vây công, liền tính Hạ Thiên Hình không có động thủ, kéo xuống đi, Tần Phong cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế, Hạ Thiên Hình càng là cắn định rồi không bỏ Tần Phong. Ngải Tang khỏe miệng lộ ra giữ tợn ý cười, nói ra nói, càng là mang theo thật sâu ác ý tới. Muốn ta nói, đều đừng đánh, chúng ta liền xem cái này tiểu bằng hữu. Khi nào chết, đã chết nói, tự nhiên liền không mâu thuẫn. Ngải Tang lộ ra điên cuồng tươi cười, nhìn qua, thật giống như là thưởng thức một hồi trò hay giống nhau. Hạ Thiên Hình nghe đến đó, cũng nói, thế nào? Long gia, quyết định này không tồi, bằng không, mọi người đều đừng ra tay, các ngươi cũng đừng cứu hắn, hắn nếu là sống sót, ta liền không truy cứu. Long Vân Lích trong mắt ám mang chật lóe, Hạ Thiên Hình cùng Ngải Tang, cũng không biết Tần Phong công tích vĩ đại. Nhưng là hắn lại là biết đến. Lần này tiến đến huyết hà vị diện, Long gia gần nhất chính là hai cái, tốc độ còn nhanh như vậy, chính là bởi vì, bọn họ vẫn luôn ở chú ý Tần Phong. Cái này đột nhiên quật khởi thiếu niên, đã trải qua một kiện có một việc, kết quả cuối cùng, đều là lấy được thật lớn thắng lợi, bắt được chỗ tốt. Tần Phong phong lê tập đoàn cao điệu nhập chú, Long gia cái thứ nhất thu được tin tức. Cho dù là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Long Nhạc cùng Long Vân Lích cũng quyết định, đi theo Tần Phong tới cái này huyết hà vị diện thử một lần. Mà hiện tại, Hạ Thiên Hình cư nhiên nói chỉ cần Tần Phong lưu tại phía dưới chiến trường, bất tử nói, liền buông tha đối phương, ít nhất hiện tại xem ra, chuyện này được không? Long Vân Lích tín nhiệm Tần Phong. Cũng không biết, Tần Phong bị thương có nặng hay không? Chương 853 Tần Phong chân chính thực lực. Trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt, đều dừng ở Tần Phong trên người. Tần Phong hiện tại còn ở cùng những cái đó dị thú dây dưa, nhưng là hắn cũng nghe tới rồi, Ngải Tăng cùng Hạ Thiên Hình nói. Tuy rằng tại đây hai cái cường đại ép đoạn trong mắt, hoặc là bất luận kẻ nào trong mắt xem ra, như vậy đánh cuộc, Tần Phong 100% không có khả năng thành công, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, ngược lại có thiên đại ưu thế. Bất quá Tần Phong không nói gì, hắn lúc này tự tin tràn đầy nhảy ra, chẳng phải là làm Hạ Thiên Hình tâm sinh hồ nghi. Làm sao có thể đủ nhìn đến Hạ Thiên Hình, tự vả miệng thời điểm đâu. Đến lúc đó, làm cho bọn họ hối hận đi thôi. Tần Phong thanh vương đao không ngừng huy động, săn giết một cái lại một cái dị thú. Này đó dị thú tử vong, trong cơ thể năng lượng liền rơi vào đến Tần Phong thân thể giữa, dần dần, bổ sung Tần Phong thân thể thượng vết thương. Hạ Thiên Hình vừa mới kia một chưởng đánh ra tới thương thế, cũng đang không ngừng săn giết giữa, chậm rãi khôi phục lại. Nhìn đến Tần Phong đâu vào đấy săn giết, tạm thời không có có thể uy hiếp hắn sinh vật, Long Vân Lịch trong lòng hơi định. Hảo, ta đồng ý. Hạ Thiên Hình cười lạnh lên, tuy rằng biết Long Vân Lịch ý tưởng, nhưng là Hạ Thiên Hình hiện tại bị Long Vân Lịch cuốn lấy, cũng không động đậy tay, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này đánh cuộc vận khí phương pháp. Chỉ hy vọng, cái khe giữa, sẽ có càng cường sinh vật xuất hiện. Mà sự thật, đích xác giống như Hạ Thiên Hình sở liệu. Không ngừng có dị thú hiện lên, thuần thục cũng càng ngày càng nhiều, này đó dị thú hình thể, cũng càng ngày càng khổng lồ. Phía trước kia đầu lâu long bị Tần Phong đánh nát, nhưng là càng nhiều khủng bố sinh vật, rớt xuống dưới, vây công Tần Phong. Khởi! Tần Phong vì ngăn chặn những cái đó dị thú vây quanh hắn, lót dưới chân thổ địa, làm hắn đứng ở một cái tiểu sườn núi thượng chiến đấu, tựa như một cái trong biển ngoan cường nham thạch giống nhau, bị một lãng chụp đánh, chính là sừng sững ở nơi đó. Tần Phong muốn, cũng là kéo. Hắn không biết này cái khe giữa sẽ xuất hiện cái gì dị thú. Nhưng là ít nhất hiện tại này đó dị thú vô pháp nghề Hà Tần Phong, chỉ cần Hồ Sơn hoàn thành đối huyết ngưng tinh hấp thu, đến lúc đó bên này có 3 cái S đoạn năng lực giả, Tần Phong tự nhiên liền kê cao gối mà ngủ. Tàn sát, không ngừng tiến hành. Dị thú từ cái khe giữa xuất hiện, hơn nữa bởi vì Tần Phong giết chết rất nhiều dị thú, nơi này tràn ngập mới mẻ máu, kích thích đến vừa mới xuất hiện ở cái này vị diện dị thú nhóm, cũng không ngừng tiến đến. Cứ nhiên không có dị thú buôn địa phương khác chạy tới, tất cả đều hướng Tần Phong phương hướng chạy, muốn áp bách Tần Phong, đem hắn giết chết. Chỉ là kết quả, đều là Tần Phong giết chết bọn họ. Chiều thăng tịch lạc, thời gian một chút qua đi. Tần Phong như cũ một đao, giết chết tiến đến vây công dị thú. Nếu phía trước, có người nói một người, có thể ngăn cản một hồi thú triều, như vậy người này, nhất định là cường giả, bùng nổ thú triều cũng nhất định là thấp đoạn thú triều. Nhưng là muốn nói một cái bê đoạn năng lực giả, trở ngại một lần không sai biệt lắm là đại quy mô bê đoạn thú triều, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Mà hiện tại, sự thật liền bãi ở bọn họ trước mặt. Nga ô! Ban đêm giữa, dị thú kêu la, màu xanh biếc ánh mắt ở đêm khuya giữa lập lòe, A đoạn dị thú hơi thở, đã xuất hiện. Long Nhạc giữa mày vừa nhíu. Hắn trong lòng, không khỏi có chút lo lắng lên. Các ngươi long ra người. Sẽ không muốn nói lời nói không giữ lời đi. Hạ Thiên Hình lập tức nhắc nhở Long Nhạc. Lập tức liền phải nhìn đến thắng lợi trái cây, tuy rằng đợi thời gian dài như vậy, nhưng là tận mắt nhìn thấy kẻ thù bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là kiệt sức lại vô sức phản kháng, thật sự là tâm tình thoải mái. Không chỉ như thế, Long Nhạc cùng Long Vân Lích phải bảo vệ người, bị hắn giết, Hạ Thiên Hình càng là phi thường thỏa mãn. Trong lòng ám sảng không thôi, đương nhiên cũng càng hy vọng, Tần Phong nhanh lên chết. Hiện giờ, A đoạn dị thú đều xuất hiện, Tần Phong còn có thể chống đỡ bao lâu. Bất quá, liền ở ngay lúc này, Tần Phong phía sau băng tuyết phòng nhỏ, cư nhiên bị đẩy ra. Hồ Sơn có chút ngoài ý muốn nhìn đến chính mình ở pha lê phòng giữa bộ dáng, loại này pha lê phòng, đúng là Bạch Ly không gian kết giới. Bạch Ly nhìn đến Hồ Sơn ra tới, cũng lập tức hủy bỏ không gian kết giới, ngoại giới ồn ào náo động, lập tức ánh vào Hồ Sơn ý thức lực giữa. Trên bầu trời 4 cái S đoạn năng lực giả, trên mặt đất vô số dị thú thi thể, đều làm Hồ Sơn biết, chính mình ngủ say thời điểm, đã xảy ra cái gì biến cố. Đây là có chuyện gì? Hồ Sơn trầm giọng nói, tóc của hắn như cũ là màu trắng, nhưng là cùng phía trước hoa dâm ố vàng bất đồng, lần này lại là tuyết trắng, nhìn qua thập phần ánh sáng, thật giống như là tuyết trắng nhan sắc, làn da thượng nếp nhăn, đều giảm bớt không ít. Thậm chí, lưng còng cũng biến mất không thấy. Làm hắn thoạt nhìn, là một cái cường tráng hữu lực lão giả. Huyết ngưng tinh hiệu quả, thập phần hữu dụng. Hồ Sơn cũng là dùng huyết ngưng tinh, rửa sạch một chút trên người ngoan tật, chậm chế một ít thời gian, lại không nghĩ rằng, ra tới lúc sau biến hóa lớn như vậy. Bạch Ly nhìn đến Hồ Sơn ra tới, Hồ Ly mắt hơi hơi nhíu lại, theo sau không mặn không nhạt đem lửa đạn nhắm ngay bọn họ địch nhân. Cái kia đen thui ép đoạn, lại đây muốn tìm phiền thoái, ta cùng Tần Phong ngăn cản. Này hai cái tới hỗ trợ, sau đó cái kia Hạ Thiên Hình cũng lại đây. Bạch Ly đem sự tình hơi chút công đạo một chút, đến nỗi đánh cuộc gì đó, ở Hồ Sơn xuất hiện lúc sau, đã mất đi hiệu lực. Tần Phong tiểu hữu, lần này, ta giống như lại thiếu ngươi nhân tình, lần này ít nhiều ngươi. Hồ Sơn chân thành nói, nếu không phải Tần Phong ngăn ở bên ngoài, gián đoạn Hồ Sơn hấp thu huyết ngưng tinh, tuy rằng không đến mức làm hắn tổn thất cái gì, cũng tuyệt đối không có hiện tại tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Ngải Tang rõ ràng chính là hướng về phía Hồ Sơn tới. Cho nên, Hồ Sơn mới càng muốn cảm kích Tần Phong, thừa nhận rồi lớn như vậy áp lực, phải biết rằng, đây chính là S đoạn. Tần Phong nhìn đến Hồ Sơn xuất hiện, trên người áp lực kịch giảm, nhưng là càng nhiều, lại là một loại giải thoát trói buộc cảm giác. Nếu Hồ Đại Nhân tỉnh, ta cũng không cần thiết chứa đi. Tần Phong nhàn nhạt mà nói. Nga. Hồ Sơn phát ra một cái nghi vấn thanh âm, liền nhìn đến Tần Phong, đồng nhiên hướng thanh vương đao nội rót vào nội lực. Ngay sau đó, một cổ quỷ khóc sói gào thanh âm, từ thanh vương đao nội xuất hiện, loại này thanh âm, chấn động mọi người linh hồn, càng là có vô số hư ảnh, lan tràn ra 100 mét rất xa. Là khóa hồn thạch thượng linh hồn hư ảnh. Vạn trọng u hồn trảm. Tần Phong đông nhiên buộc phát ra 100 hồ chi lực, kia 100 mét lớn lên hư ảnh, càng là kéo dài đi ra ngoài ngàn mấy ngàn mét. Thanh vương đao hiện ra nửa tháng tư thái quét ngang, kia hư ảnh càng là hình thành một cái 180 độ, bình định trước mắt chiến trường. Mấy vạn dị thú, cho dù là A đoạn, đều bị Tần Phong này nhất chiêu S đoạn võ kỹ diệt sát. Phía trước tiếng giống giận, tiếng bước chân, ẩm vang thanh, biến mất một nửa. Nơi xa xem diễn mọi người, trên bầu trời rằng có S đoạn, cư nhiên nháy mắt lâm vào một mảnh tĩnh mịch giữa. Nhưng mà, một người thanh âm, lại lần nữa vang lên, vừa mới cảnh tượng, một lần nữa truyền phát tin ra tới. Vạn trọng, ưu hồn trảm, đệ nhị đánh. Cái khe nội xuất hiện dị thú, lan tràn vị trí, toàn bộ bị bình định. Này, mới là Tần Phong chân chính thực lực. Chương 854 hạ thiên hình độc thủ, Tần Phong bị thương. Tần Phong không có buộc phát ra toàn bộ thực lực, chính là làm hạ thiên hình đắc ý một chút, nhưng là ở Hồ Sơn xuất hiện lúc sau, hiện trường trạm biên Tần Phong S đoạn, đã tới 3 người. Như vậy Tần Phong liền không cần thiết che giấu đi xuống. Hai đao tàn sát toàn trường dị thú, Ngải Tang cùng hạ thiên hình đồng tử tất cả đều co rụt lại, theo sau sắc mặt xanh mét xuống dưới. Thực hiển nhiên, bọn họ biết chính mình bị chơi. Tần Phong vốn dĩ liền có thực lực chiến thắng này đó dị thú, kết quả lại không biểu hiện ra ngoài, mà là chờ Hồ Sơn xuất hiện. Như vậy, phía trước đánh cuộc, tự nhiên là Tần Phong thắng lợi. Chính là kết quả lại không phải hạ thiên hình muốn. Không chỉ như thế, bọn họ sẽ khả năng, sẽ nên đón đến Hồ Sơn trả thù. Quả nhiên, Hồ Sơn cũng không phải là nén giận người, lập tức đứng dậy. Các ngươi đây là, muốn nhằm vào ta. Là sống. Không kiên nhẫn sao. Những lời này vừa mới rơi xuống, Hồ Sơn chung quanh liền xuất hiện bão tuyết, trên bầu trời, càng là xuất hiện nặng trĩu đám mây, theo sau cuồng phong, bão tuyết, biến thành 7-80 điều trường long, bay ra tới. Như vậy cảnh sắc, hủy thiên diệt địa, ở đây không phải S đoạn năng lực giả, đều không có gặp qua, chỉ cảm thấy đến khủng bố vô cùng, cũng kích động vô cùng. Đây là S đoạn đại năng uy lực. Hơn nữa, Hồ Sơn đích xác hung mãnh, thực lực hiện tại càng tiến thêm một bước, 7-80 điều tuyết long, trực tiếp vọt tới Ngải Tang cùng hạ thiên hình bên người. Hai người sôi nổi chống cự, trường long bị đánh nát, bọn họ lại cũng bị đánh lui. Lấy một đánh hai, Hồ Sơn cư nhiên thắng lợi. Ngải Tang nhìn đến Hồ Sơn bộ dáng, phát hiện đối phương thực lực cư nhiên càng tiến thêm một bước, trong lòng bất an lên, hơn nữa bên cạnh hai cái như hổ rình mồi hoa hạ long ra người, Ngải Tang không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền đi. Tới S đoạn, bọn họ đi cũng là điện quang hỏa thạch, thân thể hóa thành một mảnh ngọn lửa, bay lượn đến chân trời. Hồ Sơn sao có thể buông tha Ngải Tang, người này, phía trước còn tưởng thừa dịp chính mình chữa thương, lại đây quấy rối. Nếu không phải có Tần Phong, Hồ Sơn thật sự sẽ ra nguy hiểm, không thể như vậy buông tha đối phương. Hồ Sơn cuốn lên đầy trời đại tuyết, đuổi theo. Một đạo lửa đỏ, một đạo tuyết trắng, ngọn lửa cùng băng sương, cứ như vậy che kín cả tòa không trung, theo sau phiêu tán mà đi, chỉ để lại đầy đất kích động không thôi, kiến thức đỉnh cấp cường giả chiến đấu người. Thoạt nhìn, Hồ Đại Nhân thực lực, thật sự cường không ít. Long Nhạc trầm giọng nói. Long Vân Lích cũng gật gật đầu, vị diện này, thật là có thể cho người mang đến kinh hỉ, hơn nữa, liền tính là S đoạn, cũng yêu cầu. Như thế nói, nên làm S đoạn, tiến đến thăm dò, đồn trú. Ít nhất, bọn họ hoa hạ muốn tới một người. Chỉ là hai người đều ở nghiên cứu, muốn phái ai tới thời điểm, chân trời đã bị kinh sợ hạ thiên hình, cư nhiên đột nhiên bạo khởi mà công. Thần Phong, đi tìm chết đi. Hạ thiên hình ở bất chi bất giác giữa, đã rớt xuống đến trên mặt đất, làm một cái S đoạn cường giả. Hắn khinh công tuy rằng không bằng hắn võ kỹ như vậy cường hãn, tại nội lực quán chủ dưới, cũng không hạn tiếp cận S đoạn. Không chỉ như thế, hắn lúc này trong tay còn có một phen sắc bén thần binh, tuy rằng không bằng lúc trước thiên ma kiếm, lại cũng tuyệt đối là A đoạn thần binh. Hạ Thiên Hình cùng Tần Phong khoảng cách, chỉ có 100 mét, cái này khoảng cách, quả thực chính là phải giết cục diện. Thiên ma đao pháp, vạn ảnh trảm. Trong phút chốc, nội lực tràn ngập, quần ma loạn vũ, đao ảnh lập lòe, Hạ Thiên Hình phía trước 500 mễ, 120 độ trong phạm vi, toàn bộ bị hắn bao phủ. Này nhất chiêu, là muốn đem Tần Phong, đưa vào chỗ chết. Tần Phong biểu hiện ra ngoài thực lực, làm Hạ Thiên Hình không tính toán lưu thủ, càng không thể lưu lại Tần Phong. Một cái còn tuổi nhỏ, liền S đoạn võ kỹ đều nắm giữ người, quá nguy hiểm. Đến nỗi vừa rồi đánh cuộc, kia đều là đánh giám, hắc ám liên minh người, không đạt mục đích không bỏ qua, càng là không có điểm mấu chốt, một cái đánh cuộc lại như thế nào. Bất quá, hắn như vậy hành động, làm Long Vân Lích cùng Long Nhạc, tức khắc bạo nộ. Hạ Thiên Hình, ngươi cư nhiên tư lợi bội ước. Ngươi dám. Hai người lửa giận tận trời, chính là lại căn bản ngăn trở không được Hạ Thiên Hình động tác, Tần Phong cùng Bạch Ly, đã bị Hạ Thiên Hình đao ảnh bảo phủ. Nội lực phong tỏa chung quanh không gian, Bạch Ly cũng không kịp làm ra động tác. Ông! Ở Bạch Ly phản ứng không kịp thời điểm, Tần Phong đã một tay đem nàng vòng eo ôm lấy, chung quanh dâng lên một cái nội lực cương khí. Đúng là Tần Phong nội lực, làm cho bọn họ có thể thở dốc một đoạn thời gian. Bạch Ly lợi dụng này chân quý vô cùng thời gian, nháy mắt buộc phát ra một mảnh lóa mắt không gian phủ văn tới. Nhưng là, Tần Phong phía trước nội lực cương khí, cũng chưa biện pháp ngăn cản Hạ Thiên Hình một trường, huống chi là hiện tại đối phương toàn lực ứng phó sát chiêu. Thiên ma đao pháp, thập phần nhanh chóng. Cái này tốc độ, ở rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã rảo nát đối phương thân hình. Bang! Tần Phong nội lực cương khí, nháy mắt bị đánh nát. Vô số ảnh ngược tỏa định Tần Phong thân hình, thật giống như vô luận hắn chạy đi đâu, đều tất nhiên trung đao. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong không có từ bỏ, nội lực tràn ngập toàn thân, vạn quỷ mê tung mạnh mẽ né tránh. Bạch bạch bạch. Tần Phong sau lưng, nháy mắt bị chém 3 đao. Rầm. Tần Phong đồ tác chiến bị cắt thoái, ở bác vực giữa, nét đổi bê đoạn thần binh bảo giáp cấp khắc minh vương giáp, ở Tần Phong nội lực rót vào dưới, hình thành một mảnh màu vàng quăng giáp, bao phủ ở Tần Phong toàn thân. Nhưng là hiện tại, này che trời lấp đất đao ảnh dưới, này minh vương giáp đồng dạng bị đánh nát. Xôn xao lạc. Tần Phong trên người ăn mặc minh vương giáp, cư nhiên hóa thành bột phấn, ở bành trướng nội lực dưới, tách ra mở ra. Theo sau, chạy dài không dứt đao ảnh, lại lần nữa hạ xuống. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tần Phong thân thể, ngạnh sinh sinh chịu tải ở này đao mang, cứ việc hắn bảo hộ Bạch Ly, nhưng là Bạch Ly thân hình, đồng dạng bị chém 2 đao. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện ở cây số ở ngoài, hoàn toàn rời đi Hạ Thiên Hình công kích phạm vi. Tần Phong quán tính đi phía trước chạy vài bước, đình chỉ vạn quỷ mê tung, lại bỗng nhiên mở ra miệng. Phúc! Tần Phong một búng máu từ trong miệng phun ra tới. Hắn sau lưng, đã vết thương chống chất, trúng Hạ Thiên Hình 7 đao. Tần Phong! Bạch Ly kinh hoàng kêu lên, cũng mặc kệ chính mình tuyết trắng trên quần áo, đồng dạng chảy xuôi máu tươi. Hai người tất cả đều bị thương, vây quanh ở bên nhau, thật giống như là cộng đồng hoạn nạn liếm láp miệng vết thương tiểu thú. Ta không có việc gì. Tần Phong cắn răng, cánh tay từ ôm Bạch Ly vòng eo, biến thành ngăn ở đối phương trên vai. Loại này tư thế, càng là có thể dựa vào trụ Bạch Ly, không cho chính mình ngã xuống. Bất quá Tần Phong rất nhanh cảm giác đến Bạch Ly cũng bị thương, ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Tần Phong bị thương, chỉ cần cắn nuốt dị năng tồn tại, chỉ cần còn dư lại một hơi, hắn là có thể sống sót. Nhưng là Bạch Ly không giống nhau, nàng là huyết nhục chi thân, nàng sẽ bị thương, cũng sẽ tử vong. Tần Phong tâm, tức khắc bốc cháy lên ngập trời thù hận. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn đến Hạ Thiên Hình, đã bùng nổ khinh công, chạy như bay mà đi. Một cái S đoạn muốn chạy trốn, không ai có thể truy thượng. Chương 855 Tần Phong muốn báo thủ. Long Nhạc đuổi theo, nhưng là tưởng cũng biết, đây là không có kết quả, Long Nhạc cũng không có khả năng bắt được Hạ Thiên Hình, thậm chí đánh gục đối phương. Long Vân Lích cũng 100 triệu không dự đoán được Hạ Thiên Hình đối Tần Phong địch ý lớn như vậy, hắn cũng bất chấp truy Hạ Thiên Hình, vội vàng vài bước tới Tần Phong bên người, phiên tay cầm ra một cái bình ngọc tới. Một cái mượt mà đan dược bị đổ ra tới, Long Vân Lích liền phải đút cho Tần Phong ăn. Thứ này là có thể điếu mệnh. Cấp Bạch Ly. Tần Phong vội vàng ngăn trở Long Vân Lích động tác, nói, ta không có việc gì. Long Vân Lích xem Tần Phong sắc mặt trắng bệnh, bất quá tự tin vẫn là thực đủ, hẳn là thật sự không có việc gì. Lần này, Long Vân Lích cũng thịt đau, trong tay hắn thứ này chính là hảo bà bối, ngày thường cũng không bỏ được dùng, nếu là không có việc gì nói, thứ này có thể tỉnh liền tỉnh. Chính là, đồ vật đều lấy ra tới, Tần Phong cũng mở miệng, Long Vân Lích chỉ có thể dơ dược, thu không quay về. Ăn. Tần Phong biết Long Vân Lích lấy chính là thứ tốt, cũng không khách khí, hôm nay việc này không trách hai người, nhưng là Long Vân Lích cùng Long Nhạc thật sự là quá thiếu cảnh giác. Nếu không phải Tần Phong chính mình có điểm bản lĩnh, hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Một cái đan dược, ăn liền ăn. Bạch Ly cùng Tần Phong tâm sinh cảm ứng, cho nên biết Tần Phong ý tưởng, cũng không khách khi đem đan dược cầm đi. Bất quá này đan dược nàng chỉ cắn hạ một nửa, dư lại dán Tần Phong môi, uy tới rồi Tần Phong trong miệng. Long Vân Lích ở bên cạnh xấu hổ muốn chết, cảm thấy chính mình quá dư thừa. Ngốc tiểu bạch, ta không có việc gì. Tần Phong ăn xong nửa cái đan dược, cảm thấy dược hiệu rất mạnh, ít nhất phía sau đao ngân không hề đổ máu. Ta cũng không có việc gì. Bạch Ly quật cường nói, nàng là hư không cự thú, thân thể phi thường cường hãn, tuy rằng đây là nàng bị như vậy trọng thương, nhưng là cường đại khôi phục năng lực, cũng sẽ làm nàng thực mau hảo đi lên. Long Vân Lích lại lần nữa xấu hổ, bất quá lúc này hắn cũng không thể liền như vậy đứng, mà là nói, các ngươi nhanh lên chữa thương đi, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm. Ân. Tần Phong gật đầu, cũng không có giấu giếm Long Vân Lích, làm Bạch Ly từ không gian giữa, lấy ra một cái mới mẻ huyết nhục tới. Tần Phong là hắc ám hệ dị năng giả sự tình, tất cả mọi người biết, cho nên cũng liền không cần giấu giếm, làm cho Long Vân Lích mặt, Tần Phong trực tiếp bắt được kia đại khối huyết nhục. Dị năng, cắn ướt. Một khối to thịt lập tức làm bẹp đi xuống, mất đi hoạt tính, mà Tần Phong sau lưng thương thế, ở như vậy năng lượng bổ sung dưới. Lại mắt thường có thể thấy được hồi phục. Dung liên nhau một cái A đoạn thú hoàng huyết nục mới bỏ thêm vào Tần Phong chịu thương. Chẳng qua, vừa mới chiến đấu, Tần Phong nội lực hao tổn thật lớn, hiện giờ đan điền khô khốc, Tần Phong hiện tại sức chiến đấu, chỉ sợ muốn đại đại yếu bớt. Nếu hạ thiên hình lại đến, chỉ sợ Tần Phong cũng có thể ngăn cản không được. Liên ở ngay lúc này, Long Nhạc cùng Hồ Sơn cũng đã trở lại, nhìn đến Tần Phong bị thương, hai cái S đoạn cứng giả. Trên mặt đều mang theo một tia hổ thẹn, đặc biệt là Hồ Sơn. Tần Phong vì bảo hộ Hồ Sơn, ở chỗ này kiên trì hai ngày một đêm, Hồ Sơn đến hảo, chính mình dưỡng hảo thương, lập tức muốn đại phát thần uy, đem Tần Phong lưu tại chỗ, còn bị hạ thiên hình đánh lén. Tần Phong tiểu hữu, việc này đều do ta không tốt. Hơn nữa, lần này ngươi bảo hộ ta chu toàn, ta cũng không cho giảng báo, này phân vạn năm Sơn tham ngươi nhận lấy, hy vọng ngươi sớm ngày khang phục. Hồ Sơn ra tay chính là một cái A đoạn giữa đỉnh cấp chữa thương thánh dược, giá trị xa xỉ, kỳ thật đây cũng là hắn lòng có áy náy. Không chỉ như thế, Hồ Sơn ngữ khí thập phần nghiêm túc nói, ngươi yên tâm, ta lần sau nhìn thấy hạ thiên hình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tần Phong lại lắc đầu, trầm giọng nói, hạ thiên hình, ta sẽ tự thân thủ chấm dứt. Tần Phong biểu tình thập phần nghiêm túc, nhìn qua cũng không giống nói dơn bộ dáng, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Muốn lộng chết hạ thiên hình. Hơn nữa, trải qua trận chiến đấu này, không có người hoài nghi Tần Phong tương lai có hay không cái kia thực lực, có lẽ không vượt qua 10 năm, Tần Phong là có thể bao trùm ở hạ thiên hình phía trên. Chỉ là, kia cũng là 10 năm sau sự tình. Kia cũng là về sau sự tình, hiện tại ngươi tốt nhất tránh đi mũi nhọn, hạ thiên hình một lần không có thành công, rất có thể tới lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi đi về trước dưỡng thương. Chờ đã đến ngày công pháp đại thành, trở ra báo thủ. Long Nhạc trầm ổn nói. Những lời này, chính là làm Tần Phong hiện tại trước rời đi huyết hà vị diện, thật sự là nơi này cũng không an toàn. Hạ thiên hình rốt cuộc còn ở nơi này, Phong Lê tập đoàn nếu tiếp tục lưu lại đi, tương đương là bia ngắm, có lẽ sẽ bị hạ thiên hình như vậy không hề điểm mấu chốt người công kích. Tần Phong sắc mặt lạnh băng, cũng không có phản bác, gật gật đầu, ứng hạ. Ra đây liền không lâu để lại. Tần Phong lấy ra võ thần bài, hắn tính toán phản hồi võ thần mộ giữa, đến nỗi Phong Lê tập đoàn tàu bay, hiện tại cũng có thể sử dụng vị diện đạo tiêu, phản hồi Phong Lê thành. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải từ bỏ huyết hà vị diện. Tần Phong sẽ trở về, hơn nữa sẽ thực mau. Trước khi đi, Long Nhạc còn đưa cho Tần Phong một khối S đoạn tài liệu chấm thiết, bởi vì lớn nhỏ nguyên nhân, giá trị sẽ không quá cao, nhưng là cũng tuyệt đối là A đoạn năng lực giả tha thiết ước mơ. Ta phía trước nhìn đến ngươi nội giáp hẳn là bị Hạ Thiên Hình đánh nát, ngươi có thần kỳ khối ruby, này khối trầm thiết liền cho ngươi hảo, chính mình chế tác một cái nội giáp ra tới. Hồ Sơn nhìn đến nơi này, cũng đồng dạng nói, thần kỳ khối ruby. Ngươi là có cái gì chế tác bảo bối sao? Kia thứ này, có lẽ ngươi yêu cầu. Hồ Sơn lấy ra một cái lớn bằng bàn tay hình chứng vật thể, vừa xuất hiện liền cảm giác nóng rực vô cùng, không chỉ như thế. Thứ này còn ở nhanh chóng chấn động, tựa hồ tùy thời đều phải chạy như bay mà đi giống nhau. Cực thôi sao băng thạch. Đây chính là thứ tốt. Tần Phong biết, Hồ Sơn là xem Long Nhạc ra tay, chính mình chỉ lấy nhân sâm, không khỏi có vẻ quá keo kiệt, nhưng là trong tay hắn đích sắc không có rất thích hợp Tần Phong đồ vật. Chỉ là nhìn đến Long Nhạc lấy ra tài liệu, Hồ Sơn mới bừng tỉnh nhớ tới hắn lưu lại một ít đồ vật. Tần Phong không có khách khí, lần này hắn cũng ra đại lực khí. Mấy thứ này, xem như S đoạn đền bù phía trước nhân tình. Đương nhiên, chuyện này kỳ thật cùng Long Nhạc còn có Long Vân Ích, không có quá lớn quan hệ, hai người cũng là chiếu cố hậu bối, Tần Phong cũng thừa bọn họ tình. Cảm ơn Hồ Đại Nhân, Long Chiến Thần, Long Đại Sư, Cáo Tử. Tần Phong mở ra võ thần bài, mang theo Bạch Ly, biến mất ở ba người trong mắt. Tần Phong, tương lai không thể hạ lượng. Long Vân Ích than một tiếng. Nếu không trêu chọc đến Hạ Thiên Hình, hắn hẳn là có thể lớn hơn nữa tỏa ánh sáng màu, hiện tại, chỉ có thể giấu tải. Hồ Sơn trầm giọng nói. Long Nhạc cùng Long Vân Ích, sắc mặt đều không thế nào hảo. Hồ Sơn không biết, Tần Phong cùng Long Nhạc bọn họ giao dịch, cho rằng chính là đơn thuần đắc tội, lại không nghĩ rằng hai cái S đoạn cũng cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy chính mình ở đây còn không có bảo vệ tốt Tần Phong một cái B đoạn, mất mặt. Chỉ là hiện tại, cũng chỉ có thể làm Tần Phong che giấu một chút. Mà không nghĩ tới, Tần Phong căn bản không nghĩ tới che giấu, hắn phản hồi võ thần mộ, cái thứ nhất ý tưởng chính là báo thủ, sát Hạ Thiên Hình. Chương 856 các ngươi làm việc hồ đồ. Võ thần mộ giữa, Tần Phong đem Bạch Ly dàn xếp hảo, càng là lấy ra vô số chân quý thuốc mỡ, linh thảo, không cần tiền cấp Bạch Ly bôi, đầu y. Như vậy lan lộn, Bạch Ly thương thế, đã biến thành vết thương nhẹ, lại tu dưỡng một tuần. Cũng liền không sai biệt lắm. Thần Phong, ngươi có tính toán gì không? Chúng ta liền buông tha cái kia Hạ Thiên Hình. Bạch Ly hiện tại cũng tức giận bất bình, làm thần thú, nàng kiêu ngạo sẽ không làm nàng khuất phục. Không, chúng ta muốn giết hắn. Thần Phong chém đinh chặt sắt nói. Thần Phong khoanh chân mà ngồi, trong đầu, lại chấp động điên cuồng ý niệm. Sát Hạ Thiên Hình, cấp bách. Lý luận đi lên nói, nếu Thần Phong tới A đoạn, lợi dụng ám sát thủ đoạn, học tập quan kim hạo, Tần Phong chưa chắc không thể giết chết một cái S đoạn cường giả. Rốt cuộc quan kim hạo đều thành công, Tần Phong lại sao có thể không thành công. Đương nhiên, quan kim hạo là chuyên môn làm loại chuyện này, Tần Phong so đối phương nhiều che giấu thủ đoạn, nhiều thực lực, nhưng là thiếu ám sát kinh nghiệm. Nhưng là này phân kinh nghiệm, có thể dùng thực lực đi đền bù. Hiện tại, lập tức trở thành S đoạn tự nhiên không có khả năng, nhưng là trở thành A đoạn. Lại không phải không có khả năng. Tần Phong nội coi đan điền, bởi vì chiến đấu, hắn đan điền nội lực đã khô kiệt, nhưng là nội lực dung lượng, còn có 500 hồ. Khoảng cách hắn đột phá, còn dư lại một nửa, nhưng là muốn tích lũy lên, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dễ dàng nhất, chính là giết người. Yêu cầu sát nhiều ít. B5 trở lên cổ võ giả, cũng muốn 300 người tả hữu. Nhưng là A5 trở lên cổ võ giả, Tần Phong chỉ cần giết 30 người là đủ rồi. Trước mắt, bất chính là cơ hội sao? Huyết Hà vị diện xuất hiện, S đoạn cường giả liên tục xuất hiện, một cái S đoạn cường giả thủ hạ, cũng không ngừng 10 cái A đoạn. Huyết Hà vị diện, đem những người này đánh chúng lên, đừng nói 30 cái, chính là 300, 3000 cũng có khả năng. Đương nhiên, Tần Phong sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng là những cái đó hắc ám thế lực người, đặc biệt là Ngải Tăng cùng Hạ Thiên Hình thủ hạ. Đừng nghĩ hảo quá. Chỉ cần Tần Phong tới A đoạn, nội lực thành hải, Tần Phong liền sẽ không chút do dự ra tay, sát Hạ Thiên Hình. Tần Phong đem kế hoạch của chính mình nói ra, Bạch Ly lập tức liền phải hành động. Không nóng nảy, chúng ta chờ mấy ngày, ngươi thương hảo lại nói. Tần Phong nói, ta có thể đi tốc độ chảy vị diện bên trong nghỉ ngơi. Bạch Ly lập tức nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nữ tử báo thủ, suốt ngày. Thần Phong bị Bạch Ly nói chọc cười lên. Đây đều là từ đâu ra ngụy biện. Ta đây là báo thủ sốt ruột. Hảo, đừng có gấp. Thần Phong biểu tình, trở nên âm lãnh mà tràn ngập sát khí, liền tính hiện tại muốn giết Hạ Thiên Hình, cũng muốn làm những cái đó đá cây chân, trước tụ một tụ. Thần Phong nói, mở ra thợ săn tiền thưởng võng. Lúc này đây, Thần Phong xem chính là quốc tế võng. Thợ săn tiền thưởng võng, chính là S đoạn thành lập, lúc trước ở Ngưu Mông Thành, C đoạn liền sẽ không truy nã, nhưng là ở quốc tế ngôi cao thượng, liền tính là S đoạn, đều có khả năng truy nã, sát thủ bảng thượng đồng dạng. Nếu không quan Kim Hạo vì cái gì ám sát S đoạn, chỉ vì thanh danh sao. Khen thưởng, giết chết S đoạn lúc sau di vật từ từ, đều là một cái lớn lao dụ hoặc. Cho nên hiện tại, Thần Phong cũng muốn làm này đó. Tần Phong bắt đầu dựa theo ký ức giữa tìm lên, còn có một ít thợ săn tiền thưởng vong bí mật công bố mới nhất tin tức, nhanh chóng tỏa định 30 cá nhân. Này 30 cái A đoạn cũng không biết, bọn họ đem nên đón cái gì, thậm chí còn thập phần cao hứng, có thể đi theo chính mình S đoạn cường giả, tiến đến thăm dò huyết hà vị diện, thậm chí ở chỗ này vớt đến thật lớn chỗ tốt. Đương nhiên, cũng có người chú ý tới, Phong Lê tập đoàn gặp đả kích. Âm thầm, đã có vô số tình báo chuyển lại đi ra ngoài. Nghe nói sao? Phong Lê tập đoàn đã rút khỏi huyết hà vị diện. Nghe nói, là chọc S đoạn năng lực giả. Cái gì? Kia chẳng phải là chết chắc rồi. Nay Tân Phong, một đường quá mức thông thuận, cũng nên làm hắn ngã ngã té ngã. Không sai, liền xem hắn có thể hay không căng đến qua đi, nếu là không thể, liền dứt khoát. Đã có không ít người, bắt đầu nhìn chằm chằm Tần Phong này khối đại thịt mỡ. Tựa hồ Tần Phong lập tức liền phải bị phán tử hình giống nhau. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Long Đô tầng cao nhất, một tiếng uy nghiêm giọng nữ, phát ra hận sắt không thành thép thanh âm. Các ngươi chuyện này, làm được hồ đồ. Nữ tử này, phía sau một bộ lập thể sơn hà xã tắc đồ, thân xuyên đặt bút viết đĩnh quân trang, trên ngực huy chương bên cạnh, khắc họa một cái xoay quanh kim sắc trường long. Càng làm cho người chú ý chính là, nữ tử này huy chương thượng chữ cái cùng con số. S8. Trước mắt, Hoa Hạ triển lộ ra tới mạnh nhất lực lượng. S8 đoạn cổ võ giả, Long Đô thành chủ, Hoa Hạ đệ nhất nhân, Long Đình. Long Đình vẻ mặt uy nghiêm, nàng vẫn duy trì 30 tuổi nữ tử bộ dạng, trên mặt cùng khỏe mắt không có một tia nếp nhăn, phi thường xinh đẹp, nhưng là sẽ không có vẻ quá mức tuổi trẻ, khó có thể phục chúng. Nàng hai mắt thực lệ, có một loại bị quét liếc mắt một cái, liền muốn thần phục cảm giác. Long Đình thanh âm, tiếp tục vang lên. Tần Phong lần này sự tình, giúp Hồ Sơn, các ngươi không cho hắn chống lưng, lại muốn cho hắn tập đoàn, từ bỏ huyết hà vị diện rất tốt tiền cảnh, người khác sẽ nói như thế nào? Hắn tập đoàn, có thể hay không nhân tâm di động? Liên bởi vì một cái hắc ám tổ chức đầu lĩnh, chẳng lẽ các ngươi làm nhân loại liên minh cường giả, sẽ không đối kháng Hạ Thiên Hình? Ít nhất cũng muốn uy hiếp hắn sao? Các ngươi cư nhiên, làm Tần Phong rời đi, làm hắn thao quang mịt mờ. Chẳng lẽ Tần Phong sẽ không cảm thấy nghẹn khuất sao? Các ngươi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn là Hoa Hạ liên minh người, bị khi dễ, bị trọng thương, cư nhiên liền duy trì người đều không có, liền yêu cầu các ngươi một chút đồ vật, gỗ cản xù chấm nét liền cấp đuổi rồi. Long Đình càng nói càng sinh khí. Tần Phong làm năm trước thiên tiêu, tự nhiên là mỗi người chú ý tồn tại, thiếu niên này, cũng thật sự không giống bình thường, rốt cuộc bọn họ cho tới nay cũng chưa từng có 20 tuổi dưới, tới C đoạn tới tham gia thiên tiêu tranh bá. Nhưng là Tần Phong làm được. Lúc sau, Hoa Hạ liên minh vẫn luôn chú ý Tần Phong, có lẽ Long Đình biết Tần Phong tin tức, nhưng là sẽ không quá để ý. Chính là hiện tại, nàng cũng bị chấn kinh rồi. Ở Hạ Thiên Hình vô ảnh đao hạ, Tần Phong cư nhiên tồn tại, như vậy tồn tại, còn không đáng chú ý. Như vậy Hoa Hạ liên minh tương lai, muốn phó thác cho ai? Hồ Sơn hồ đồ. Các ngươi cũng hồ đồ sao? Long Đình lại lần nữa giận mắng lên. Long Đình đích xác tôn kính chính mình trưởng bối, nhưng là ở mấu chốt vấn đề thượng, vẫn là sẽ hận sắt không thành thép. Máy truyền tin đối diện, Long Nhạc cùng Long Vân Ích, bị Long Đình nói được cũng ngượng ngùng lên. Kỳ thật Long Đình bối phận đích xác so với bọn hắn tiểu rất nhiều, thực lực lại so với bọn họ cường. Huống chi, một cái gia tộc, tất nhiên sẽ có một cái người lãnh đạo. Bọn họ trời sinh liền có một loại quyết sách năng lực. Không phải Long Vân Lích như vậy tàn mạn, cũng không phải Long Nhạc như vậy chỉ là một cái tướng tài. Long Đình rất nhiều quyết sách, đều vô cùng chính xác, cũng là vì đối phương tồn tại, Long Đô, Long Gia, mới có thể đi đến hôm nay. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Long Vân Ích có chút ấp úng nói. Chính mình cái này ngoại thật mạnh cháu gái, thật sự là quá lợi hại. Vừa lúc, ta cùng Phong Lê tập đoàn, còn có một cái hợp tác, ta lúc này đây, tự mình đi, ta sẽ đưa Phong Lê tập đoàn đi trước huyết hà vị diện. Long Đình hạ quyết tâm, cũng biểu đạt chính mình coi trọng. Nàng muốn đích thân đi trước. Những lời này, làm đối diện hai người toàn bộ cả kinh. Phải biết rằng, Long Đình đã có 8 năm, không có rời đi quá Long Đô. Chương 857 Long Đình đã đến. Long Đình phẫn nộ, làm Long Vân Đích cùng Long Nhạc tất cả đều lâm vào tự trách giữa, đích xác cảm thấy chính mình việc này làm được có chút không địa đạo. Nhưng là ở Tần Phong trong lòng, lại không có như vậy nghĩ nhiều pháp. Bởi vì Tần Phong cũng không cảm thấy, muốn dựa vào nào đó ép đoạn. Trọng sinh phía trước, Tần Phong chính mình lang bạn, là một cái chỉ lo thân mình lính đánh thuê vương. Trọng sinh lúc sau, Tần Phong liền tính trở thành Hoa Hạ Liên Minh một viên, nhưng là hắn làm ra cống hiến, cũng tuyệt đối so với Hoa Hạ Liên Minh bồi dưỡng hắn tài nguyên nhiều quá nhiều. Cho nên, Tần Phong vẫn luôn cho rằng, Hoa Hạ Liên Minh cùng hắn, đều chỉ là cùng có lợi hỗ trợ, không có trên dưới thuộc quan hệ. Huống chi, Tần Phong càng biết một ít cam chịu nguyên tắc. Ép đoạn chi gian, có thể không ra tay, liền không ra tay, sẽ không đánh đến nghiêng trời lệch đất. Huyết hà vị diện giữa, ép đoạn chiến đấu mới vài lần, liền oanh khai không gian cái khe, nhiều vài lần, có phải hay không vị diện đều sẽ đi theo nổ mạnh. Cho nên, Tần Phong lý giải Long Nhạc đám người ý tưởng. Nhưng là, Long Đình sợ Tần Phong nghĩ nhiều, cho nên mới làm ra quyết định. Võ thần mộ giữa, Tần Phong khoanh chân mà ngồi, thần kỳ khối rú bị phiêu phù ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong trong tay, giống nhau đồ vật, dung nhập đi vào. Phía trước Long Nhạc cùng Hồ Sơn cấp S đoạn kim loại, cũng gia nhập đi vào, hình thành chủ yếu tài liệu. Thần kỳ khối rủ bị giữa, xuất hiện một đôi chiến địa ủng. Bởi vì là đặc thù kim loại chế tạo, này chiến địa ủng còn mang theo một tia khác sáng giỏi, lộng lây ánh lửa tựa hồ dẫn người tùy thời có thể bay lượn giống nhau. Đây là S đoạn bảo giáp cấp khác dày, tuyệt đối có thể làm Tần Phong tốc độ tăng nhiều. Bất quá! Loại này bắt mắt nhan sắc, liền tinh Tần Phong tăng thêm một ít tài liệu, rót vào năng lượng thời điểm, cũng sẽ phát ra quang mang, không có biện pháp ẩn nấp. Mà Tần Phong hiện tại muốn ám sát Hạ Thiên Hình, phương pháp tốt nhất là chế tác một bộ che giấu chính mình chiến giáp. Tần Phong lấy ra Nuốt Thiên thuộc ra tới. Nuốt Thiên làm lập tức phải tiến giai A đoạn thú thần tồn tại, thực lực không thấp, huyết nhục thuộc ra lực phòng ngự càng là cường hãn, Tần Phong áp xúc thuộc ra. Trực tiếp làm ra một bộ thú hoàng cấp bậc đồ tác chiến, bất quá cái này cùng bảo giáp, kém vẫn là quá lớn. Bất quá đủ dùng. Tần Phong ở Phong Lê thành tu chỉnh, bên ngoài càng là lời đồn sôi nổi, tựa hồ mọi người, đều bắt đầu không xem trọng Phong Lê tập đoàn lên. Đắc tội một cái ép đoạn, làm Phong Lê tập đoàn bên trong bất an không nói, một ít người, cũng bắt đầu đánh lên Phong Lê tập đoàn chủ ý. Thật giống như là một đám cá mập, ở đáy biển nhìn trộm Phong Lê này con thuyền lớn. Chờ bọn họ khi nào bao phủ, làm cho những người này ăn no bụng. Tần Phong trở về ngày thứ 3. Phong Lê thành 20 km ngoại chạy dài quốc lộ bên, xây dựng to như vậy đạo tiêu điểm, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn hình tròn không gian thông đạo. Đóng tại nơi này quân đoàn, tất cả đều thấy nhiều không trách, nơi này là Phong Lê thành, hơn nữa là nghiên cứu tàu bay không gian khiêu dược tập đoàn sở tại, như vậy cái khe, bọn họ thường xuyên nhìn đến. Chỉ là thức mau, bọn họ liền cảm thấy quỷ dị lên, bởi vì này cái khe, muốn so tàu bay nhìn qua đánh một ít, không chỉ như thế, ở đen nhánh không gian thông đạo giữa, hiện ra một cái thuyền rồng. Tần Phong nơi Phong Lê tập đoàn, thật là mở rộng không gian khiêu dược số 1 tập đoàn, lại cũng không phải duy nhất. Thậm chí, có một ít người có được tàu bay, so Tần Phong sớm 30 năm liền xuất hiện quá. Đây là Hoa Hạ tiêu chí. Rất nhiều người đều nhận được. Thuyền rồng thượng, rồng bay phượng múa khắc họa một cái long tự. Long đô, long gia người. Phải biết rằng, làm Hoa Hạ đỉnh cấp thế gia, cái này gia tộc, bởi vì xuất hiện quá nhiều ép đoạn, bọn họ thậm chí có được chính mình dị vị diện sinh tồn, vì phòng ngừa một ít người trả đũa. Cho nên, xuất hiện tại ngoại giới long gia, mọi người, đều là ép đoạn thực lực. Mà đại biểu cho long gia thuyền rồng, một khi xuất hiện, liền rất khả năng chịu tải một cái cường đại nhân vật. Này con thuyền rồng vừa xuất hiện, đóng giữ quân lập tức liền hội báo lên, nguyên bản tu dưỡng Tần Phong, cũng tâm còn nghi vấn hoặc ra tới nên đón. Chờ đến Tần Phong xuất hiện, liền phát hiện Tiết Hưng Phúc tự mình tiếp đãi một cái ăn mặc quân trang nữ sĩ, tất cung tất kính, thậm chí khôn kể kích động thần sắc. Tiết Hưng Phúc, nhưng rất ít sẽ lộ ra như vậy không chuyên nghiệp biểu tình. Mà liền ở ngay lúc này, cái kia nữ tử, cũng tựa hồ cảm ứng được Tần Phong xuất hiện, theo sau hướng Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Tần tướng quân, lần đầu tiên gặp mặt, mạo muội quấy rầy. Nàng kia ưu nhã rồi lại tràn ngập uy nghiêm, nỗ lực làm ra ôn hòa thái độ, đối mặt Tần Phong. Tần Phong này trong nháy mắt, cũng nhận ra đối phương. Cư nhiên là Long Đình. Long Tổng Lý. Tần Phong nói, Long Tổng Lý tới, như thế nào có thể là mạo muội? Ta Phong Lê chính là đồng tất sinh huy. Long Đình cười cười, cũng không có để ý Tần Phong những cái đó lời khách sáo. Ta lần này tới, chủ yếu là cho các ngươi Phong Lê tập đoàn, đổi mới một chút thuyền rồng. Tần Phong nhướng mày, chỉ là đổi mới thuyền rồng, yêu cầu Long Đình ra ngựa. Phải biết rằng, Long Đình giống như rất nhiều năm đều không có rời đi Long Đô. Bất quá Tần Phong cũng không có vạch trần đối phương, làm Tiết Hưng Phúc đi theo, tự mình mang theo Long Đình đi đổi mới thuyền rồng. Đến nỗi để lộ bí mật gì đó, một cái S đoạn năng lực giả, sẽ để ý mấy thứ này sao? Liên tính làm đối phương xem, đối phương cũng khinh thường như vậy đạt được đi. Thật là không nghĩ tới Long Tổng Lý sẽ tự mình tiến đến, Tiết Giám Đốc, mang Long Tổng Lý tự mình tham quan một chút đi. Thần Phong nói, nét. Vừa lúc, phía trước thiết kế đồ cùng cải tạo đồ đã chuẩn bị tốt, lập tức là có thể tiến xưởng cải tạo. Thiết Hưng Phúc nói, cái này mua bán là hắn 2 tháng trước nhận được, cùng Long Đô Long Gia hợp tác, tương đương làm Phong Lê tập đoàn danh vọng trở lên một tầng lâu. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Long Đình cư nhiên tự mình tới. Tiết Hưng Phúc tự nhiên sẽ không cho rằng, đối phương nhiều coi trọng thuyền rồng, chỉ sợ này hết thảy đều là bởi vì Tần Phong. Quả nhiên, kế tiếp, Long Đình thái độ không mất ôn hòa cùng hai người nói lên lời nói. Thuyền rồng kỹ thuật năm đó phi thường thành công, nhưng là mỗi lần không gian khiêu dược, tiêu hao vẫn là rất lớn, đối khung máy móc cùng bên trong năng lực giả yêu cầu đều rất cao, không phải C đoạn năng lực giả, vô pháp lưới, cho nên những năm gần đây, không phải chiến sự, không thường vận dụng. Vẫn là các ngươi Phong Lê kỹ thuật không tồi, tương đối ổn định. Nga, cái này là phát minh mới năng lượng tháo. Uy lực cư nhiên lớn như vậy, phi thường không tồi. Tiết Hưng Phúc ra sức giới thiệu, Long Đình cũng không có để ý Tiết Hưng Phúc thực lực thấp kém. Hai người còn trò chuyện với nhau thật vui, thuyền rồng cải tạo chỉ cần 2 ngày thời gian liền hảo. Tham quan xong lúc sau, bởi vì không biết Long Đình kế tiếp ý tưởng, Tiết Hưng Phúc cũng không có loạn an bài, nhưng là thực hiển nhiên, Long Đình chính mình là có kế hoạch. Phía trước Tần tướng quân chịu thương, hiện tại hảo sao? Long Đình dò hỏi một tiếng. Tần Phong thương thế trở về thì tốt rồi, hiện tại Long Đình hỏi tới, Tần Phong cũng không tính toán giấu giếm. Đã hảo. Vậy là tốt rồi, lần này huyết hạ vị diện sự tình, quan hệ đến tân tài nguyên phân phối, Long Nhạc cùng Long Vân Ích thủ hạ người không nhiều như vậy, nếu Phong Lê tập đoàn muốn nắm giữ vị diện này nói, ta sẽ phi thường duy trì. Tần Phong lúc này đây, lại là nhìn thẳng Long Đình, đối phương bình tĩnh cùng Tần Phong đối diện, hai người trong ánh mắt, bao hàm đồ vật, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể xem hiểu. Chương 858 ngóc đầu trở lại. Cùng người thông minh nói chuyện, không cần nhiều làm giải thích. Tần Phong nhìn đối phương ánh mắt, nói, một khi đã như vậy, ta đây liền lại đi một lần. Long Đình cũng nói, yên tâm, Hạ Thiên Hình không động đậy ngươi, Ngải Tăng cũng không động đậy ngươi, hai người kia, ta sẽ làm người đưa bọn họ ở huyết hà vị diện ra xóa tên. Một cái hoa hạ đỉnh cấp thủ lĩnh lời nói, trước nay đều không phải bạch bạch nói. Long Đình nói như vậy, liền đại biểu cho, nàng thật sự sẽ vận dụng lực lượng, đem Hạ Thiên Hình thế lực, áp đi ra ngoài. Đôi khi, một cái S đoạn đích sắc có thể xưng vương xưng bá, nhưng là về đến tài nguyên phân phối, còn cần một ít thủ hạ. Nếu Long Đình hạ đạt mệnh lệnh, toàn diện phong tỏa Hạ Thiên Hình cùng Ngải Tang tập đoàn thế lực, hai người kia trừ phi đại khai sát giới, nếu không vô pháp dừng chân, liền tính có thể lưu lại, cũng chỉ có thể nắm giữ xa xôi, tài nguyên cằn cỗi địa phương. Long Đình nói, chính là đối Tần Phong hứa hẹn. Ta cũng sẽ gia nhập rửa sạch đội ngũ, rốt cuộc. Đây cũng là ta khiến cho thù hận. Tần Phong nói. Long Đình không sao cả Tần Phong muốn hành động như thế nào, ngược lại dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Tần Phong. Có ngươi ở, tin tưởng việc này thực mau là có thể làm tốt. Hai người buổi chiều giao lưu vui sướng, Long Đình chỉ dừng lại 3 cái giờ, liền quay trở về Long Đô, thuyền rồng giữ lại, tiếp tục tu sửa. Chỉ là, Long Đình xuất hiện, đã tại ngoại giới, khiến cho sóng to gió lớn. Tin tức chuẩn xác sao? Long Đình đi trước Phong Lê Thành. Cái gì? Cư nhiên ở Phong Lê Thành ngây người tam giờ. Long Đình nữ nhân kia, không phải đã rất nhiều năm không có rời đi Long Đô sao? Lần này như vậy cao điệu. Long Tổng Lý, tựa hồ tự cấp Tần Phong chống lưng A. Đến mức này sao? Những người khác tổng cảm thấy, này quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Tần Phong cũng không thế nào, chỉ là nghe đồn có chút bay lả tả, cư nhiên liền có Long Đình như vậy cường giả, vì Tần Phong xuất đầu. Này quả thực không thể tưởng tượng. Mà nguyên bản, có chút tâm tư di động người, cũng sôi nổi an ổn lên, không dám lại đánh Phong Lê tập đoàn chủ ý. Một hồi phong ba, tựa hồ còn không có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Tần Phong giống như không phải trở về tránh đầu sóng ngọn gió, chính là bị thương tu dưỡng, hiện giờ, hắn lại lần nữa cuốn thổ mà đến. Hai ngày sau, minh ngoài thiên hà, một cái lại một cái đội ngũ, bị ngăn trở ở chỗ này, nếu không phải S đoạn mang đội, là không có khả năng vọt vào đi, liền tính là A đoạn năng lực giả, cũng bị Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người, sôi nổi chặn lại. Cơ lịp ba chiếm Minh Hà nhập khẩu, liên hợp mười mấy cái A đoạn tòa chấn, hắn trước mặt, là 7-8 cái A đoạn năng lực giả. Hai đám người dương cung bạc kiếm, tùy thời đều khả năng đánh lên tới. Cơ lịp, ngươi đừng quá mức, nơi này không phải nhà ngươi bí cảnh. Minh Hà nhập khẩu, chính là nhà ta, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Nơi này là địa bàn của ta, S đoạn đại nhân ta phóng liền thả, các ngươi tính cái gì, dựa vào cái gì đi vào. Cơ lịp lạnh giọng nói, hắn mang theo Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người, đem nơi này phong tỏa xuống dưới. Huyết Hà vị diện đồ vật, thật là thật lớn dụ hoặc, loại này phong tỏa không có biện pháp ngăn chặn một ít người tiến vào, nhưng là ít nhất có thể ngăn trở những cái đó chen chúc tới thấp đoạn năng lực giả đi nhặt tiện nghi. Phải biết rằng, bên trong đồ vật, càng ít nhân xâm cùng, phân liền càng nhiều. Đương nhiên, hiện tại đi vào người, cũng không ít. Cơ lịp chiếm cứ bẩm sinh ưu thế. Mang theo Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh người, đổ ở chỗ này, thậm chí không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, không mở ra, chính là không cho tiến. Loại này độc chiếm hành vi, khiến cho mọi người phẫn nộ. Lúc này, trong bóng đêm, một ít ăn mặc áo đen, trên người mang theo răng nanh vòng cổ nam nhân, lộ ra thị huyết mỉm cười. Liêu Sát Chi Mâu, đây là một cái Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh địa bản thượng đỉnh cấp hắc ám thế lực, thậm chí lao đại cũng là S đoạn cổ võ giả. Như thế nói, những người này cường hãn, không thua gì ngải tang thuộc hạ. Chuẩn bị, đây chính là chúng ta cơ hội tốt đâu. Người nọ vươn đầu lưỡi, liếm liếm chính mình hàm răng, lộ ra một cái dữ tợn biểu tình. Theo sau, đan điền nội năng lượng rót vào trong tay trường mâu, hắn đông nhiên bạo khởi mà công. Ở công kích đồng thời, người nọ đồng dạng giống to lên, nội lực chấn động, thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cùng bọn họ vô nghĩa cái gì, sắt đi vào. Vèo. Trường mâu từ âm thầm bay ra, phá không mà đến, rơi vào không gian cái khe cửa, ầm ầm đánh vào cờ lì phập đám người trước người. Lần này tử, thật giống như thọc tổ ong vỏ ve giống nhau, cờ lì phập đồng dạng giống giận lên, cẩu một nuôi dưỡng, các ngươi cư nhiên còn dám động thủ. Những cái đó cùng bọn họ đối cầm năng lực giả, cũng bị này đột nhiên mà tới biến cố làm cho trở tay không kịp, nhưng là cờ lì phập đám người công kích bọn họ tự nhiên muốn phản kháng. Vì thế lập tức, tất cả mọi người chiến đấu lên, hỗn loạn vô cùng. Dấu ở âm thầm trưng mâu, sôi nổi bắn chết, trong lúc nhất thời, Minh Hà lối vào càng thêm hỗn loạn. Liền ở ngay lúc này, trên bầu trời, hiện lên một cái đen nhánh không gian thông đạo. Này thông đạo chớp mắt liền mở rộng, hơn nữa là xưa nay chưa từng có thật lớn. Nhưng lại như vậy không gian thông đạo, kỳ thật không ít người, đều gặp qua 2-3 lần. Bởi vì... Nét hoa hạ khu hiện tại có rất nhiều nắm giữ tàu bay người, đều có được như vậy công năng, mỗi lần nhìn đến những người này, cờ lịp đều đau đầu không thôi. Nhưng là hiện tại, cờ lịp cũng đành phải vậy. Nhưng mà, lúc này đây không gian thông đạo xuất hiện lúc sau, dẫn đầu ra tới lại không phải cái loại này hình chứng tàu bay, mà là một cái minh hoàng sắc thuyền rồng. Như vậy thuyền rồng, có lẽ cấp thấp năng lực giả, cũng không biết đại biểu cho cái gì. Nhưng là A đoạn trở lên năng lực giả, lại biết. Trong nháy mắt, bọn họ sắc mặt, liền thay đổi lên. Thuyền rồng. Đó là đại biểu cho hoa hạ mạnh nhất lực lượng thuyền rồng. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong. Thuyền rồng qua đi lúc sau, không gian thông đạo còn không có đóng cửa, một cái lại một cái tàu bay từ không gian trong thông đạo bay ra tới. 1, 2, 3. Cư nhiên ước chừng có 7 cái. Hơn nữa, này đó tàu bay, tất cả đều bày biện ra một cái tập đoàn tiêu chí. Bởi vì cái này tàu bay, còn ở ban đầu thời điểm, phi thường bá đạo nhảy vào huyết hà vị diện, những người này, tất cả đều biết đây là cái nào tập đoàn. Phong Lê. Cơ Lý nhìn này tàu bay, mở to hai mắt nhìn. Này sao lại thế này? Này Tân Phong, như thế nào lại về rồi? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, từ thuyền rồng thượng, nhảy xuống một bóng người. Vạn quỷ mê tung. Vô số hắc ám bóng dáng, nhanh chóng khuyết tán, theo sau nhào hướng trên mặt đất một chỗ. A, cái gì? Ai? Một đám người kinh hoàng vô cùng, nhưng là lại trong trước mắt, đã bị một phen sắc bén vô cùng đau, đâm thủng nội lực cương khí. Không chỉ như thế, một cổ khủng bố khí tràng, vờn quanh mọi người. Hấp tinh quyết. 7 người giữa, 4 cái cổ võ giả đan điền, giống như phá động giống nhau mở ra, bị điên cuồng hấp thu nội lực. Trong trước mắt, này 4 người, liền sủi lơ trên mặt đất. Chương 859 Hạ Thiên Hình phẫn nộ. Tần Phong đột nhiên tập kích, thật sự làm này đó răng nanh chi mâu người, trở tay không kịp. 4 cái cổ võ giả ngã xuống trên mặt đất, làm dư lại 3 cái dị năng giả, tức khắc kinh hoàng lên. Đi mau. Bọn họ không biết Tần Phong sử dụng cái gì quỷ kế, nhưng là chẳng sợ biết Tần Phong là bê đoạn năng lực giả, cũng không dám xúc này mũi nhọn. Trong đó một dị năng giả, vẫn là hắc ám hệ dị năng giả, nếu không mấy người này không có biện pháp che giấu tin tức, ở phía sau giảo phong giảo vũ. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, Tần Phong cũng đồng dạng là hắc ám dị năng giả. Người nọ buộc phát ra cuồn cuộn mây đen, liền phải thừa dịp mọi người tầm mắt mơ hồ thời điểm chạy trốn, nhưng là mây đen giữa, một đạo ánh đao hiện lên, kia hắc ám dị năng giả, đã bị xuyên thủng bụng. Như thế nào? Khả năng? Này A đoạn hắc ám dị năng giả, như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình là như thế nào bị phát hiện. Hắc ám dị năng, theo hắn bị trọng thương mà tán loạn, lúc này, hắn mới phát hiện, chung quanh cư nhiên không biết khi nào xuất hiện một đám hắc ám hư ảnh, này đó đồng dạng mang theo hắc ám phù văn, thậm chí so với hắn càng thêm nồng đậm. Hắn trong ánh mắt xuất hiện một tia bừng tỉnh đại ngộ, nhưng mà, biết sự thật hắn, cũng chỉ là bị chết minh bạch mà thôi. Phúc! Một cái hư ảnh xẹt qua, cái này hắc ám dị năng giả đầu bay lên, thi thể chia lịa, ngã xuống trên mặt đất. Mà dư lại 2 cái dị năng giả, cũng đồng dạng kêu thảm thiết một tiếng, đầu bị cắt xuống dưới. Thượng trăm nói hư ảnh bắt đầu dần dần tiêu tán, ngưng kết trở thành một cái, Tần Phong xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Cơ Lý nhìn đến đối phương, lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Tần Phong, đáng chết, hắn như thế nào lại tới nữa? Nguyên bản cho rằng, Tần Phong đã quay trở về Phong Lê, hẳn là không có người cùng bọn họ cướp đoạt tài nguyên, không nghĩ tới, bất quá một tuần, cái này ở phía trước, cái thứ nhất ăn đến con cua người, cư nhiên lại về rồi. Tuy rằng Tần Phong rời đi một tuần, nhưng là không hề nghi ngờ, cái thứ nhất tiến vào không gian cái khe người, mới là kiếm nhiều nhất người, bởi vì lúc ấy, cái khe nội tích lũy vô số dị thú tử vong thi thể. Mà hiện tại, mặt ngoài thi thể đều bị vớt, huyết hà phía dưới thi thể phải cẩn thận thăm dò. Cái khe nội xuất hiện dị thú, còn cần săn giết, vô luận thấy thế nào, Phong Lê đều là lại nhẹ nhàng lại nhanh chóng kiếm tiền, bọn họ liền phải khổ ha ha tranh đoạt phân đấu. Cho nên, bọn họ tích lũy một tuần tư bản, hơn nữa vô số năng lực giả gia nhập huyết hà vị diện cùng bọn họ cạnh tranh, còn có S đoạn chèn ép, cỡ lì phẩm hiện tại kiếm tiền, đều không bằng Phong Lê tập đoàn thu hoạch 1/10 nhiều. Hiện tại, Thần Phong lại về rồi, cỡ lì phẩm tự nhiên muốn chửi má nó. Cơ Lịch, ngươi không chào đón ta. Nếu không phải ta, hôm nay khả năng các ngươi liền chết ở bọn họ trong tay. Tần Phong dụng ý thức lực truyền lại tin tức, đồng thời nhặt lên một cái răng nanh chi mâu vòng cổ, ném qua đi. Lần này, những người khác đều thấy được cái này liền tiêu chí, sắc mặt cũng biến hóa lên. Nhớ tới vừa mới chiến đấu, cũng không phải là có người âm thầm quấy rối sao. Làm nhân loại liên minh người, Cơ Lịch xuống tay vẫn là có điểm đúng mực. Nhưng là răng nanh chi mâu người, khẳng định sẽ tận hết sức lực giết chết bọn họ. Này! Hừ, hắc ám liên minh người, thấy được giết chết, không phải thực bình thường sự tình sao. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy, ta liền sẽ cảm tạ ngươi, thả ngươi đi vào. Cơ Lịch thái độ cường ngạnh lên. phải không? Tần Phong trở về một câu, cũng là không để bụng, thái độ của hắn, kỳ thật cũng không để ý cờ lì pháp ngăn trở. Tần Phong nhẹ nhàng giật mình thanh vương đao, bốn cái vốn đã kinh sủi lơ trên mặt đất cổ võ giả, hoàn toàn bị cắt đứt đầu. Theo sau, nồng đậm ngọn lửa phun trào mà đi, bảy cái ngọn lửa đem này đó răng nanh chi mâu hắc ám thế lực năng lực giả vô đầu thi thể phân tiêu hủy, dư lại bảy cái đầu. Tần Phong tự nhiên tính toán đi thợ săn tiền thưởng trên mạng lĩnh ban thưởng, những người này giữa, có người không chuyện ác nào không làm, đắc tội không ít người, còn khả năng ở sát thủ bảng thượng treo lên truy nã tên, Tần Phong hoàn toàn có thể lĩnh xong phân tưởng thưởng. Bất quá, hắn hiện tại bảy người đầu phiêu phù ở bên người, bộ dáng nhìn qua đặc biệt làm người hoảng sợ. Cơ lịp gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, thái dương đã toát ra mồ hôi lạnh. Tần Phong đem này đầu đặt ở không gian phù văn trang bị giữa, theo sau, không trung tám tàu bay, đã tới gần lại đây, che trời, cầm đầu thuyền rồng, càng là tồn tại áp bách hơi thở. Cơ lịp, ta lần này tới, chính là cấp S đoạn đại nhân đưa tàu bay, ngươi xác định, ngươi muốn ngăn trở sao? Cơ lịp khỏe miệng chịu động một chút, cuối cùng cắn răng, mở miệng nói, các ngươi vào đi thôi. Phía trước cùng cờ lì phập chiến đấu năng lực giả, lúc này cũng có chút rối loạn, bọn họ hiển nhiên cũng tưởng đi vào. Cờ lì phập cũng cảm thấy lại ngăn trở, chỉ có thể người càng ngày càng nhiều, vì thế dứt khoát cho đi. Các ngươi có thể đi vào, nhưng là cần thiết lấy 1 tỷ có thể nguyên ra tới, mỗi người 1 tỷ. Mấy cái A đoạn cũng không phải lấy không ra này đó tiền, chỉ là tương đương bị cờ lì phập tể một đốn mà thôi. Hơn nữa này một đao đi xuống, thật sự là quá độc ác một chút. Hơn nữa, này đó A đoạn, cũng không thể mang theo chính mình thuộc hạ đi vào, yêu cầu tự mình thăm dò vị diện. Chỉ là, nghĩ đến có thể kéo dài thọ mệnh huyết ngưng tinh, những người này cũng nhịn. Tần Phong không để ý tới những người này giao dịch, đạp không mà đi, bay lên thuyền rồng giữa, theo sau 7 cái tàu bay, tiến vào tới rồi thật lớn cái khe giữa. Tàu bay thượng, Tần Phong khoanh chân mà ngồi, đem trong cơ thể nhiều ra tới nội lực, cắn nuốt hấp thu. Này mấy cái răng nanh chi mâu A đoạn cổ võ giả, 2 cái A2 đoạn cổ võ giả, còn có 1 cái A4 đoạn, 1 cái A5 đoạn. Nội lực bị cắn nuốt hấp thu lúc sau, cấp Tần Phong gia tăng rồi 40 hồ nội lực. Hiện tại, Tần Phong nội lực đan điền nội, đã cất chứa 550 hồ nội lực. Tần Phong trong mắt sắc khí, chợt lóe mà qua, mà lúc này, chung quanh không khí, cũng trở nên tràn ngập huyết tinh hương vị, có lẽ, đây là đại biểu cho làm Tần Phong đại khai sát giới địa phương. Thuyền rồng một đường trống trải, không ít năng lực giả nhìn đến lúc sau, đều đại kinh thất sắc, cho rằng hoa hạ mạnh nhất nữ nhân kia, tới. Còn có một ít S đoạn, cũng thu được tin tức. Huyết hà vị diện, một cái thổ hệ thành lũy giữa, cao lớn nam nhân bỗng nhiên quăng ngã nát trong tay cái ly. Rầm. Thủy tinh ly mảnh nhỏ phun xạ được đến chỗ đều là. Hắn cư nhiên còn dám trở về. Hạ Thiên Hình trong mắt tràn ngập sát khí. Hắn trước mặt, hỏa phượng hoàng sợ tới mức quỳ trên mặt đất, chỉ sợ cái này tính cách âm hiểm nam nhân, ương cập vô tội. Đi, cho ta tìm đỉnh cấp sát thủ, tìm 10 cái tới, ám sát Tần Phong. Hạ Thiên Hình phân phó đi xuống. Lúc này đây Tần Phong trở về, còn mang theo thuyền rồng, đã biểu lộ long đỉnh nữ nhân kia lập trường, Hạ Thiên Hình đã không hảo ra tay. Nhưng là này không đại biểu, hắn không thể tìm người ra tay. Tần Phong, cần thiết muốn diệt trừ. Là, thành chủ. Hỏa Phượng Hoàng tiếp được mệnh lệnh, sợ hãi lại nhanh chóng lui đi ra ngoài. Chương 860 cùng cắt đầu nhập vào. Bên kia, Tần Phong phản hồi huyết hà vị diện, đóng tại nơi này long nhạc, trước tiên tiếp đãi Tần Phong. Tần Phong, nhìn dáng vẻ, thương thế đều hảo. Long nhạc hỏi. Ân, đã khôi phục rất nhiều. Không tồi, ngươi còn trẻ, khôi phục đến cũng mau. Lần này ngươi yên tâm, Hạ Thiên Hình nếu tới, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn lại uy hiếp đến ngươi. Kia cảm ơn Long Nguyên Soái. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Long Nhạc cũng không có đối phía trước làm ra tới làm Tần Phong lảng tránh sự tình làm ra giải thích. Bởi vì những cái đó đã không quan trọng gì. Huyết hà chiến trường hiện tại đã bị các thế lực lớn người phân quát, thậm chí có một bộ phận hắc ám thế lực người, cũng hỗn hợp tiến vào. Mỗi một cái thế lực người bá chiếm một mảnh khu vực, nhưng là một khi xuất hiện cái khe, liền rất khả năng vây quanh đi lên, săn giết dị thú, hoặc là săn thú huyết ma người. Ngắn ngủn một vòng thời gian, huyết ma người số lượng, cực nhanh giảm xuống. Tần Phong cũng không biết hiện tại huyết ma người cụ thể vị trí, nhưng là lại biết một ít địa phương, không gian cái khe xuất hiện tỷ lệ khá lớn, hiện tại lại không có người nào phát hiện. Vì thế Tần Phong mang theo Phong Lê tập đoàn người, cố định ở khoảng cách huyết hà chiến trường mấy chục km vị trí, nhìn qua đã là xa xôi địa phương. Hạ phi thuyền, thành lập tướng đất, phun ngưng huyết độc. Là, tổng tài. Năng lực giả sôi nổi từ tàu bay trên dưới tới, lần này Tần Phong mang không ngừng là B đoạn năng lực giả, còn mang theo một đám C đoạn, ước chừng 200 người. Những người này sẽ không đi tham dự chiến đấu, nhưng là thu thập tình báo, chiến lợi phẩm, lại tất cả đều yêu cầu bọn họ. Đương nhiên, đây cũng là có nguy hiểm, bất quá Tần Phong cũng không có cách nào, thủ hạ của hắn, đích xác không có bao nhiêu người. Thực mau, thổ hệ năng lực giả thành lập thành lũy, một cái đơn giản công sự phòng ngự liền làm tốt, tàu bay phiêu phù ở không trung, làm chiến đấu uy hiếp. Tổng tài, có một cái năng lực giả đại nhân nói có việc tìm ngươi. Bất quá trên người hắn mang theo chính là B đoạn huy chương, nhưng là ta cảm giác, cái này đại nhân ít nhất có A đoạn thực lực. Một cái thuộc hạ lại đây hội báo. A đoạn năng lực giả. Tần Phong không rõ ràng lắm tới chính là ai, ý thức lực đảo qua đi, lại phát hiện thật là người quen. Tần Phong đi ra thổ thành lũy giữa, nhìn về phía cái kia ăn mặc một thân đồ tác chiến, trong tay mang theo máy truyền tin, thậm chí một đầu tóc dài đều tức đoàn người. Khách ít đến A, cung đại trưởng lão. Tần Phong trêu chọc một chút. Người này, chính thức lúc trước nhóm đầu tiên xuất hiện ở huyết hà vị diện nhân loại đại trưởng lão. Thần tiên sinh, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Cung cắt nhìn đến Tần Phong, quả thực là lệ nóng doanh tròng lên. Hắn gần nhất mấy ngày, quá đến thật sự là không tốt. Tần Phong cùng hạ thiên hình chiến đấu lan đến lúc sau, này đó xuyên qua cái khe mà đến nguyên trụ dân, tự nhiên mất đi công sự phòng ngự, không thể không né tránh ép đoạn chiến đấu, càng triệt càng xa, theo sau lại ở huyết hà chiến trường một cái khác bên cạnh đóng quân xuống dưới. Nhưng là theo nơi này người tới càng ngày càng nhiều, cung cắt một cái A đoạn, lại đã chịu những người khác xa lánh, sinh tồn không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Vốn dĩ, cơ lịp tính toán trợ giúp một chút cái này cùng chính mình giống nhau quan hệ dị năng giả, không nghĩ tới trong trước mắt, cung cắt đã bị một cái hắc ám liên minh thế lực đoàn theo dõi, cả đêm thời gian, 5 cái A đoạn liên thủ, trực tiếp tiêu diệt phía trước Tần Phong cứu tới 200-300 người. Chỉ có cung cắt một người, hoặc là chạy ra tới, hắn cũng phát hiện tân xuất hiện nhân loại bất đồng, dứt khoát giết một người, cướp đoạt đối phương huy chương, mang ở chính mình trên người, quần áo gì đó đều từ đối phương không gian phủ văn trang bị giữa phát hiện. Như thế nói, cung cắt mới hoàn toàn thoát khỏi bị giết vận mệnh. Hơn nữa, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm hỏng mất vị diện, còn có huyết ma người, tự nhiên cũng sẽ không để ý hắn rốt cuộc có phải hay không che giấu thân phận. Cung cắt vẻ mặt đưa đám, cường lôi kéo Tần Phong đem chính mình mấy ngày nay bi thảm tao ngộ nói một hồi. Cung đại trưởng lão, tuy rằng ta đối với ngươi tao ngộ bên người đồng tình, nhưng là xin thứ cho ta mạo muội, ta giống như, cũng không có biện pháp giải quyết ngươi tình cảnh hiện tại. Không, thân tiên sinh, thực lực của ngươi, ta là biết đến, ngươi hẳn là, yêu cầu thủ hạ đi, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực. Cung cắt lập tức đẩy mạnh tiêu thụ khởi chính mình tới. So sánh với những người khác, cung cắt tự nhiên càng nguyện ý tin tưởng Tần Phong, vốn dĩ hắn cũng tưởng cùng cơ lì phẩm hợp tác. Nhưng là cơ lì phật thực mau cự tuyệt. Cung các người này, dã tâm bừng bừng, cơ lì phật căn bản không dám cùng đối phương hợp tác, hơn nữa hai cái A đoạn hợp tác, nhưng không nhất định là một thêm nhất đẳng với nhị, rất có thể thu hoạch là đồng dạng, lại muốn phân đi một nửa ích lợi. Như thế, cơ lì phật như thế nào sẽ đồng ý? Nhưng là Tần Phong lại không có cái này băn khoăn, thực lực của hắn, có thể cùng S đoạn đối kháng, liền tính là đều là A đoạn cung cắt cùng cơ lì phật, cũng không phải đối thủ của hắn. Người như vậy, không thể hợp tác, lại có thể nguyện trung thành. Tần Phong lúc này trong mắt hiện lên một tia tinh quang, cung cắt đích xác dã tâm bừng bừng, nhưng là Tần Phong nhất không sợ dã tâm người, bởi vì hắn có thể khống chế được đối phương, làm đối phương biết, phản bội hắn, sẽ có bao nhiêu thảm thiết kết cục. Hơn nữa, một cái A đoạn năng lực giả trấn thủ, thật là Tần Phong yêu cầu. Xem ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta liền tạm thời thu lưu ngươi đã khỏe. Đến nỗi những cái đó giết các ngươi người hắc ám liên minh thế lực, đi thôi, ta vừa lúc báo thủ cho ngươi. Thần Phong nói, vô luận cái này sụp đổ vị diện xuất hiện nhân loại, có phải hay không cùng bọn họ cùng mạch tương thừa, Thần Phong lại là cứu đối phương. Những người này có thể bởi vì gặp được nguy cơ tử vong, nhưng là bị người tàn sát cướp đoạt tài sản, bị người lạm sát kẻ vô tội, lại là Tần Phong phi thường chán ghét. Kẻ giết người, người hằng sát chi. Lấy sát ngăn sát, mới là tốt nhất phương pháp. Huống chi, Tần Phong muốn tăng lên hấp tinh quyết, liền tất nhiên có giết chóc, hắc ám thế lực người, Tần Phong sát lên, cũng không có bất luận cái gì gánh nặng. A, không, không cần báo thủ. Cung Cắt lập tức liền khí yếu đi lên, đối phương tổng cộng có 5 người, 4 cái cổ võ giả, còn có 1 cái lôi hệ dị năng giả, nếu không phải Cung Cắt chạy nhanh, hắn cũng tất nhiên sẽ bị giết chết. Hiện tại cư nhiên còn đưa tới cửa đi. Cung Cắt nơi nào sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Ngươi không tin ta. Tần Phong cười lạnh nói, ngươi liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có, còn nói muốn nguyện trung thành ta. Tần tiên sinh, không phải như thế, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết mạo hiểm như vậy. Đối với ngươi mà nói, là mạo hiểm, với ta mà nói, chính là báo thù mà thôi. Này! Dẫn đường! Tần Phong ngữ khí nghiêm khắc lên, Cung Cắt thân hình run rẩy một chút, cư nhiên cách làm ra phản bác nói, trong lòng hung ác, dứt khoát mang Tần Phong tiến đến. Cũng không phải lão tử muốn cho ngươi chịu chết, đã chết nói cũng đừng lại ta, thật là, thật vất vả tìm được một cái chỗ dựa, cư nhiên chính mình muốn đi chịu chết, này Tần Phong là không đầu óc sao. Cung Cắt ở trong lòng chửi thầm, chỉ là những lời này, hắn là vô luận như thế nào, đều nói không nên lời. Tần Phong cũng không có mở ra tàu bay, làm Bạch Ly lưu tại chỗ tòa chấn, hắn mở ra phi hành khí, mang theo Cung Cắt đi trước kia hắc ám thế lực tập đoàn nơi địa phương. Chương 861 sợ hãi chi môn. Tàn sát Cung Cắt những người đó hắc ám thế lực tập đoàn, không phải người khác, chính thức ngải tang thủ hạ, sợ hãi chi môn người. Ngải tang là một cái điên cuồng ác ôn, nhưng là hắn đồng dạng có chính mình tập đoàn, chỉ là thường thường đều chính mình hành động, đối với thuộc hạ, chỉ cần dùng thời điểm có thể ra tới người, ngải tang căn bản là mặc kệ. Huống chi, làm hắc ám thế lực tập đoàn, bọn họ làm ác, mới là bình thường. Có ngải tang như vậy địa ngục viêm ma tồn tại, thuộc hạ làm ra lạm sát kẻ vô tội sự tình, quá bình thường. Hơn nữa, cũng khó trách Cung Cắt sợ hai đối phương, theo ngải tang ở huyết hà vị diện đứng vững góc chân, sợ hai chi môn người càng ngày càng nhiều, cuối cùng có phải hay không chỉ có 5 cái A đoạn, ai cũng nói không chừng. Hai người tới cửa, thật sự cùng chịu chết không sai biệt lắm. Chính là này hết thảy đều không bị Tần Phong đặt ở trong mắt, thậm chí, sợ hai chi môn người, càng nhiều càng tốt. Lúc này đây, Tần Phong không cần bảo hộ Hồ Sơn, cho dù là ngải tang tự mình đối hắn ra tay, Tần Phong đều có tự tin chạy thoát. Phi hành khí ở huyết hà đại lục trên không lực quá, lọt vào trong tầm mắt đều là máu tươi con sông còn có đỏ như máu thực vật. Mỗi một cái tập đoàn khoảng cách phi thường xa xôi, đây là phòng ngừa xung đột phương thức tốt nhất. Nhưng là một khi có thể có lợi, những người này lại nhanh chóng tụ tập ở bên nhau. Đánh đánh giết giết. Nguyên bản an tĩnh màu cam trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh thật nhỏ cái khe. 3. Không gian đi theo rách nát lên. Tích tích tích tích, kiểm tra đo lường đến không gian cái khe. Thỉnh chú ý. Thần Phong phi hành khí thượng, phát ra nhắc nhở. Phía trước không gian sụp đổ, đã gần đến hình thành. Theo sau, một cái thật lớn cái khe kéo dài qua toàn bộ không trung. Lại là một lần không gian thật lớn cái khe xuất hiện. Theo sau, sụp đổ đại lục từ không trung rơi xuống, nện ở huyết hà vị địa giữa, hình thành đất đá trôi. Dị thú vẫn là mãnh liệt lao nhanh mà ra, sẽ không phi hành dị thú, từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp ngã chết trên mặt đất, này căn bản là từ trên trời giáng xuống bảo vật. Sợ hai chi môn người, bá chiếm này khối địa phương, vốn dĩ chính là không gian dễ dàng buông lỏng địa điểm, nơi này không đủ an toàn, cũng tuyệt đối là có thể cận thủy lâu đài địa phương. Tới. Bảo bối tới. Đều chuẩn bị, tùy thời đi săn huyết ma người. Đừng có gấp thượng, lại chờ một chút. Bất quá bọn họ tưởng chờ, những người khác không bằng nhau. Một ít người cũng phát hiện này một mảnh không gian cái khe, sôi nổi vây quanh lại đây. Sợ hãi chi môn người, tự nhiên không nghĩ làm người phân một ly canh. Tất cả đều hung thần ác sát đứng dậy. Đều cút cho ta, không biết nơi này là ai địa bàn sao. Muốn hay không chúng ta viêm thần ra tới cùng các ngươi trò chuyện. Hắn khẳng định vui, đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Một người hô to. Mặt khác sợ hãi chi môn người, tất cả đều cười ha ha lên. Vây lại đây năng lực giả, hiển nhiên có chút sợ hãi đối phương tồn tại, chỉ có thể ngừng ở tại chỗ. Hy vọng những cái đó dị thú thi thể, có thể theo con sông phiêu đến nơi xa, làm cho bọn họ vớt một bút. Trên bầu trời, Tần Phong nhìn Diếu Võ Dương Oai vài người, cười lạnh một tiếng. Ngươi ở chỗ này ngốc, một hồi chiến đấu kết thúc, ngươi làm người lại đây quét tước chiến trường. Cái gì? Cung Cát không rõ lắm Tần Phong rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là chờ hắn minh bạch thời điểm, Tần Phong đã từ phi hành khí giữa, nhảy xuống. Lúc này tới người rất nhiều, những cái đó sợ hãi chi môn người, căn bản không có chú ý tới cái này từ phi hành khí giữa nhảy xuống người. Tần Phong vừa rơi xuống đất, cả người liền bao phủ ở hắc ám phủ văn giữa, thân ảnh hỗn hợp ở huyết sắc cây cối giữa, biến mất không thấy. Kia sợ hai chi môn người đứng ở một cái dùng thổ hệ dị năng giả lót trên sườn núi, chỉ điểm giang sơn, dùng nội lực quán chú thanh âm, dọa lui mặt khác tập đoàn hoặc là tổ chức người. Hắn thậm chí đắc ý rào rạng, tiểu nhân đắc chí bộ dáng hận không thể làm người hành hung hắn một đốn. Nhưng là mọi người, đều sợ hãi ngải tang, không dám cùng một cái ép đoạn là địch, cái này sợ hãi chi môn tiểu nhân, tự nhiên không kiêng nể gì mắng những người khác, uy hiếp những người này lui ra phía sau. Đương nhiên, kỳ thật ngải tang hiện tại căn bản không có ở chỗ này, làm ép đoạn, bọn họ sẽ thăm dò càng nguy hiểm khu vực, bọn họ có được kinh sợ tác dụng, chỉ có ở tập đoàn đã chịu uy hiếp thời điểm, mới có thể xuất hiện. Thường thường, bọn họ nơi tập đoàn, cũng sẽ không đã chịu uy hiếp, bằng không, sẽ nên đón này đó ép đoạn điên cuồng trả thù. Này đó, đều là cam chịu quy tắc, nhưng là này sợ hãi chi môn người, chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, hôm nay, liền có người lại đây, đánh vỡ cái này quy tắc. Thần phong quỷ mị giống nhau xông lên cao sườn núi. Vạn quỷ mê tung, khinh công bùng nổ, nhưng là tần phong không có nhiều lãng phí nội lực, hắn thân ảnh chỉ hóa thành 10 đạo. Vây quanh kia sợ hãi chi môn người dạo qua một vòng, căn bản không có thể làm đối phương sở đến hắn góc áo. Người nào? Đứng ở cao sườn núi thượng cái này A5 đoạn cổ võ giả hô to một tiếng, ngay sau đó, trong lòng lộp bộ một tiếng. Vạn quỷ mê tung, hiện giờ ở này đó người trong thai, đã là phi thường nổi danh tồn tại. Cái này bị người nghiên cứu kiên định vì S đoạn khinh công, thuộc về một cái khác truyền kỳ nhân vật. Đối phương ở S đoạn cổ võ giả hạ thiên hình đỉnh cấp cổ võ dưới, có thể sinh tồn. Tần Phong. Này A5 đoạn cổ võ giả ngữ điệu quỷ dị nói ra Tần Phong tên, nhưng là ngay sau đó, nên đón hắn, lại là điên cuồng đao mang. Con. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm cái đao mang lập lòe mà đến, nội lực hình thành quỷ ảnh, cũng đồng thời công kích, mang theo hắc ám phủ văn hơi thở, bị đánh trúng nói, tất nhiên sẽ mất đi sức sống. Đinh. Này A đoạn cổ võ giả nhanh chóng phóng xuất ra nội lực cương khí, ngăn trở này năm thanh đao xâm lấn. Nhưng là, những cái đó hư ảnh, công kích lúc sau, nhanh chóng tiêu tán rớt. Này đó vốn dĩ cũng không phải thật thể. A. Cẩn thận. Không tốt. Giám đốc đại nhân. Sợ hai chi môn người ồn ào lên, nhưng là Tần Phong tốc độ quá nhanh. Vạn quỷ mê tung làm Tần Phong đã sớm tới cái này A5 đoạn cổ võ giả phía sau. Chân chính thanh vương đao đâm ra, nháy mắt đánh nát kia năng lực giả nội lực cương khí. Người nọ cũng hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, cảm nhận được nội lực cương khí chấn động, nhanh chân liền chạy. Đáng tiếc, Thần Phong sớm có chuẩn bị. Hấp tinh quyết. Khủng bố hấp lực bùng nổ, ngạnh sinh sinh đem người kia thân hình, lưu tại chỗ, thậm chí ở lùi lại. Người nọ chỉ cảm thấy đến, chính mình thân hình không chịu khống chế, liền tĩnh mạch giữa nội lực, đều bắt đầu nghịch lưu, đau đớn khó nhịn. A a a a, mau tới cứu ta. Người này hô to một tiếng, chung quanh sợ hãi chi môn người, cũng đều ánh mắt huyết hồng, nhiệt huyết hướng não, không chút nào cố kỵ vọt lại đây, trong tay vũ khí quán chú nội lực, hướng tới Tần Phong huy động lên. Tần Phong hiện tại cùng này A đoạn năng lực giả dây dưa, tự nhiên bất chấp bọn họ, vạn nhất bọn họ có thể giết Tần Phong, chẳng phải là lập công lớn. Nhưng mà, những người này tiếp cận Tần Phong 100 mét nội, tức khắc quanh thân mất đi khống chế. Khổng lồ nội lực khí chàng, hình thành một cái lốc xoáy, đem những người này nội lực, đồng dạng dẫn đường đến nội lực chảy ngược, kinh mạch đau nhức. Trong phút chốc, hơn 20 cái cổ võ giả, tất cả đều thân thể quỷ dị cương tại chỗ, không chịu khống chế, đông ai tây đảo. Chương 862 hỗn loạn tàn sát. Thần Phong nhìn này đó đưa tới cửa tới tổn trữ nội lực người, không chút khách khí. Hấp tinh quyết tăng lớn lực độ, đem trước mắt những người này hướng chính mình phương hướng hấp dẫn. 333333. Nội lực cương khí cư nhiên đều chịu tải không được như vậy điên cuồng hấp thu, đi theo rách nát. Theo sau, những người đó cứng đờ thân thể gần sát Tần Phong tốc độ không mau, nhưng là bọn họ trong cơ thể nội lực lại điên cuồng chạy xuôi mà ra. Bọn họ căn bản không biết đây là có chuyện gì, nhưng là cực cực khổ khổ tu luyện nội lực, lại tất cả đều giống như quần cuộn nước sông giống nhau, sông ra ngoài, bị Tần Phong hấp thu rớt. Đứng ở trung ương cái kia A5 đoạn năng lực giả, bởi vì khoảng cách gần, thậm chí bị Tần Phong tay đè ở sau trên eo, nội lực đan điền nội năm hải chi lực, mãnh liệt chảy ra, chớp mắt liền hấp thu sạch sẽ. Sức đẩy. Tần Phong nội lực vừa chuyển, hình thành bài xích lực độ, tức khắc đem trước mặt A đoạn xé nát. Những người khác đồng dạng bay ngược đi ra ngoài, mồm to hộc máu, trực tiếp tử vong. Tần Phong vừa ra tay, nguyên bản kiêu ngạo vô cùng sợ hãi chi môn người, tức khắc đã chết hơn 20 cái, vô luận này có phải hay không thực lực tượng trưng, ít nhất, Tần Phong không sợ ngải tang. Tần Phong, ngươi đừng quá mức, ngươi nếu là còn dám động thủ, ta khiến cho Viêm Thần đại nhân tàn sát các ngươi Phong Lê tập đoàn. Trong đó một cái sợ hãi chi môn A đoạn dị năng giả, kêu gào lên. Vậy làm hắn tới A. Tần Phong nghe được đối phương nói như vậy, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, thân thể cũng đi theo hành động lên. Vạn quỷ mê tung phát động, hướng tới cái này dị năng giả phóng đi. Ngươi đừng tới đây. Ngươi nọ hoảng loạn kêu, nhưng là Tần Phong đi tới bước chân, một khắc cũng không có dừng lại. Ngươi này hoảng sợ vô cùng, lại cũng muốn sắp chết dãy rủa. Lôi kết giới, lôi chỉ. Một cái kết giới hình thành, muốn ngăn cản Tần Phong tới gần. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực đồng dạng động lên. Hỏa kết giới. Vâng. Tần Phong hỏa kết giới cũng bùng nổ mà ra. Giang giác. Hai cái kết giới va chạm ở cùng nhau, kia màu tím lôi chỉ kết giới, tức khắc bị phá khai một cái chỗ hổng, cuộn cuộn dung nham dung nhập tiến vào. Dung nham hình thành hỏa long rít gào, hướng kia A đoạn năng lực giả lao xuống mà đi, mà ở này dung nham trường lòng trên người, còn mang theo một bóng người. Đúng là Tần Phong. Phúc. Kia năng lực giả đầu, nháy mắt bị cắt rớt. Màu tím khổng lồ lôi chỉ, tức khắc hỏng mất. Mặt khác sợ hãi chi môn người, tất cả đều hoảng sợ chạy trốn lên. Mà liền ở ngay lúc này, cái khe giữa bỗng nhiên chuyển đến rít gào thanh âm, một đám cự thú từ bên trong ra tới, cư nhiên tất cả đều là bê đoạn trở lên dị thú. Hoa! Một tiếng chói tai vô cùng tiếng kêu truyền đến. Theo sau, một cái màu đen quạ đen hình thái dị thú, từ cái khe giữa bay ra tới. Này dị thú chỉ có 10 mét dài hơn, nhưng là thanh âm thật sự là quá mức to lớn vang dội. Hơn nữa, rời đi cái khe lúc sau, này màu đen quạ đen lập tức bành trướng lên, cư nhiên che trời, ước chừng có 500 mễ trưởng. Cái này dị thú truyền lại ra tới hơi thở, làm người sợ hãi. Thần thú. Hơn nữa vẫn là phi hành loại thần thú. Hoa. Quạ đen thần thú lại lần nữa kêu một tiếng, phi ở trên bầu trời huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng, tức khắc đã chịu sóng âm quá nhiều, tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo không chịu khống chế, sau đó ngã xuống xuống dưới. Cung cắt khoảng cách xa một ít, đã chịu quấy nhiễu cũng ít, hơn nữa hắn nắm giữ chính là phi hành khí, so mặt khác huyền phù tác chiến phi cơ trực thăng muốn tiên tiến rất nhiều, vội vàng quyết lùi lại bay đi, né tránh này khủng bố quạ đen thần thú, thậm chí vì an toàn, cung cắt đều đi theo rớt xuống, che giấu lên. Quyết định này hiển nhiên thập phần sáng suốt, quạ đen thần thú xuất hiện lúc sau, lại có vô số quạ đen từ cái khe giữa bay ra tới, số lượng ít nhất ở thượng vạn chỉ, che trời. Quạ đen thần thú hiển nhiên không tưởng chém giết một phen, chỉ là lại lần nữa kêu một tiếng, liền mang theo chính mình tộc đàn, bay về phía một cái khác địa phương. Tần Phong trên mặt đất nhìn kia khủng bố tộc đàn, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Này đó quạ đen, chỉ sợ cũng là lúc sau huyết quạ đàn đi, loại này sinh vật, nguyên lai là dị vị diện, mà không phải huyết hà vị diện bản thể, bất quá, cũng thật sự đáng sợ, cư nhiên có thần thú giận dắt. Cũng may, hiện tại quả đen nhìn qua còn không có cuồng táo, có lẽ là không có hấp thu huyết hà vị diện máu tươi nguyên nhân. Mà vô luận cái gì nguyên nhân, ít nhất ở đây người, đều tránh được một kiếp. Nhưng là, bởi vì những người này đều hạ xuống rồi xuống dưới, trên mặt đất trừ bỏ huyết hà vị diện khủng bố hút máu thực vật ở ngoài, còn có đủ để dẫn phát thú triều số lượng dị thú, còn có những cái đó sợ hãi chi môn người. Trong lúc nhất thời, năng lực giả tâm tư di động, thực mau. Người đầu tiên liền ra tay. Sợ hãi chi môn liền kiêu ngạo sao. Ta xem các ngươi lần này như thế nào hỏa, đại gia cùng nhau thượng. Các ngươi dám. Các ngươi không sợ ngải tang đại nhân trả thù sao. Đừng đính bọn họ vô nghĩa, ai sẽ biết là chúng ta giết, muốn tìm, liền đi tìm Tần Phong trả thù đi. Giết bọn họ, nơi này dị thú thi thể, đều là chúng ta. Động thủ. Một hồi hỗn loạn vô cùng đại chiến, bạo phát lên. Nếu phía trước, bọn họ thật là sợ hãi ngải tang, nhưng là có Tần Phong cái này chim đầu đàn lúc sau, những người này tất cả đều đỏ mắt lên, giết chết này đó sợ hãi chi môn người, được đến chỗ tốt không nói, còn có Tần Phong bối nổi, chuyện tốt như vậy, đi đâu tìm. Vì thế, một đám người chém giết ở cùng nhau. Tần Phong hiển nhiên cũng không dự đoán được sự tình sẽ biến thành như bây giờ. Nếu tưởng lấy ta đương tấm mộc, liền chớ có trách ta. Tần Phong thần sắc lạnh băng, thân ảnh bị hắc ám phủ văn bao phủ lên. Năng lực giả nhóm cho nhau giết chóc, nói là sát sợ hãi chi môn người, lại dần dần biến thành, giết chết sở hữu cùng bọn họ cướp đoạt dị thú người. Một cái bê đoạn thú hoàng ở huyết hà giữa dây rua, vô số huyết tuyến trùng từ huyết hà giữa hiện lên, quấn quanh tại đây bê đoạn thú hoàng trên người, thực mau, này bê đoạn thú hoàng liền mất đi sinh cơ. Sớm đã chuẩn bị ở nơi tối tăm năng lực giả, tức khắc nhảy dựng lên, trong tay súng ống phát ra một trận nước gợn, theo sau bê đoạn thú hoàng trùng quanh máu, tất cả đều đọng lại lên, huyết tuyến trùng trực tiếp tử vong. Dùng ngưng huyết độc rửa sạch huyết tuyến trùng, này năng lực giả tức khắc đại hỉ, liền phải tiến lên lấy đi kêu bê đoạn thú hoàng thi thể. Nhưng mà, âm thầm lại có 7-8 cái năng lực giả, hướng người này hạ độc thủ. Người đầu tiên đã chết, những người khác lại đi tranh đoạt bê đoạn thú hoàng thi thể. Lại lần nữa chiến đấu lên. Tại chỗ, chỉ để lại người này, chết không nhắm mắt thi thể. Một cái bóng đen từ huyết sắc rừng rậm giữa đi ra, gần sát này bê đoạn cổ võ giả thi thể, chỉ dừng lại một lát, liền lập tức rời đi, mà tất cả mọi người không biết, kia vừa mới tử vong cổ võ giả, trong cơ thể nội lực không có tự hành tiêu tán, cũng đã không còn một mảnh. Tần Phong đi ở này máu tươi đầm địa trên chiến trường, hấp tinh quyết vận chuyển. Điên cuồng hấp thu tử vong cổ võ giả nội lực. Nếu gặp được hắc ám liên minh người, Tần Phong liền không chút khách khí, lập tức ra tay đánh gục đối phương. Nhưng là, chẳng sợ trên chiến trường hắc ám liên minh người, toàn bộ bị tàn sát, những người này cũng sẽ không đình chỉ. Hiện tại, bọn họ trong mắt chỉ còn lại có ích lợi, còn nào có liên minh phân chia. Ai cướp được, chính là ai. Chương 863 nội lực hóa hải. Hỗn loạn trên chiến trường. Không có người chú ý tới bị hắc ám khí tức vây quanh Tần Phong. Tần Phong du tẩu ở trên chiến trường, bởi vì trận chiến đấu này, hắn nội lực đan điền nội lực hồ nước, bay nhanh dâng lên. 600 hồ, 650 hồ, 700 hồ. Sợ hãi chi môn 5 cái cổ võ giả, liền cấp Tần Phong cung cấp 200 hồ nước nội lực, hơn nữa mặt khác giải rác nội lực hồ nước, Tần Phong đan điền chớp mắt liền chật ních lên. Hồ nước cùng hồ nước. Dù sao cũng là thể tích bất đồng, lúc ấy có thể trang ở 999 hồ nước nội lực đan điền, hiện tại lại không có biện pháp chịu tải như vậy nhiều hồ nước. Tần Phong nội lực đan điền, đã đầy. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong dứt khoát áp xúc chính mình nội lực, hắn đan điền nội lực, chỉ có 550 hồ nước nội lực, là tinh ánh dịch thấu, không hề tỉ vết. Dư lại, tất cả đều bị Tần Phong áp xúc. Nội lực làm lại về tới 630 hồ nước. Bất quá, Tần Phong hấp tinh quyết, còn ở vận chuyển, chung quanh chiến đấu cũng ở tiếp tục, sở hữu tử vong cổ võ giả, đều trở thành Tần Phong hấp tinh quyết hấp thu đối tượng. Người ở đây số quá nhiều, Tần Phong cũng chưa nghĩ đến, trận này không gian cái khe, liền giải quyết hắn muốn đạt được nội lực ý tưởng. Kia cái khe, tới quá vừa khéo, những người này, cũng so trong tưởng tượng, càng tham lam. Tần Phong nội lực, bạo trướng, lại ngưng thật, lại bạo trướng. Qua lại vài lần, hắn nội lực, đã hoàn toàn bạo trướng đến 700 hồ nước, toàn bộ đều là ngưng thật vô cùng. Mà hiện tại, chiến trường còn ở tiếp tục, nhưng là dị thú đã vượt qua nhân loại số lượng, trận chiến đấu này giữa, huyết ma người cũng lặng yên tiềm nhập trong đó, tử vong người, vô số kể. Tần Phong nội lực đan điền, có một loại muốn nứt vỡ cảm giác, rốt cuộc không có biện pháp hấp thu. Xuất hiện đi. Tần Phong ý thức lực, truyền đạt cho cung cát. Cung cát còn tránh ở nơi xa, bởi vì hắn biết Tần Phong tồn tại, cho nên vẫn luôn đều đang tìm kiếm Tần Phong. Hơn nữa hắn là quang minh hệ dị năng giả, đối với hắc ám hệ dị năng giả có cảm ứng. Cứ việc như thế, cũng chỉ là ở Tần Phong hoàn toàn xuất hiện thời điểm, mới có thể tìm được đối phương. Liên tính như vậy, cung cát cũng biết, Tần Phong nhẹ nhàng giết chết sở hữu sợ hãi chi môn người, theo sau lại đoạt lấy đại lượng thú vương cấp trở lên thi thể. Mỗi lần bùng nổ chiến đấu, hắn đều đi theo tham một chân, mà tranh đấu người, đánh lên tới không muốn sống, đồ vật ném không nói, chính mình mạng nhỏ đưa ra đi, Tần Phong còn thuận tiện cầm đi đối phương không gian phủ văn trang bị. Giờ khắc này, Cung Cắt cảm thấy Tần Phong, thật là sâu không lường được, so với phía trước từ phế tích giữa chạy thoát mà ra thời điểm, càng thêm đáng sợ. Lập tức tới, Cung Cắt có chút chúc chắc thao tác phi hành khí, ngừng ở Tần Phong bên người, đem hắn tiếp lên. Tần Phong khởi động phi hành khí phòng ngự hệ thống, lại đánh thông tin, liên hệ Bạch Ly làm người lại đây, có thể đạt được một đám tài nguyên. Theo sau, Tần Phong liền ở phi hành khí giữa, khoanh chân mà ngồi. Nội lực muốn căng mãn cảm giác, Tần Phong đã lâu không có gặp, rốt cuộc lấy hắn hiện tại thực lực, yêu cầu nội lực, quá nhiều. Hiện tại, Tần Phong đã tới lại lần nữa bước vào một bước bên cạnh. Tần Phong cũng không có khống chế, hắn chung quanh chỉ có Cung Cát, mà Tần Phong tin tưởng, cấp Cung Cát 800 cái lá gan, đối phương cũng không dám hành động. Như vậy nghĩ, Tần Phong đã thúc giục nổi lên nội lực. Hấp tinh quyết. Nội lực chuyển động lên, giống như một cái thật lớn lốc xoáy, liên lụy đan điền nội lực, làm cho bọn họ dung hợp ở bên nhau. Đối với bất luận cái gì một cái cổ võ giả tới nói, đây đều là không dễ dàng sự tình. 10 hồ nội lực, nhưng hóa thành một hồ nước biển, nếu chuyển hóa quá trình giữa, tích lũy hồ nước số lượng không đủ, thật lớn nội lực biển rộng không có hình thành, liền sẽ một lần nữa tán loạn trở thành hồ nước. Đến lúc đó, nội lực tán loạn quá trình giữa, tu vi chẳng những sẽ không tăng trưởng, ngược lại sẽ lùi lại. Cho nên công pháp càng là cao cấp, càng có thể cô đọng nội lực, ở tấn chức thời điểm cũng liền càng dễ dàng. Nhưng là Tần Phong nội lực hồ nước, thật sự là quá nhiều, ngưng kết lên, không đủ nói trực tiếp bổ khuyết, hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại. Xôn xao. Hồ nước hội tụ ở bên nhau, trước mắt hình thành một vùng biển. Trong phút chốc, Tần Phong trên người hơi thở, bỗng nhiên nhảy cao một tiết. Hắn bề ngoài vẫn là B7 đoạn cổ võ giả, ý thức lực hơi thở cũng không có biến hóa, nhưng là nội lực lại phi thường đáng sợ. Chuyện như vậy, Tần Phong phía trước cũng từng có, thân thể còn không có tiến hóa đi lên, chính là nội lực cũng đã vượt qua hiện tại chính tự. Ở Tần Phong bên người Cung Cát, há to miệng, cảm thụ được Tần Phong trên người xuyên tới khủng bố hơi thở. Bọn họ hai người khoảng cách thân cận quá, hấp tinh quyết lại bá đạo, làm Cung Cát chỉ cảm thấy chính mình bị thật lớn hấp lực liên lụy, kéo đến làn da đều đau đớn lên. Nếu Cung Cát là một cái cổ võ giả, chỉ sợ lúc này đều phải bị hút thành thây khô. Không có trên thực tế thương tổn, cảm giác lại làm người sợ hãi. Không chỉ như thế, loại cảm giác này, cư nhiên cách một hồi, còn xuất hiện một lần. Nay Tần Phong, đây là cổ võ lực lượng tấn chức sao? Như thế nào sẽ như vậy cường? A, nếu lại một lần, còn tới. Này, bao nhiêu lần? Cung Cát khiếp sợ đến cằm đều rơi xuống, muốn nói tấn chức, đều là một lần tấn chức xong, Tần Phong đến hảo, tấn chức hơi thở, cư nhiên rằng có 50-60 thứ. Cung Dễ sắn buồn không biết Tần Phong đã xảy ra cái gì, nhưng là mỗi một lần tấn chức, đối phương hơi thở liền trầm trọng một phen. Hiện tại, Cung Cát cảm thấy Tần Phong chính là một tòa không thể lay động núi lớn giống nhau, ép tới hắn không thở nổi. Nếu khả năng nói, Cung Cát thật muốn chạy trốn rất xa, nhưng là hắn phát hiện, Bạch Ly đã sớm tới, chính mình hiện tại cùng Tần Phong, ở vào một mảnh phong bế không gian giữa, cư nhiên cùng lúc trước S đoạn cường giả Hồ Sơn đãi ngộ, giống nhau. Tần Phong hơi thở, người khác không cảm giác được, Cung Cát lại từ đầu tới đuôi hưởng thụ tới rồi. Rốt cuộc, Tần Phong trên người hơi thở, vững vàng xuống dưới, một ít hắc ám phù văn, lặng yên bao trùm ở hắn trên người, nhưng cái đó dày nặng, làm người sợ hãi nội lực dao động, biến mất không thấy, bề ngoài thượng nhìn lại, Tần Phong vẫn là một cái B7 đoạn cổ võ giả. Nhưng mà chỉ có Cung Cát biết, người này, hiện tại có bao nhiêu đáng sợ. Tần Phong mở mắt, vô cản xù một đôi con người, lập lòe biển rộng thâm thúy gần sóng, lại chớp mắt thu liễm. Nội lực đan điền trùng, 700 nội lực hồ nước, hóa thành 63 hải. Tần Phong hiện tại, nội lực chất lượng biến hóa, tái ngộ đến hạ thiên hình, sẽ không có một trận chiến chi lực. Tuy rằng dùng địa mạch mẫu tinh mở rộng đan điền, nhưng là nước biển cùng hồ nước thể tích, cũng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại đan điền nội, chỉ sợ chỉ có thể chứa 100 nước biển. Tần Phong nghĩ nghĩ, lại bình thường trở lại. Nay đã là thường nhân, vĩnh viễn vô pháp tới cao phong. Người bình thường tới A đoạn, liền phải trải qua trăm cay ngàn đắng, một trong nước lực, yêu cầu tài nguyên khổng lồ vô cùng. Tần Phong có được hấp tinh quyết, đoạt lấy người khác nội lực, nhẹ nhàng vô cùng, tự nhiên không cảm giác được cái loại này tu luyện gian khổ. Mà hiện giờ, Tần Phong nội lực đan điền, tồn trữ là những người khác gấp trăm lần, không có tới lúc trước C đoạn, B đoạn khủng bố ngàn lần, lại hẳn là thỏa mãn. Rốt cuộc, càng là thực lực cường đại, càng không dễ dàng kéo ra khoảng cách. Chương 864 sát thủ vô ngân. Cứ việc không có chuyện thật căn cứ, nhưng là phổ biến tình huống, 20 tuổi phía trước người trẻ tuổi, thiên kiêu một thế hệ, chỉ cần ở D đoạn thời điểm, tới hoàng giả cấp bậc, tương lai tất nhiên có thể tới A đoạn. Tuổi trẻ thời điểm ở D đoạn cùng giai vương giả cấp bậc người, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nhẹ nhàng tới B đoạn. Mà D đoạn tinh anh năng lực giả, cũng có thể không bị ngăn trở ngại đột phá C đoạn. Đây là nội tình, mà ở không ngừng đột phá giữa, tiêu hao rất này đó nội tình, tấn chức lúc sau cũng đem trở nên bình thường, chỉ có ở tiêu hao đồng thời tích lũy, mới có thể cùng giai vô địch. Tần Phong một đường đi lên tới, thân thể cường độ, ý thức lực cường độ, đều ở vào cùng giai vô địch chung, nội lực hiện tại như cũng là những người khác mấy chục lần, cũng không có hao tổn nhiều ít, chỉ là lại nỗ lực, cũng không có biện pháp đạt tới như vậy khoa trương nông nỗi. Này đó nội lực, sát hạ thiên hình, vậy là đủ rồi. Tần Phong nhìn đan điền nội lực, hồ nước cùng nước biển tự nhiên còn có khác biệt, mà nước biển cùng trạng thái cố định nội lực, cũng có khác biệt. Tần Phong không biết khác biệt bao lớn, nhưng là hắn không phải muốn cùng hạ thiên hình đối sát, mà là muốn ám sát hạ thiên hình, hơn nữa bạch ly không gian giam cầm, vậy là đủ rồi. Hiện tại, Tần Phong chính là phải biết rằng hạ thiên hình nơi địa phương, liền có thể hành động. Đương nhiên, trước mắt thích lợi Tần Phong cũng sẽ không từ bỏ. Phong Lê tập đoàn bắt đầu công việc lưu đủ lên, săn giết huyết ma người, cướp đoạt tử vong dị thú, vớt một tuyệt bút, quay đầu rời đi. Sợ hai chi môn người lại qua đây, Tần Phong đám người đã bỏ chạy, hơn nữa, những người này cũng không dám đánh tới cửa đi. Đến nỗi ngải tang, lúc này, hắn cũng đằng không ra tay tới, thu thập một cái bê đoạn tiểu quỷ, cứ việc đây là một cái phi thường khó chơi tiểu quỷ. Nhưng mà, ngải tang không ra tay, hạ thiên hình chủ bị kế hoạch, lại ra tay. Huyết hà vị diện đêm khuya, một mặt yêu dị huyết sắc ánh trăng, treo ở trên bầu trời, phòng hộ nghiêm mật thành lũy ngoại 10 km, 10 cái bóng người, lặng yên tiếp cận. Những người này, đều là đỉnh cấp sát thủ. Bọn họ tụ tập ở bên nhau, chỉ vì một cái mục đích. Giết Tần Phong. Đương nhiên, bởi vì những người này, tất cả đều là đỉnh cấp sát thủ, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, cảm thấy chính mình có thể vượt cấp giết người tồn tại. Ám sát, cùng chiến đấu, không phải một chuyện. Lần này vị kia chỉ cho một cái S cấp chân bảo, ai mang về nhiệm vụ mục tiêu đầu người, đồ vật liền cho ai, như thế nói, vì phòng ngừa một hồi đại gia cho nhau tàn sát, chúng ta không bằng xa luân chiến, như thế nào. Một cái hơi thở mở mịt sát thủ, mở miệng nói. Người này thực lực, ở đây người không biết, sát thủ luôn là có che giấu chính mình thủ đoạn, thậm chí hơi thở nhìn qua giống người thường, đều là thường thấy thủ đoạn. Bất quá, cái này nam tử chính mình biết thực lực, hắn đã là A8 đoạn cổ võ giả, những người này giữa, hắn không tin người khác có thể so sánh hắn cường. Cứ việc như thế, hắn vẫn là lựa chọn tương đối bình thản một chút phương pháp, bởi vì, địch nhân cũng không phải kẻ yếu. Làm sát thủ, sẽ không coi khinh bất cứ lần nào nhiệm vụ, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, đây mới là chân chính chức nghiệp sát thủ tố chất tâm lý. Như vậy, như thế nào quyết định? Muốn trước đánh một hồi. Một cái lạnh băng thanh âm nói. Băng không, liền máy truyền tin ném xuất sắc đi. Có thể. Hành. Đồng ý. 10 cái người trước sau biểu đạt một chút, kỳ thật bọn họ cũng hy vọng đơn độc hành động, bởi vì bộ dáng này sẽ không bị những người khác ảnh hưởng. Sát thủ rất ít có hợp tác, hỗn loạn thế cục đối bọn họ có lợi, nhưng là sở hữu sát thủ ở bên nhau ám sát, phân tích thế cục, đem trở nên phi thường phế tinh lực. Dứt khoát xa luân chiến hảo. Mỗi người 10 phút, 10 phút lúc sau rời khỏi, thay cho một người, ai giết nhiệm vụ mục tiêu, trực tiếp bắt người đầu liền đi. Hảo. Một đám người gật đầu, theo sau cờ lạc mở máy truyền tin, ném xúc sắc. 89. 56. 19. Dựa, ta cư nhiên ném 2 điểm. Một người hùng hùng hổ hổ nói, theo sau đóng cửa máy truyền tin, những người khác cũng không có để ý. Nếu là đối phương nói ném 99 điểm, bọn họ mới muốn xem một chút, ném 2 điểm, xác định vững chắc cuối cùng một cái ra tay. Phía trước kia A8 đoạn sát thủ, cư nhiên vận khí nghịch thiên cái thứ nhất ra tay, hắn tuy rằng không khinh địch, nhưng là cũng có tuyệt đối cường đại tự tin, hắn tin tưởng, hắn ra tay nói, người kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi trước một bước. Trong bóng đêm, này sát thủ nhanh chóng biến mất tại chỗ, thậm chí mặt khác sát thủ đều cả kinh, hoàn toàn tìm không thấy tung tích của đối phương. Vô Ngân lại tiến bộ. Hắn vốn chính là đỉnh cấp sát thủ A, sát thủ bảng thượng xếp hạng thứ 5 tồn tại, sao có thể không cường. Không biết, người nọ có thể hay không kéo dài tới 5 phút. Ta xem Huyền. Ở đây, chỉ có cái kia vứt 2 điểm sát thủ, trong lòng chửi thầm một câu, Vô Ngân, ai, thật là đi trước một bước, yên tâm, còn có 8 xui xẻo quỷ, sẽ bồi ngươi hoàng tuyển trên đường đi một vòng. Dù sao ta sẽ không đi. Nếu Tần Phong ở chỗ này, tất nhiên sẽ liếc mắt một cái nhận ra, cái này khoác áo choàng người, đúng là Quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo là đỉnh cấp sát thủ, lại có vô số mặt nạ, vô số sát thủ thân phận. Cho nên ở sát thủ bảng thượng, Quan Kim Hạo che giấu thân phận xếp hạng dựa trước, nhiệm vụ hoàn thành độ so cao, lần này bị Hỏa Phượng Hoàng tìm lại đây. Quan Kim Hạo là thật sự một chút cũng không nghĩ tới, cũng may nhiệm vụ chỉ có một khen thưởng, hán đại có thể không cần này phân khen thưởng. Hoa Hoa Thủy, chờ đến những người này đưa lên đi, hắn lấy cơ không thắng nổi, chạy, cũng không có người để ý. Bất quá, Quan Kim Hạo cũng không có cấp Tần Phong mật báo, điểm này sát thủ tu dưỡng, vẫn phải có. Đến nỗi những người này, có thể hay không giết chết Tần Phong. Quan Kim Hạo cảm thấy, không có khả năng. Bên kia, cục đá làm thành lũy giữa, Tần Phong khoanh chân mà ngồi, đang ở nghiên cứu thần ý đồ phổ, rèn luyện ý thức lực. Mà hiện tại, hắn lại đem ý thức lực, lặng yên tỏa định một phương hướng. Trong bóng đêm, một bóng người, đã tiếp cận lại đây. Sát thủ. Tới. Tần Phong khỏe miệng, treo lên một mạt cười lạnh. Cái này thổ hệ thành lũy giữa, không có nhiều ít phong lê tập đoàn người, nhưng là Tần Phong như cũ vì bảo hộ những người này, không ngừng hắc ám sợi tơ. Đó là một loại hắc ám hệ dị năng lan tràn mà ra thật nhỏ sợi tơ, bao phủ phạm vi, ước chừng có vạn mét khoảng cách. Đặc biệt là ở trời tối dưới tình huống, con loại này sợi tơ thập phần bí ẩn. Vô Ngân làm đỉnh cấp sát thủ, kỳ thật cũng phát hiện hắc ám sợi tơ, nhưng là hắn xem nhẹ Tần Phong ý thức lực cường đại chỗ, cũng xem nhẹ hắc ám sợi tơ phạm vi. Vô Ngân không có đụng chạm đến này đó sợi tơ, chính là phía trước bọn họ ném xúc sắc thời điểm, lại có 2 người đụng phải. Tần Phong tự nhiên liền tỏa định những người này. Mà hiện tại, Vô Ngân lặng yên ẩn nút tiến vào. Trên người đều không có nội lực cương khí, hơi thở che giấu vô tung vô ảnh, hắn thong thả tiếp cận thổ hệ thành lũy, một cái xoay người, nhảy đi vào. Thậm chí, hắn chính là một cái hắc ám bóng dáng, thân hình trở nên bình bẹp như tờ giấy, hành động chi gian, cùng không trung phong, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, thật giống như là gió mát phất mặt, không có một tia dấu vết. Đây là Vô Ngân chân lý. Mà hiện tại, nhiệm vụ mục tiêu liền ở đối diện. Đồng dạng không có phóng thích nội lực cương khí, yếu ớt cổ lộ ra tới. Vô Ngân trong mắt gợn sóng bất kinh, nhưng là trong tay vũ khí, lại chém giết mà ra. Chương 865 từng cái chịu chết. Này một đao, nháy mắt dừng ở Tần Phong trên cổ, không hề trở ngại, xuyên qua mà qua. Thậm chí, từ phát ra chiêu thức đến kết thúc, Vô Ngân đều không có lộ ra bất luận cái gì thân ảnh. Ở góc nhìn của Thượng Đế nhìn lại, Vô Ngân thật giống như chưa bao giờ có xuất hiện quá. Nhưng là khoanh chân mà ngồi Tần Phong, cổ lại xẹt qua một phen giống như chuồn chuồn cánh vũ khí. A đoạn thần binh, tinh cánh. Nhưng là ngay sau đó, Vô Ngân lại trong lòng lộn bộ một chút. Không tốt. Giết qua vô số người, Vô Ngân nhất biết giết người là cái gì cảm giác. Tinh cánh tuy rằng sắc bén, nhưng là giết người thời điểm, lại không phải loại này, chém giết ở không chỗ cảm giác. Vô Ngân quay đầu lại, nhìn đến khoanh chân mà ngồi Tần Phong. Biến thành một mảnh thổ hệ phù văn, ầm ầm sợ. Tượng đất thế thân. Là thổ hệ dị năng thuật. Là khi nào phong thích, vẫn là, đối phương sớm đã có chuẩn bị. Vô Ngân không biết, bởi vì ngay sau đó, một mảnh đen nhánh, bao phủ hắn tầm mắt. Chỉ là không đến một giây hắc ám bao phủ, cũng đã đủ để muốn Vô Ngân mệnh. Nhưng là một mảnh ánh đao chém xuống dưới, Vô Ngân toàn bộ thân hình đều ở căng chặt, theo sau né tránh. A đoạn kinh công. Làm hắn thân ảnh không thể nắm lấy. Chỉ là, cái này không thể nắm lấy, là đối những người khác tới nói. Nội lực tấn chức tới rồi A đoạn phạm vi, Tần Phong nội lực bao phủ phạm vi, cũng phi thường khủng bố, cực nhanh bắt giữ tới rồi Vô Ngân vị trí. Hai người ở nhỏ hẹp không gian giữa xê dịch di động, hoa cả mắt công kích liên tiếp bùng nổ. 10 phút thời gian, căn bản phân không ra thắng bại. Vô Ngân trong mắt xuất hiện một mạt không cam lòng, bất quá Tần Phong so trong tưởng tượng còn muốn khó chơi, lại lưu lại đi, có lẽ chính là hắn toi mạng lúc. Hắn xoay người liền phải hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy đi. Chỉ là lúc này, một cái mờ mịt giọng nữ, lại truyền ra tới. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tưởng được đến Mỹ. Vô Ngân đang muốn theo cửa sổ đi đến, lại phương hướng toàn bộ cửa sổ, biến thành một mảnh đen nhánh nhan sắc, tuy rằng bên ngoài là đêm khuya, chính là kia lại không phải bóng đêm nhan sắc. Đây là, không gian phong tỏa. Xem ra, các ngươi còn có người muốn tới, nếu như vậy, ta cũng liền không lãng phí thời gian. Thần Phong nói, nội lực đống nhiên bùng nổ mà ra. Hấp tinh quyết. Khủng bố hấp lực hiện lên, liên lụy Vô Ngân, làm hắn hoàn mị tranh né thân hình, lộ ra sơ hở. Sát thủ, là không tu luyện nội lực cương khí. Này sơ hở vừa ra, Thần Phong thanh vương đao, theo sát sau đó. Phúc. Vô Ngân đầu, ngã xuống trên mặt đất. Đỉnh cấp sát thủ, như vậy ngã xuống. Hấp tinh quyết còn ở vận hành. Vô Ngân trong cơ thể nội lực, còn không có tán loạn đến thiên địa bên trong, đã bị hấp thu lên. Trong trước mắt, Thần Phong trong cơ thể, liền nhiều ra tám hải chi lực. Người này, cư nhiên là một cái A8 đoạn cổ võ giả. Nếu là ở Thần Phong nội lực không có tân chức phía trước, này A8 đoạn sát thủ, có lẽ vẫn là một cái uy hiếp. Chính là hiện tại, Thần Phong nội lực tăng lên, thấp hơn hắn nội lực tổn trữ lượng người, đều sẽ bị hấp tinh quyết khống chế. Như thế. Này đó A đoạn cổ võ giả, lại tính cái gì? Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Phong trước mặt quang mang chợt lóe, một bóng người xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái thứ hai sát thủ tới. Bất quá, người này cũng không phải là chính mình tới, mà là bị Bạch Ly khống chế tới. Này sát thủ lúc này mãn nhãn kinh ngạc, sát thủ muốn bảo trì che giấu hơi thở, đều làm không được, thật sự là hắn không nghĩ tới, còn ở bên ngoài thăm dò Tần Phong rốt cuộc ở căn nhà kia hắn. Đột nhiên liền thay đổi vị trí, nhiệm vụ mục tiêu liền ở trước mắt. Không chỉ như thế, trên mặt đất, Vô Ngân thi thể chia lịa, nhìn dáng vẻ vừa mới tử vong. Này sát thủ không đợi động tác, Thần Phong đã một đao rơi xuống. Phúc! Sạch sẽ lưu loát giải quyết. Hiện tại, Thần Phong cũng biết những người này, rốt cuộc chọn dùng cái dạng gì chiến thuật. Xa luân chiến. Không tồi, ta đây liền chờ những người này, đưa tới cửa đến đây đi. Thần Phong cười lạnh. Lại lần nữa đem bàn tay, đặt ở này sát thủ trên người. Đan điền nội lực, lại lần nữa gia tăng rồi tam hải. Tần Phong không chút hoang mang, thừa dịp còn có thời gian, thuận tiện áp xúc này đó cũng không ngưng thật nội lực. Hắn thập phần có kiên nhẫn, chờ những cái đó sát thủ, đưa tới cửa tới. Phong Lê tập đoàn thổ hệ thành lũy 10 km ngoại, sát thủ nhóm một đám xuất động. 10 phút, 20 phút, 30. Chớp mắt liền đi qua 70 phút, tại chỗ chỉ còn lại có 3 người. Bên kia vẫn luôn không có đại động tinh A. Đúng vậy, những người khác cũng không có gì chiến đấu hơi thở, chẳng lẽ Vô Ngân đắc thủ, cho nên những người khác trực tiếp đi rồi. Có lẽ đi. Nếu Vô Ngân không thành công nói, ta cũng muốn đồng tình người kia, một cái đỉnh cấp sát thủ chiến đấu 10 phút, thật vất vả người đi rồi, lại tới một cái, cả đêm tới 7 cái, ha ha. Người nọ tựa hồ còn thập phần vui sướng nghĩ, Tần Phong thẹn quá thành giận biểu tình. Như vậy 7 cái sát thủ thay phiên ám sát tình huống, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Ha ha, Quan Kim Hạo hơi mang châm chọc cười một tiếng, bất quá dư lại 2 người cho rằng Quan Kim Hạo cười nhạo chính là Tần Phong, không nghĩ tới đối phương cười chính là này 2 cái sát thủ thiên chân. Không có bất luận cái gì động tĩnh, mới có vẻ quỷ dị. Hơn nữa, Quan Kim Hạo cảm thấy, cảnh tượng như vậy, mặc danh quen thuộc. Nhớ năm đó, hắn cũng là như vậy bị nhốt ở trong phòng, muốn chạy cũng đi không xong, bên ngoài căn bản không biết bên trong chiến đấu thành bộ răng gì. Chỉ sợ, những người này, đều bị Tần Phong cùng Bạch Ly, giải quyết. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, 10 phút lại đến. Ta lần này cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi, chỉ sợ nhiệm vụ đã sớm kết thúc, ta cũng không đợi 10 phút. Hành, quan lão quỷ, ngươi muốn đi sao? Ngươi nọ hướng về phía Quan Kim Hạo nói. Lúc này đây Quan Kim Hạo dùng sát thủ tên, đúng là quan lão quỷ. Ta là có hành vi thường ngày người, ta chờ. Mặt khác 2 người khinh thường một chút, cũng lười đến cùng người này nói chuyện, 2 người lặng yên vô tức tiến vào Phong Lê tập đoàn phạm vi. Chờ đến 2 người kia đi rồi 1 phút lúc sau, Quan Kim Hạo lúc này mới từ che giấu địa phương bỏ dậy, theo sau không chút do dự quay đầu rời khỏi. Ngốc tử mới đi đâu? Quan Kim Hạo chạy. Thành lũy bên trong, hai cái mới mẻ sát thủ thi thể đã ngã xuống trên mặt đất, Tần Phong đang ở khoanh chân mà ngồi, đan điền giữa, nội lực nước biển, đã tới 80 hồ. Người kia chạy. Bạch Ly thân ảnh từ trong hư không đi ra, cùng Tần Phong nói. Nhưng thật ra cái thông minh. Người kia, là bán cho ngươi vạn quỷ mê tung người. Tần Phong sợ rút dây động rừng, vô dụng ý thức lực giả quét như vậy xa, nhưng là Bạch Ly lại giấu ở hư không giữa, thấy được Quan Kim Hạo. Tuy rằng Quan Kim Hạo thay đổi mặt, thay đổi dáng người, nhưng là Bạch Ly vẫn là liếc mắt một cái nhận ra đối phương. Tần Phong nghe được là Quan Kim Hạo, cũng là sửng sốt, theo sau cười mắng, này không phải thông minh, là cáo giả xảo quyệt đi. Nói như vậy, Tần Phong cũng không có đuổi theo Quan Kim Hạo tính toán, hôm nay thu hoạch không tồi. Lưu một cái người sống cấp những cái đó muốn giết người của hắn báo tin, cũng hảo phái càng nhiều người tới. Lại đến như vậy 2-3 lần, Tần Phong chỉ sợ cũng muốn ngưng tụ 100 nước biển, lấp đầy nội lực đan điền. Chương 866 Phong Lê Thiên Tiêu. Lúc sau nhật tử, thập phần bình tĩnh, đương nhiên mỗi ngày chiến đấu không ngừng, rốt cuộc cái khe không ngừng mở ra, mặt khác tập đoàn vì ích lợi còn ở tranh đấu. Cái gọi là bình tĩnh. Lại là không có bất luận cái gì một cái đối thủ xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Có thể bị hắn đương chi vì uy hiếp, chỉ có ép đoạn. Bất quá lúc sau, Hạ Thiên Hình cũng không có lại ra tay, sợ hãi chi môn không ngừng phản kích, lại bị Tần Phong giết được phiến giáp không lưu, Ngải Tang vẫn luôn không có ra mặt. Ngải Tang có thể hay không tới trả thù, Tần Phong không biết, nhưng là Hạ Thiên Hình, là sẽ không ra tay. Thuê 10 cái sát thủ ám sát Tần Phong, cuối cùng chỉ sống sót một cái. Hạ Thiên Hình trong lòng, cũng lan tràn ra một cổ lạnh lẽo. Hiện tại, không phải hắn không nghĩ đối phó Tần Phong, mà là không đối phó được. Hắn tự mình ra tay, đều thất thủ 2 lần, lại động thủ, lại có Long Nhạc ở bên cạnh như hổ rình mồi. Thu này, hắn chỉ có thể tạm thời cắn răng nuốt vào. Chờ ta lần này khôi phục bệnh kín, lại tìm Tần Phong tính hảo chướng. Hồ Sơn có thể khôi phục, Hạ Thiên Hình tự nhiên cảm thấy chính mình cũng có thể đủ khôi phục. Cho nên việc cấp bách, là tìm kiếm huyết ngưng tinh, mặt khác sự tình, trước phóng một chút. Như thế, thời gian trôi qua 1 tháng, Tần Phong Phong Lê tập đoàn, hoàn toàn ở huyết hà vị diện đứng vững vàng góp chân, là duy nhất một cái C đoạn năng lực giả chiếm cứ đại bộ phận tập đoàn, chính là Cố Tình, cái này tập đoàn, không có người dám đối bọn họ động thủ. Cường giả uy nghiêm, đôi khi chính là như vậy hình thành. Cường giả không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, nhưng là bọn họ thanh danh. Chính là một cái uy hiếp, kinh sợ. Trước mắt, thời gian đã tới rồi 12 tháng. Ta lần này chính mình đi một lần Long Đô, ngươi ở huyết hà vị diện trông coi một chút, nhiều nhất nửa tháng ta liền trở về. Rốt cuộc, hồn tộc diệt vong nơi, đích xác chỉ có nửa tháng thời gian. Tần Phong chính mình vị diện nhân loại, thân thể bình quân năng lực không phải rất mạnh, muốn cực nhanh trưởng thành lớn mạnh một tổ chức, đơn giản nhất biện pháp, chính là công nghệ cao. Rời đi huyết hà vị diện, hô hấp đến ngoại giới mới mẻ không khí, Tần Phong cảm thấy thập phần thông thuận. Tần Phong nhìn máy truyền tin giữa nhắn lại, bắt thông Thượng Hàm thông tin. Thượng Hàm hình ảnh, xuất hiện ở máy truyền tin giữa. Vực trường, phía trước nói thiên kiêu tranh phong sự tình, ta đi theo đội ngũ đi, vẫn là chính mình đi. Tần Phong hỏi. Thượng Hàm có chút kinh ngạc nói, ngươi còn tính toán đi. Đương nhiên. Tần Phong trả lời. Thượng Hàm không nghĩ tới Tần Phong đối thiên kiêu tranh phong như vậy chấp nhất, bất quá nghĩ đến những cái đó khoa học kỹ thuật, Thượng Hàm ngược lại có chút hiểu rõ. Tần Phong Phong Lê tập đoàn, dựa vào chính là khoa học kỹ thuật, Tần Phong coi trọng, cũng không kỳ quái. Ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ vứt bỏ huyết hà vị diện sự nghiệp, còn muốn đi Long Đô. Huyết hà vị diện có Bạch Ly ở. A, ta nhưng thật ra quên mất, Bạch Ly hiện tại thực lực, cũng nên đủ để ứng đối. Bạch Ly cứ việc là làm người đã gặp qua là không quên được tồn tại, nhưng là ý thức của đối phương lực quá cường đại, tiềm thức làm người xem nhẹ, Thượng Hàm cũng theo bản năng quên mất thực lực của nàng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền mang đội đi Long Đô một chuyến hảo, như vậy cũng tỉnh ta ở phái người đi trước. Thượng Hàm nói, ta mang đội. Thần Phong có chút kinh ngạc. Thiên tiêu trọng yếu phi thường, cho nên mỗi lần mang đội người, đều là A đoạn năng lực giả. Thượng Hàm cười một chút. Ngươi chẳng lẽ không biết, lần này thiên kiêu tranh phong, các ngươi Bắc Hải Châu, chiếm 7 cái danh ngạch. Lần này ta liền không đi, ta cho ngươi giấy thông hành, ngươi mang đội đi trước đi. Nếu là mặt khác nhiệm vụ, hiện tại Thượng Hàm đã sẽ không dễ dàng hạ đạt, đặc biệt là lần này biết Tần Phong tập đoàn, ở huyết hà vị diện chiếm cứ một vị trí nhỏ lúc sau, nàng càng sẽ không làm ra làm khó người khác sự tình. Huyết hà vị diện, thật sự là quá trọng yếu. Có Bạch Ly tọa chấn, hiện tại Tần Phong cũng muốn đi trước Long Đô, Thượng Hàm cũng liền thuận nước đẩy thuyền, làm Tần Phong mang theo lần này thiên tiêu tiến đến. Kỳ thật, quan trọng nhất chính là, mỗi lần thiên tiêu tranh phong lúc sau, những cái đó thiên tiêu trong tay đạt được nghiên cứu vật phẩm, mới là trọng trùng chi trọng, nhưng là 10 cái người giữa 7 người là Bắc Hải Châu, hơn nữa tất cả đều là Phong Lê tập đoàn người, như vậy còn mua cái gì? Vốn dĩ nên thuộc về Phong Lê tập đoàn. Thượng Hàm dứt khoát liền không đi. Tần Phong cũng nghĩ đến điểm này, vì thế gật đầu ứng hạ, việc này hắn phụ trách, hắn tìm không ra bất luận cái gì thoái thác lấy cớ, này vốn dĩ chính là hắn thuộc bổn phận việc. Thương lượng hảo lúc sau, Tần Phong lợi dụng một cái không gian phù văn thạch, đi trước Bắc Hoa Thị. Phong Lê tập đoàn tặng người đi tham gia thiên kiêu tranh phong tuyển trọng tái, hiện tại tàu bay cũng ngừng ở nơi này, Tần Phong cũng không có giống như năm trước giống nhau, làm người mở ra không gian thông đạo, mà là trực tiếp làm người thượng tàu bay. Thông chi sở hữu thiên kiêu lúc sau, Tần Phong liền chờ những người này tiến đến. Không đến 2 cái giờ, các thiên kiêu kia cũng đều đến đông đủ. Quả nhiên, vừa thấy mặt, Tần Phong liền nhận ra này nhóm người thân phận. Mạnh nhất một cái năng lực giả, đúng là Chu Hạo. Chu Hạo hiện tại đã là C1 đoạn cổ võ giả, hơn nữa ngực hắn thượng, trực tiếp mang theo một cái C1 đoạn huy chương, hiển nhiên đã thông qua năng lực giả nhiệm vụ. Đến nỗi năm trước thiên kiêu chi nhất Kim Phi, cũng đã vượt qua 20 tuổi, tuy rằng cũng tới C đoạn, chính là không có biện pháp tham gia trận này thi đấu. Cùng lúc đó, trong đám người cư nhiên còn có Lục Manh, đối phương hiện tại thực lực ở D2 đoạn, nhưng là một thân vũ khí trang bị đến tận răng, toàn bộ Phong Lê tiên tiến nhất công nghệ cao, nàng đều có được, như vậy năng lực, làm nàng trở thành thiên tiêu. Chủ yếu là, gần nhất một năm Phong Lê thay đổi cũng thật lớn, lưu kim 5 tháng xa, làm ở tại Phong Lê người tư chất thông thả thay đổi, thực lực cũng không ngừng tiến bộ. Dư lại 5 người, cũng đều là Phong Lê tập đoàn cao tầng phía sau lưng. Có thể nói, này đó là Phong Lê tập đoàn nhị đại nhóm. Những người này, ở tuổi nhỏ, đã triển lộ ra tuyệt đối thiên tư, hơn nữa tài nguyên không tồi, lại có một ít bên trong võ thần mộ long huyết cung cấp, mỗi người cơ sở đều thực vững chắc, tuy rằng không thấy đến tới cùng đẳng cấp hoàng giả nông nỗi, nhưng là vương giả thực lực, vẫn là có thể tới. Bất quá, này nhóm người thập phần khiêm tốn, không có một chút thiên kiêu hẳn là có ngạo mạn. Thật sự là ở Phong Lê tập đoàn giữa, mạnh nhất thiên kiêu, liền ở trước mắt, nào luôn được đến bọn họ kiêu ngạo. Tổng tài! Tổng tài! Tổng tài hảo! Này nhóm người sôi nổi chào hỏi. Tần Phong hướng bọn họ gật gật đầu, theo sau cùng Chu Hạo nói lên lời nói. Lần này ngươi tới C đoạn thực lực, hồn tộc diệt vong nơi hẳn là không có có thể trở ngại ngươi, đến lúc đó ngươi nhiều lấy điểm đồ vật trở về, không gian phủ văn trang bị nhiều lấy điểm. Tần Phong nói. Có Chu Hạo nói. Vụn vặt khoa học kỹ thuật vật phẩm Tần Phong liền không đi góp nhặt, hắn muốn thăm dò một chút, có thể hay không có mặt khác hắn không biết đồ vật tồn tại, tốt nhất có thể tìm được thánh giáp chế tác phương pháp. Thánh giáp uy lực thật lớn, đáng tiếc đã hư hao, tuy rằng Tần Phong theo thực lực đề cao, thánh giáp tác dụng càng ngày càng nhỏ, nhưng là Tần Phong tổng cảm thấy, thánh giáp không ngừng như vậy. Yên tâm, giao cho ta, những người này cũng không phải ăn mà không làm. Chu Hạo vỗ ngực bảo đảm. Mà liền ở ngay lúc này, dư lại 3 cái thiên tiêu, cũng xuất hiện. Chương 867 đều là ta Phong Lê. 3 cái thiên tiêu, trong đó một cái vẫn là lão người quen. Chính thức Hàn Xuyên Châu thiếu châu trưởng, Hàn Tuấn. Hàn Tuấn sinh ra nhật tử không tuổi, còn kém 2 tháng, liền đến đạt 20 tuổi. Hiện tại tuổi tác, vừa lúc có thể tham gia cuối cùng một lần thiên tiêu tranh phong tái. Năm trước bị Tần Phong đánh tơi bời một đốn, dưỡng hảo thương. Nhưng là cuối cùng khiêu chiến cũng không có thành công, năm nay ngóc đầu trở lại, nhưng là thực lực tăng lên cũng không cường, chỉ tới đạt D5 đoạn. Đương nhiên, lúc này đủ để cùng Long Đô Thiên Kiêu đối kháng, chính là bọn họ sao có thể nghĩ đến, năm nay lại xuất hiện Phong Lê tập đoàn cái này biến thái, tựa hồ chuyên môn bồi dưỡng Thiên Kiêu giống nhau. Kỳ thật không thể nói Phong Lê tập đoàn chuyên môn bồi dưỡng, mà là Phong Lê tập đoàn, thật sự là quá giàu có. Đãi ngộ vốn dĩ liền hảo. Hơn nữa chính mình nỗ lực, tài nguyên khổng lồ, chỉ cần có thiên phú, một đường tấn chức cũng không khó khăn. Mà trừ bỏ Hàn Tuấn ở ngoài, mặt khác 2 cái năng lực giả, liền hơi chút có vẻ bình thường, đều là hắc mã sát ra tới, thậm chí rất nhiều nguyên nhân, là bởi vì vận khí tốt, không có bị Phong Lê tập đoàn người đào thải, do đó đứng ở chỗ này. Ta là lần này mang đội dẫn đầu người, ta họ Tần, chức vị hiện tại là nhân loại liên minh Bắc vực tướng quân, các ngươi xưng hô ta vì Tần tướng quân thì tốt rồi. Duy nhất không quen thuộc Tần Phong hai người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi những người này, không phải quản Tần Phong kêu tổng tài sao. Tần Phong tiếp tục nói, sau đó ta đem toàn quyền phụ trách các ngươi hành trình, còn có tới Long Đô tư liệu, hiện tại trước thượng tàu bay đi, nếu các ngươi có cái gì thân nhân, hoặc là người phụ trách muốn đi theo cùng nhau đi, cũng có thể đi theo. Mặt khác hai người đều là hắc mã, thật sự không có gì thân nhân, Hàn Tuấn vây vây, làm chỗ tối che giấu một cái người bảo vệ xuất hiện, đi theo thượng tàu bay. Theo sau, tàu bay khởi động, nhảy lên không gian, xuất hiện ở Long Đô không gian đạo tiêu điểm thượng. Bởi vì Phong Lê tập đoàn này một năm khoa học kỹ thuật phát triển, không ít người đều có được tàu bay, cho nên tọa độ điểm giữa người cũng thấy nhiều không trách, bất quá tàu bay không thể khai nhập Long Đô bên trong. Tần Phong làm tàu bay bên ngoài dừng lại, thi đấu qua đi, liền phải đưa Thiên Kiêu đi trở về. Một đường ăn bài, đâu vào đấy, Thiên Kiêu nhóm đều vào ở lữ quán, nhưng là Tần Phong lại công việc lưu bù lên. Không phải bận rộn khác, mà là ứng phó những cái đó Long Đô gia tộc trưởng nhóm. Thiệp mời giống như bông tuyết giống nhau, sôi nổi hướng Tần Phong bay tới, vô số người muốn cùng Tần Phong cộng tiến bữa sáng, cơm trưa, bữa tối, thậm chí bữa ăn khuya đều không buông tha. Tần Tổng, không nghĩ tới lần này Thiên Kiêu thi đấu, các ngươi Phong Lê tập đoàn, lại xuất hiện một cái C đoạn năng lực giả A, xem ra lần này các ngươi lại muốn bắt đầu to. Tần Tổng Tài, chúc mừng ngươi, không biết lần này, ngươi còn đánh nữa hay không tính, tìm kiếm hợp tác phương A. Tần Tổng, phía trước hợp tác phi thường vui sướng, muốn hay không lại tiếp tục. Lúc trước, Tần Phong không thể không thông qua ước định tới uy hiếp này đó ra tộc trường, thậm chí phân cách thích lợi, mà hiện tại, những người này tất cả đều định bợ Tần Phong, hy vọng Tần Phong ngón tay phùng hơi hơi một lẩu, làm cho bọn họ ăn chút cặn cơm thừa. Tần Phong thái độ mạc có thể cái nào cũng được, kỳ thật hắn tự nhiên là sẽ không cùng những người này chia sẻ ích lợi. Trước khác nay khác, hiện tại hắn, cường đại đến không sợ gì cả nông nỗi. Cho nên, những người này, cũng uy hiếp không đến cái gì. Mà âm thầm, những cái đó Thiên Kiêu cũng biết lần này Bắc vực Thiên Kiêu giữa, lại xuất hiện một cái C đoạn. Bắc vực mấy năm nay, là khai hết sao. Cứ nhiên lại có một cái C đoạn, thật vất vả đi rồi một cái Tần Phong, lại tới nữa một cái Chu Hạo, quả thực là phát rổ. Lại nói tiếp, kỳ thật Tần Phong giống như cũng vẫn là Thiên Kiêu đâu. Hắn là Thiên Kiêu cũng sẽ không tham gia lần này thi đấu, kia không phải khi dễ người đâu sao. Hắn đã bê đoạn. Ta nghe ta phụ thân nói, cái kia Tần Phong hiện tại thực lực, á đoạn giữa cũng là vô địch. Con hảo hắn không ra, nếu không chẳng phải là nghiền áp. Những người này thảo luận, không nghĩ tới, Tần Phong đích xác sẽ không cùng bọn họ bò long môn tháp, nhưng là Tần Phong lại ở cao nhất thượng, chờ những người này đâu. Chuẩn bị mấy ngày thời gian thực mau qua đi, theo sau. Khiêu chiến Long Môn Tháp đã mở ra. Long Môn Tháp đỉnh. Tần Phong cùng thủ tháp người đang ở nói chuyện thiếm. Năm trước thời điểm, thủ tháp người còn làm trưởng bối, khen ngợi nửa tháng lúc sau trở về Tần Phong, muốn mượn sức Tần Phong, làm Tần Phong đem khoa học kỹ thuật bán ra. Nhưng là hiện tại, hai người cùng ngồi cùng ăn, thảo luận sự tình, lại là các thiên kiêu kia, ai có thể đệ nhất, ai tương lai, tiền đồ vô lượng. Tần Phong địa vị đã bay lên đến cùng đối phương một vị trí thượng. Cái này C đoạn Thiên Kiêu Chu Hạo, cũng là các ngươi Phong Lê tập đoàn đi. Thật là không tồi. Thủ tháp người ta nói. Thần Phong gật gật đầu, nói, đây là ta huynh đệ. Thủ tháp người gật gật đầu, theo sau ánh mắt kỳ dị nói, cái này tiểu nữ hoa không tồi, máy móc vận dụng cư nhiên như vậy thuần thục, ti, đây là cái gì súng ống? Cư nhiên uy lực lớn như vậy. Thần Phong tán đồng nói, Lục Manh có tiến bộ. Ngươi nhận thức. Ân, đây là ta đệ muội. Thủ tháp người có chút ngạc nhiên, bất quá còn ở tiếp tục xem xét. Cái này Thiên Kiêu cũng không tồi. Nga, đây là đến từ Bắc Vực. Ân, đây là ta Phong Lê tập đoàn người. Cái này dị năng giả lợi hại. Tập đoàn trưởng Lão Nhi Tử, tiến bộ rất lớn. Cái kia, cũng là Phong Lê. Thủ tháp người ta nói không nổi nữa. Như thế nào điểm ra tới 5 cái có 4 cái là Phong Lê, các ngươi Phong Lê rốt cuộc tới bao nhiêu người. Tần Phong đây là trần trùi khoe ra, ngươi bản thân chính là thiên tiêu, tập đoàn mới thành lập 2 năm, cư nhiên mang theo nhiều như vậy thiên tiêu, cũng không sợ nuôi không nổi. Đương nhiên, người ngoài không biết, Phong Lê tập đoàn người có biết, Tần Phong thật sự là quá có tiền, như vậy thiên tiêu, chính là lại đến gấp đôi, Tần Phong cũng có thể nuôi nổi. Thức mau, cái thứ nhất tới 10 tầng năng lực giả, xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là Chu Hạo. A, kẻ điên, ngươi như thế nào tại đây? Chu Hạo kinh ngạc nhìn Tần Phong, chẳng lẽ đây là cuối cùng khen thưởng? Không đúng a, không phải muốn đi một cái khác vị diện sao? Tần Phong nói, ta là đặc chiêu, ta đương nhiên cũng đi, bất quá, liền không tham gia Long Môn Tháp. Chu Hạo vô ngữ, nói, ngươi tham gia Long Môn Tháp. Đừng đả kích những người khác lòng tự tin. Như vậy cũng hảo, trừ bỏ ngươi nói, xem ra ta là lúc này đầy thiên kiêu tranh phong tái đệ nhất. Thủ tháp người lúc này mới ho khan hai tiếng, nói, bác vực thiên kiêu Chu Hạo, chúc mừng ngươi, trở thành năm nay thiên kiêu tranh phong tái đệ nhất. Cảm ơn tiền bối, này đệ nhất đến thật là có điểm thắng chi không võ. Chu Hạo tùy tiện nói, rốt cuộc, nếu Tần Phong tới nói, đệ nhất tự nhiên là Tần Phong. Theo sau, lục tục lại có người thông qua Long Môn Tháp, tương đối năm trước tới nói, năm nay thông qua nhân số, so với phía trước nhiều không ít, ước chừng có 13 cá nhân. Mà đi năm Tần Phong nhìn thấy thiên tiêu, năm nay tất cả đều không thấy. Đây cũng là bình thường, có thể trở thành thiên tiêu, không nhất định có thể xông qua Long Môn Tháp 10 tầng, xông qua đi, tất nhiên đều có được cùng giai vương giả thực lực. Những người đó, tương lai đều trở thành A đoạn, có hy vọng trở thành S đoạn đại lão, mà hiện tại các thiên kiêu kia giữa, đồng dạng có như vậy tồn tại. Chương 868 quá thiên vị. Những người này, tương lai nhưng đều là cường giả A. Tần Phong nhìn những cái đó tuổi trẻ khuôn mặt, trong đầu có những người này huy hoàng chiến tích, mà hiện tại, những người này còn trẻ. Tần Phong cũng không có dâng lên muốn mượn sức những người này ý tưởng, Phong Lê hiện tại không thiếu thiên tài, Tần Phong cũng không thiếu thuộc hạ. Tương phản, này đó thiên tài giữa, có hai cái là mặt khác khu vực thiên tiêu, nhìn đến Tần Phong lúc sau, còn trước mắt sáng ngời, thập phần chờ mong. Bọn họ tựa hồ nghĩ, Tần Phong đứng ở chỗ này, có phải hay không vì chọn lựa đắc ý thuộc hạ tiến hành bồi dưỡng? Chỉ là thức mau, cái này ý tưởng đã bị bọn họ đánh mất. Bởi vì, tiến vào 10 tầng giữa người, cư nhiên có 5 người, là Tần Phong thuộc hạ. Những người này sức chiến đấu cực cường, thậm chí có hai cái, vẫn là súng ống giả, lấy súng ống giả thân phận tới nơi này, tưởng cũng biết này đó đều là Phong Lê giúp đỡ. Nếu chính mình bước vào Phong Lê, còn có như vậy đãi ngộ sao? Có hay không như vậy đãi ngộ không nhất định, nhưng là cùng trong tưởng tượng chúng tinh phùng nguyệt, đích xác bất đồng. Thời gian lại đi qua 1 giờ, Long Môn Tháp đỉnh, không còn có người bước vào 10 tầng. Thủ tháp người nhìn tình huống, xác định hôm nay thi đấu. Không thể không nói, cùng năm trước so sánh với, năm nay thật là tỏa sáng rực rỡ, so năm trước thiên tiêu, suốt nhiều gấp đôi. Có lẽ các ngươi có gia tộc thành viên, hoặc là biết được nơi này sự tình người, đã nói cho các ngươi muốn tư liệu, nhưng là ta còn là muốn lặp lại lần nữa, không có đã tới nơi này người, nhất định phải nghe rõ. Một ít nhân tâm biết rõ ràng, bao gồm Phong Lê tập đoàn thiên tiêu, thậm chí còn có Tần Phong vẽ bản đồ bộ dáng. Nhưng là hai cái hắc mã thiên tiêu, lại không biết tin tức này, nghiêm túc ngừng lên. Sau đó, dị vị diện sẽ mở ra, hết thể lấy an toàn là chủ, ba cái không gian đạo tiêu, cho các ngươi có thể nhanh chóng phản hồi nơi này. Thủ tháp người luôn mãi nhắc nhở, nhớ rõ, các ngươi sinh mệnh thập phần quan trọng, Hoa Hạ Liên Minh, yêu cầu các ngươi. Các thiên kiêu kia nghe được thủ tháp người như vậy nghiêm túc, đồng thời như vậy coi trọng bọn họ, cũng đều kích động lên. Theo sau, thủ tháp người phân phát không gian đạo tiêu, cấp Tần Phong thời điểm, Tần Phong lại vây vây tay. Ta không cần, năm trước còn có. Như vậy vừa nói, những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn Tần Phong. Một cái Long Đô thiên kiêu, nhịn không được hỏi, Tần tướng quân, ngươi cũng tính toán tham gia lần này cái khe. Người này tự nhiên là nhận thức Tần Phong, người trẻ tuổi, chú ý đều là người trẻ tuổi thế giới, bọn họ đối thủ cạnh tranh cũng đều ở chỗ này. Năm trước Tần Phong đạt được thiên kiêu đệ nhất, cái này Long Đô thiên kiêu cha mẹ gia tộc, đều ở cảm thán, chỉ sợ 3 năm nội thiên kiêu chi vị, tất nhiên đều là Tần Phong vật trong bàn tay. Ai ngờ đến, năm nay Tần Phong không có tới, ngược lại là Tần Phong đồng học tới. Thủ tháp người cười ha hả nói, Tần Phong đích xác có tư cách tiến vào hồn tộc diệt vong nơi, hơn nữa thực lực của hắn đã tới B đoạn, không cần lại xâm nhập Long Môn Tháp, còn chiếm một cái thiên kiêu vị trí, cho nên liền tại đây trước tiên chờ. Những người khác tất cả đều vô ngữ, nói cách khác, Thần Phong bực này vì thế chủng tộc tuyển thủ, trực tiếp được đề cử. Hảo, thời gian mau tới rồi, các ngươi chuẩn bị đi. Thủ tháp người ta nói thời gian mau tới rồi, chính là thời gian mau tới rồi. Hắn trấn thủ ở chỗ này nhiều năm như vậy, thập phần rõ ràng, sẽ không kém một chút ít. Liền ở ngay lúc này, đỉnh tầng trên bầu trời, lộng lẫy ngân quang rơi xuống, quen thuộc cái khe mở ra. Tần Phong đã là lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không ngoại ý muốn cùng kinh ngạc, nhưng là cái khe giữa trào ra tới cường đại năng lượng, vẫn là làm hắn cảm thấy cả người sảng khoái. Chẳng sợ Tần Phong hiện tại đã thực lực tương đương cường hãn, nhưng là thủ tháp người đều ở hưởng thụ này nói năng lượng, tưởng cũng biết, này năng lượng dư thừa. Vâng, cùng năm trước so sánh với, Tần Phong lần này đối năng lượng cảm giác càng thêm nhạy bén, luồng năng lượng này vọt tới rồi Long Đô bên trong, lại bởi vì Long Đô địa hình, mà vô pháp tứ tán mà đi, không ngừng bồi hồi ở Long Đô nội, làm Long Đô giữa năng lượng, càng thêm dư thừa lên. Luồng năng lượng này có thể lan tràn toàn bộ Long Đô, A đoạn năng lực giả cũng hấp thu, ta hấp thu lên, hẳn là cũng không có việc gì đi. Năm trước lúc này Tần Phong chỉ là C2 đoạn, năm nay hắn cũng đã B7 đoạn, nhưng là nghĩ đây là toàn bộ Long Đô năng lượng, hẳn là sẽ không hút quang. Nghĩ vậy, Tần Phong lại lần nữa khởi động dị năng. Cắn nuốt. Trong phút chốc, này tràn ngập toàn bộ Long Đô năng lượng, thật giống như là bị một cái lốc xoáy hấp thu giống nhau. Sôi nổi đảo cuốn, hướng Tần Phong thân thể giữa rung đi. Tần Phong thân thể, thật giống như là một cái tham lam cự thú, không ngừng cắn ướt, theo sau một chút cường đại lên. Theo Tần Phong trưởng thành, dị năng tự nhiên cũng đi theo trưởng thành lên, hiện tại Tần Phong cắn ướt dị năng, hấp thu năng lượng nhưng quá khủng bố. Đây là một loại đoạt lấy. A, thủ tháp người nhìn khổng lồ năng lượng giống như cự long giống nhau, bị Tần Phong nuốt vào trong cơ thể, hắn cũng không biết đây là Tần Phong năng lực. Chỉ cho rằng luồng năng lượng này, vốn chính là thiên tài hấp thu nhiều, cho nên đều cho Tần Phong. Hơn nữa, này biểu hiện đến cũng quá thiên vị. Năm rồi lập tức có thể tấn chức một đoạn thiên kiêu nhóm, cư nhiên chỉ có thể phân đi năm rồi 1/10 năng lượng, lần này, bọn họ đều không có lập tức tấn chức. Tương phản, Tần Phong ở huyết hà vị diện cũng mệt mỏi tích nhất định thực lực, gặp được luồng năng lượng này, hoàn toàn kích phát rồi Tần Phong tiềm lực. B8 đoạn. Cổ võ ý thức lực song song tấn trước. Vâng. Cương đại hơi thở, đem hắn chung quanh thiên kiêu đều bài xích mở ra. Trong lúc nhất thời, các thiên kiêu kia cũng không chế không được thân thể của mình, giống như lăn mà hổ lô giống nhau. Thật sự là quá bá đạo. Thủ tháp người quả thực vô ngữ. Liên ở ngay lúc này, cái khe dần dần hình thành một cái mâm tròn, đi thông hồn tộc diệt vong nơi không gian thông đạo, hoàn toàn hình thành. Mau đứng lên, đi vào. Thủ tháp người vội vàng nói, những người này cũng sốt ruột, cũng nhớ tới, chính là Tần Phong hơi thở quá cường, áp bách đến bọn họ ngón tay đều không động đậy. Cũng may, Tần Phong thực mau tỉnh táo lại, thu liêm chính mình trên người hơi thở, hắn nội lực một quyển, đem 13 cái thiên kiêu toàn bộ cuốn lên, mang theo bọn họ nhảy vào không gian thông đạo giữa. Theo sau, một cổ loạn truyền lưu tới, muốn mạnh mẽ đưa bọn họ tách ra. Đại gia bắt lấy. Trong đó một cái thiên kiêu làm ra khẩu hình, bắt được bên người người. Cùng bọn họ so sánh với, Tần Phong càng là nhẹ nhàng. Năm trước thời điểm, ở lốc xoáy chung, Tần Phong là có thể bơi lội, hiện tại, hắn thậm chí có thể dùng nội lực dứt khoát ngăn cản loạn lưu. Bất quá, mang theo nhiều người như vậy, Tần Phong cũng không muốn làm bảo mẫu, hắn nội lực một đường, dứt khoát đem trong đó 8 người tụ tập đến cùng nhau, theo sau trực tiếp triệt bỏ nội lực. Những người này rời đi Tần Phong nội lực bảo hộ, tức khắc cảm giác được không gian loạn lưu liên lụy lực độ, lúc ấy liền có 3 người thoát ly đội ngũ, biểu tình hoảng loạn nóng nảy. Cũng may dư lại 5 người tụ tập ở bên nhau, khẩn cấp ôm thành đoàn. Tần Phong bên người cũng là 5 người, tự nhiên là Chu Hạo Lục Manh, còn có 3 cái Phong Lê Thiên Tiêu. Lốc xoay cuốn những người này, rơi vào không gian thông đạo chỗ sâu trong. Lại trợn mắt, chung quanh cảnh sắc đã biến hóa lên. Chương 869 phát hiện xâm nhập giả. Nơi này, hào trầm, là trọng lực thay đổi. Ý thức lực cũng không có biện pháp thả ra đi. Vài người thiếu niên đối với tân thế giới, nhanh chóng thích đứng lên, kỳ thật này đó Tần Phong cho bọn hắn tư liệu thượng, đều là có, cho nên những người này cũng không có vẻ hoảng loạn. Tần Phong cũng đồng dạng thích hứng một chút hồn tộc diệt vong nơi, cùng thượng một lần tới nơi này, Tần Phong thực lực bất đồng, cảm thụ tự nhiên cũng bất đồng lên. Bình thường B8 đoạn dị năng giả, cũng có thể cảm ứng được 8.000 mệ phạm vi. Mà hiển nhiên, Tần Phong không phải bình thường dị năng giả, thậm chí ở thần ý đồ phổ không ngừng cường hóa dưới, Tần Phong một lòng mấy dùng, ý thức lực tới là những người khác 7 lần phạm vi. Nói cách khác, Tần Phong hiện tại ý thức lực, có thể tới 5 vạn mét lớn nhất phạm vi, nhưng là đều ở khống chế thời điểm, lại là không cần cố ý đi tra xét, cây số trong vòng, đều là ở hắn theo dõi dưới. Thượng một lần đi vào hồn tộc diệt vong nơi, Tần Phong ý thức lực bị giam cầm áp xúc vô pháp thăm dò nông nỗi, chính là lần này, có lẽ là hắn lực lượng, ý thức lực, thật sự là vượt qua này cổ áp bách lực lượng này căn bản vô pháp trói buộc Tần Phong. Cái này làm cho Tần Phong, có thể thăm dò địa phương càng khổng lồ. Hảo, trước thành lập tín hiệu tháp, nhìn xem có thể hay không sử dụng máy truyền tin, như vậy chúng ta lại quyết định, có thể hay không tách ra hành động. Chu Hạo nói, những người khác gật đầu, sôi nổi lấy ra một cái loại nhỏ tháp sắt trang bị tới. Tần Phong lần trước tới, tự nhiên là không thể sử dụng máy truyền tin cùng những người khác liên tiếp, nhưng là hắn mang đi ra ngoài quá nhiều khoa học kỹ thuật. Trong đó một ít, đúng là hồn tộc diệt vong nơi khoa học kỹ thuật. Nay khoa học kỹ thuật là từ hồn tộc diệt vong nơi đi ra ngoài, chỉ cần làm ra một ít hơi chút thay đổi, lại thay đổi máy truyền tin tiếp thu tín hiệu, lý luận đi lên nói, là có thể sử dụng. Thành lập hoàn thành. Có hay không tín hiệu? Hảo, ta phát ra đi, các ngươi thu được sao? Thu được, quả nhiên được không? Lần này, vài người trong lòng đều có đế. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong cũng ở, chẳng sợ Tần Phong sẽ không cùng bọn họ cùng nhau chiến đấu, nhưng là một khi có ngập đầu nguy cơ, bọn họ hoàn toàn có thể cầu cứu Tần Phong. Tần Phong cũng minh bạch các thiếu niên ý tưởng, cũng không có cự tuyệt. Ta đi trước, thật sự có giải quyết không được sự tình, nhớ rõ cho ta đã thông tin. Là, Tổng Tài. Minh bạch Tổng Tài. Ngươi đi đi, gặp được sự còn có ta đâu. Không cần lo lắng. Chu Hạo nói. Lấy Chu Hạo thực lực, có hắn đích xác đủ rồi, huống chi tiến vào nơi này, Chu Hải còn có thể phóng xuất ra Hoàng Kim Kiến Hậu. Hiện tại Hoàng Kim Kiến Hậu cũng không phải là trước kia như vậy yếu ớt tồn tại, hiện giờ Hoàng Kim Kiến Hậu cũng là C đoạn thú hoàng cấp bậc tồn tại. Ân. Hảo. Tần Phong đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới mặt hướng một phương hướng đi đến. Cái này phương hướng, cùng các thiếu niên sắp sửa hành tẩu phế tích, hoàn toàn tương phản. Phế tích phương hướng, thật là có được rất nhiều bảo tàng, nhưng là này không phải Tần Phong muốn thăm dò địa phương, nơi đó lần trước tới, Tần Phong đã đi tìm, trừ bỏ một cái thánh giáp ở ngoài, hiện tại hẳn là sẽ không có thứ gì. Nhưng là, bên ngoài đâu? Nếu là rách nát nhỏ hẹp không gian, Tần Phong cũng có thể nhìn xem biên giới vị trí, nếu là một cái hoàn thành tinh cầu hoặc là đại lục, như vậy Tần Phong ra bên ngoài vây đi, cũng có thể tới một cái tân thành thị. Nghĩ như vậy, Tần Phong lựa chọn phương hướng, đều cùng tộc khác thiên tài bất đồng. Hơn nữa, Tần Phong thời gian chỉ có 15 thiên, nói như vậy, muốn thăm dò một cái vị diện, thời gian quá ngắn, Tần Phong tốc độ, nhất định phải mau. Xúc địa thành thốn, thổ hệ dị năng khống chế đại địa, Tần Phong một bước khoảng cách, nháy mắt ngắn lại đại địa chi gian khoảng cách, một bước bước ra, tầm mắt có thể đạt được, cùng với ý thức lực có thể cảm giác thổ địa, đều có thể một bước bước ra. Đương nhiên, loại này dị năng, tốt nhất chỉ có đang chạy trốn cùng lên đường thời điểm dùng, thời điểm chiến đấu, lại ngàn vạn không cần sử dụng. Bởi vì, xúc địa thành thốn, là thổ hệ dị năng giữa, tương đối cấp thấp dị năng, có thể tùy thời bị nội lực cùng mặt khác phù văn đánh sơ sát, do đó mất đi cơ hội, thậm chí khả năng bị địch nhân diệt sát. Bất quá đối với Tần Phong tới nói, ý thức lực bao phủ 5 vạn mét, Tần Phong tầm mắt nhìn ra xa cũng cực xa, lên đường nhất thích hợp bất quá. Một đường đi tới, càng ngày càng hoang vắng, đều là chùi lủi thổ địa, cây cối càng là không có nhìn thấy. Lấy hắn hiện tại tốc độ, từ Bắc Vực Tuyết Sơn, tới Nam Hải Hắc Ám Chi Thành, cũng bất quá 2 cái giờ thời gian là đủ rồi. Nhưng là Tần Phong một đường chạy như điên, một hơi không ngừng nghỉ, đi rồi 6 tiếng đồng hồ. Dọc theo đường đi, địa mạo thậm chí đều không có quá lớn biến hóa, Tần Phong cũng chưa nhìn đến nhiều ít núi lớn, con sông, tất cả đều là hoang vu. Kỳ quái, quá kỳ quái. Tần Phong gắt gao cau mày. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong phát hiện, phía trước cư nhiên có một mảnh phế tích thành thị. Tần Phong nháy mắt trước mắt sáng ngời. Quả nhiên có. Tần Phong nhanh hơn bước chân, chỉ là tới phế tích thành thị bên cạnh thời điểm, Tần Phong lại thấy được mấy cái bộ dáng kỳ quái trí tuệ sinh vật, ở cùng một cái u linh chiến đấu. Nhìn đến cái này cảnh tượng, Tần Phong sửng sốt, này thật sự là quá quen thuộc. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Tần Phong nâng lên máy truyền tin, mặt trên rõ ràng lập lòe tín hiệu, một tòa tín hiệu tháp vị trí, liền ở 30 km ngoại, không chỉ như thế, còn có 5 cái màu xanh lục điểm nhỏ, đại biểu cho lần này Phong Lê tới thiên kiêu nhóm cụ thể vị trí. 6 tiếng đồng hồ, Tần Phong cư nhiên vờn quanh hồn tộc diệt vong nơi một vòng. Tần Phong lúc này, chỉ có thể cười khổ lên, hồn tộc diệt vong nơi, cư nhiên so trong tưởng tượng còn muốn tiểu. Chẳng những tiểu, hơn nữa vật tư thiếu thốn đến làm người kinh ngạc. Nay hoàn toàn là một cái chùi lủi tinh cầu, cái gì đều không có. Không đúng, không đúng. Thần Phong bỗng nhiên nhíu mày. Nếu chỉ là tiểu nhân lời nói, cũng sẽ không như vậy kỳ quái. Chẳng lẽ là dưới mặt đất? Thần Phong đột nhiên trong lòng vừa động. Thổ độn thuật. Thần Phong thân hình, bị thổ hệ phù văn vây quanh, chìm vào dưới nền đất. 10m, 20m, 30m, 100m, 200m, 300m. Tần Phong còn ở tiếp tục lặn xuống, đột nhiên, Tần Phong thổ hệ dị năng đỉnh chỉ xuống dưới, Tần Phong dưới chân, đã không còn là thổ hệ dị năng có thể thao tác tồn tại, đó là kim loại. Tần Phong trước mắt sáng ngời. Dung nham thuật. Hỏa hệ dung nham phun trào, nháy mắt hỏa tan dưới chân kim loại. Chỉ là, này kim loại bút trong tưởng tượng còn muốn hậu, Tần Phong cảm giác chính mình ngọn lửa, xuyên thấu ước chừng 50 mét, mới mở ra một cái cửa động. Ngay sau đó, mới mẻ không khí, càng thêm trầm trọng áp lực, áp bách ở Tần Phong trên người. Không chỉ như thế, Tần Phong nghe được một cái máy móc thanh âm, liên quan, còn có ý thức lực dao động. Tần Phong đống nhiên ngẩng đầu. Lọt vào trong tầm mắt, cư nhiên là một đám dị hồn hư ảnh, mà này đó hư ảnh, ước chừng có 30 mét cao. Không chỉ như thế, bọn họ trên người, ăn mặc toàn bộ đều là thứ cấp thanh giáp. Kia cổ ý thức lực, còn ở truyền lại. Thật giống như là sóng gợn giống nhau, khuyết tán đi ra ngoài. Phát hiện kẻ xâm lấn, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện kẻ xâm lấn, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện kẻ xâm lấn, chuẩn bị tiêu diệt. Chương 870 thế giới ngầm. Này đó, cư nhiên tất cả đều là ăn mặc thứ cấp thánh giáp người máy. Mà theo Tần Phong thân thể xuất hiện, người máy toàn bộ giơ lên cánh tay, tỏa định Tần Phong. Ông! Người máy đôi tay trung tâm, biến thành một cái năng lượng quang cầu. Theo sau này quang cầu kéo dài, trở thành một cái thẳng tắp chùm tia sáng, trong lúc nhất thời, cư nhiên lại mấy trăm nói chùm tia sáng, dừng ở Tần Phong trước người. Tránh cũng không thể tránh. Này đó người máy đứng vị trí, cư nhiên phía trước phía sau, sở hữu góc độ đều phong tỏa, dẫn tới Tần Phong hướng phương hướng nào tránh né, đều có thể nên đón cột sáng quang mang. Tần Phong nội lực cương khí mở ra, cũng không thèm để ý tránh né, xuống phía dưới rơi đi. Ầm ầm ầm. Tần Phong một hơi ăn mười mấy cái cột sáng công kích, mặt khác đều bởi vì hắn động tác, tránh né khai. Tần Phong nội lực cương khí, nháy mắt suy yếu 1/10 độ dày. Phải biết rằng, Tần Phong hiện tại chính là có được nội lực nước biển người, hắn nội lực cương khí độ dày so với lúc trước nội lực hồ nước, chính là dày không biết nhiều ít lần, cư nhiên cứ như vậy, còn có thể yếu bất nhiều như vậy, nếu bị thượng trăm người máy cùng nhau oanh kích, Tần Phong cũng muốn bị tạp phá nội lực cương khí. Lợi hại. Tần Phong trước kia chỉ phải đến quá một cái thứ cấp thánh giáp bao tay, cuối cùng đưa cho Bạch Ly, bất quá này bao tay cuối cùng cũng hư hao. Trước mắt nhiều như vậy thứ cấp thánh giáp, hoàn chỉnh uy lực, có thể so với C đoạn thú hoàng toàn lực một kích. Đây là toàn lực, mà không phải bình thường công kích. Mười mấy cái công kích điệp ở bên nhau, cũng uy lực thật lớn, huống chi là thượng trăm cái. Không thể làm cho bọn họ tiếp tục công kích. Tần Phong tử phủ văn trang bị giữa lấy ra thanh vương đao tới. Tốc chiến tốc thắng. U hồn trảm. Thanh vương đao từ vỏ đao giữa rút ra, mang ra một tiếng vù vù, kéo dài không suy, là hồn phách chấn động. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong tốc độ cực nhanh xuyên qua, trước mắt liền đến đạt một cái thứ cấp thánh giáp người máy trước mặt. Thứ cấp thánh giáp người máy thập phần thật lớn, thứ cấp thánh giáp cũng có co duỗi tính, chỉ là không có khả năng hoàn mỹ bao gồm trụ toàn bộ khung máy móc. Thanh vương đao rót vào nội lực, nháy mắt đâm vào thánh giáp khe hở giữa, đúng là người máy liên tiếp cổ chỗ. Giang giác. Người máy cổ chỗ đứt gãy, không chỉ như thế, đối phương trên người thứ cấp thánh giáp lập lòe quang mang lúc sáng lúc tối lên. Tần Phong có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ năng lượng, bị thanh vương đao hấp thu rớt, dẫn tới thứ cấp thánh giáp bên trong người máy tan vỡ. Vong hồn. Hồn tộc diệt vong nơi, nơi nơi đều là cái loại này hồn phách giấu ở máy móc giữa, cho nên này người máy, cũng đồng dạng có được vong hồn. Mà thanh vương đao, lại có thể hấp thu hồn phách. Nay cũng dẫn tới, nguyên bản sức chiến đấu cực cường thứ cấp thánh giáp, cư nhiên không có ngăn cản trụ một lần tiến công, nháy mắt đã bị phá hủy. Tần Phong cũng là nháy mắt lĩnh ngộ nơi này đạo lý, mà lúc này, những cái đó người máy, hoàn toàn không có bị Tần Phong quỷ ảnh mê tung mê hoặc, mà là lập tức tỏa định Tần Phong bản thể, thứ cấp thánh giáp lửa đạn, lại lần nữa nhắm ngay Tần Phong. Ông long long long.